Chương 3861 sau khi Phong Cửu Mạch và Cổ Thiết Kỳ lĩnh mệnh, lại không có lập tức rời đi, mà là vẫn ở trong soái trướng của Diệp Chân, làm cho lông mày của hắn nhếch lên. Như thế nào, còn có việc gì? Cổ Thiết Kỳ với Phong Cửu Mạch liếc nhau, cuối cùng, vẫn là Cổ Thiết Kỳ cả gan hỏi, đại soái, chuyện Tẩy Thiên Cổ nói là sự thật sao? Các ngươi cảm thấy sao? Diệp Chân lại bình tĩnh ném lại vấn đề cho Cổ Thiết Kỳ và Phong Cửu Mạch. Hai người tốn sức nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Theo ý của đại soái, đây là sự thực, bệ hạ thật sự bị. Bệ hạ vẫn là bệ hạ đại chu ta, hiểu chưa? Đại chu vẫn là đại chu. Chúng ta, vẫn là thần tử đại chu, là thần tử của bệ hạ, hiểu chưa? Nếu như không rõ, các ngươi có thể đi tìm Vu Thánh Tế hỏi một chút, tâm sự với hắn một chút. Nghe vậy, Cổ Thiết Kỳ và Phong Cửu Mạch đồng thời lắc đầu, bọn hắn đã hiểu ý của Diệp Chân. Những chuyện này, đều không phải chuyện cần các ngươi quan tâm, nhớ kỹ những nhiệm vụ trước đó ta giao cho các ngươi. Còn có, chuyện này, tạm thời không nên tiết lộ với bất luận kẻ nào. Diệp Chân giải thích rõ ràng. Đại soái, chúng ta đã biết. Hai người Cổ Thiết Kỳ và Phong Cửu Mạch đồng thời gật đầu. Đại soái yên tâm, dù chúng ta có chết, cũng sẽ không tiết lộ một tơ một hào. Không cần khoa trương như vậy, chuyện này cũng không cần các ngươi giữ bí mật quá lâu. Mau đi đi. Diệp Chân phất phất tay, lúc này, Phong Cửu Mạch và Cổ Thiết Kỳ mới rời đi. Tất nhiên Tẩy Thiên Cổ đã đưa ra phán đoán tương tự. Mặc dù chuyện này có liên quan đến chức vị của Tẩy Thiên Cổ, nhưng có người thứ nhất thì có người thứ hai. Hơn nữa, văn thần mãnh tướng sống lại theo khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, tham gia triều chính Đại Chu càng ngày càng sâu. Sau khi những danh thần này từng người dần dần chiếm lấy các vị trí quan trọng, không cần bao lâu, sẽ làm cho người bên ngoài chú ý. Không cần bao lâu, bí mật này sẽ không còn trở thành bí mật. Sau khi Cổ Thiết Kỳ và Phong Cửu Mạch rời đi, ngọc giản trong lòng bàn tay Diệp Chân lại từ từ hóa thành tro tàn. Nhân đạo thần quang. Thì ra là như thế. Trong ngọc giản Vu Trọng Văn lưu lại cho Diệp Chân, giới thiệu cặn kẽ cho hắn biết về nhân đạo thần quang. Nhân đạo thần quang tương tự như chúng sinh nguyện lực, nhưng bản chất cũng có khác nhau. Chúng sinh nguyện lực thật ra chính là lực lượng tín niệm của chúng sinh bình thường ở Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí là chư thiên vạn giới. Vô luận là y chỉ thần điện hay là thiên miếu, nhóm tín đồ cầu nguyện, hứa hẹn, ngày ngày hương hỏa cung phụng các loại, cũng có thể ngưng kết chuyển hóa ra cuồn cuộn chúng sinh nguyện lực. Nhân đạo thần quang cũng có liên quan đến chúng sinh bình thường của Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng nhân đạo thần quang càng giống như một loại tín niệm tập thể, vô cùng phức tạp. Tỷ như Đại Chu muốn quốc vận hưng thịnh, quốc thái dân an, bách tính thường dân phát ra cảm giác tự hào từ sâu trong lòng. Đối với Đại Chu đế quốc, cảm giác chấp thuận cũng là nguồn gốc phát ra nhân đạo thần quang. Còn có quân hồn quân đội Đại Chu, ý chí bất khuất của binh lính chết trận, toàn bộ ý chí đế quốc. Đại Chu đế quốc quản lý tỷ vạn bách tính Hồng Hoang Đại Lục. Tích lũy quyền uy đều là nguồn gốc phát ra nhân đạo thần quang. Có điểm giống với lòng dân của một đế quốc, từ xưa đến nay không nhìn thấy, sở không thấy, nhưng nó lại là một loại sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Bao gồm Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận dưới nền đất lạc ấp, cũng có thể ngưng tụ ra rất nhiều nhân đạo thần quang. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là võ giả bình thường, chính là tạo hóa cảnh thậm chí là tạo hóa thần vương, đều không có tư cách nắm giữ thậm chí vận dụng nhân đạo thần quang. Chỉ có người có địa vị hoặc vật đặc biệt mới có thể nắm giữ hoặc vận dụng nhân đạo thần quang, như hoàng đế các triều đại Đại Chu, lại như Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo Đại Chu. Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo Đại Chu, được gọi là Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo, cũng vì mấy món tiên thiên linh bảo này cũng có thể thu lấy nhân đạo thần quang. Về phần Định Quốc Long Tước Đao được xuất động, ngay cả đạo tổ đều có chút kiêng kỵ. Thực ra nhân đạo thần quang và chúng sinh nguyện lực không khác nhau lắm, nhưng uy năng cũng không phải giống nhau. Nhân đạo thần quang là dùng cho việc chung. Chúng sinh nguyện lực có thể dùng cho mỗi cá nhân, cho nên Định Quốc Long Tước Đao có thể bức lui đạo thân đạo tổ. Theo lý thuyết, mấy chục vạn năm qua Đại Chu, số lượng cao nhân đạo thần quang mà ba kiện Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo tích lũy được, nếu dựa theo số lượng tích lũy kia mà nói, đều có khả năng diệt đi đạo tổ. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Dù chúng sinh nguyện lực có thể dùng riêng, cho nên có thể tích lũy vô cùng nhiều, nhưng nhiều nhất chỉ là một loại sức mạnh phụ trợ. Nhân đạo thần quang lại dùng cho toàn thể. Là dân tâm đại thế, còn ẩn giấu khí tức ý chí thế cục thiên địa, cho nên đạo tổ cũng phải né lui. Cũng chính vì như thế, ba kiện Trấn Quốc, tiên thiên linh bảo này vô số năm qua, luôn nghe theo thiên địa ý chí, luôn được Đại Chu truyền thừa, không chỉ tích lũy thu vào, còn phải trả giá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi bọn chúng thu vào số lượng lớn nhân đạo thần quang từ quốc vận, và quốc dân Đại Chu, nhưng cũng không phải lúc nào cũng trấn áp được trời đất bốn phương, ngược lại là đang duy trì quốc vận Đại Chu. Một vòng tuần hoàn vào ra này chính là toàn thể. Cho nên trên thực tế, số lượng nhân đạo thần quang tích lũy trong ba kiện Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo cũng không nhiều. Cho nên, dù là trấn quốc Càn Khôn Tỷ, cũng không cách nào trấn áp thiên địa bốn phương thời gian dài. Nếu không, một khi nhân đạo thần quang tiêu hao sạch sẽ, lực lượng trấn áp của trấn quốc Càn Khôn Tỷ sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn, định quốc Long Tước Đao cũng như thế. Đây là lời giải thích của Vu Trọng Văn đối với nhân đạo thần quang. Cũng coi như là hắn giải thích vì sao khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, thu lại trấn quốc Càn Khôn Tỷ. Nhưng, Diệp Chân vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác, nhân đạo thần quang trong cơ thể hắn là xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết, lấy thân phận của Diệp Chân thì không có cách nào thu được tư cách nắm giữ đạo thần quang. Nhưng trên thực tế, Diệp Chân lại có nhân đạo thần quang đã hóa hình. Hơn nữa sau khi chém giết bốn vị thần vương thiên miếu, nhân đạo thần quang sau óc thần nguyên của hắn gần như tăng vọt thêm 1/3, có thể xem là một nguồn sức mạnh không yếu trong cơ thể của Diệp Chân. Diệp Chân có chút không hiểu. Tất nhiên nhân đạo thần quang trong trấn quốc Tiên Thiên Linh Bảo Đại Chu có thể làm cho đạo tổ kiêng kỵ tránh lui. Như vậy Diệp Chân suy nghĩ đến một vấn đề, nhân đạo thần quang trong cơ thể hắn có thể làm cho đạo tổ kiêng kỵ rút lui hay không? Lại hoặc nói, như thế nào mới có thể vận dụng nhân đạo thần quang trong cơ thể hắn đây? Đây là một vấn đề quan trọng. 5 tháng sau đó, Diệp Chân bắt đầu chỉnh đốn Giang Châu, hoặc nói cách khác là 5 tháng hắn dành cho việc tu luyện, nhận được thánh chỉ đến từ khai quốc Thái Tổ Cơ Bang. Người tới truyền thánh chỉ làm cho Diệp Chân cảm thấy rất ngoài ý muốn, chính là Ngư Chiêu Ân. Nhưng trên thực tế gọi là Ngự Tiền Trưởng Ấn Thái Giám Ngư Nhạc. Bởi vì Thái Tổ Cơ Bang, cho dù là nghỉ dưỡng sức 5 tháng, Diệp Chân cũng không có thêm chút tin tức nào của Trường Nhạc, cũng không có chủ động đi thám thính một tơ một hào tin tức có liên quan đến Trường Nhạc, càng không có đi liên hệ Ngư Chiêu Ân. Nhiều khi, không có tin tức, chính là tin tức tốt. Chỉ là ngày hôm nay, hắn nhìn thấy Thái Giám truyền chỉ lại là Ngư Chiêu Ân, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ngắn ngủi trong thời gian nửa năm, Ngư Chiêu Ân từ một phó quản sự cảm thiện phòng không có địa vị, thăng nhiệm một đường lên Ngự Tiền Trưởng Ấn Thái Giám vô cùng có uy quyền, thật sự làm Diệp Chân không đoán trước được. Tốc độ thăng cấp này cho dù trước đó, có căn cơ nội giám đại tổng quản làm nền tảng cũng rất không thể nào. Nội giám trong hoàng cung, bình thường chức vị cao nhất đều là nội giám đại tổng quản, nhưng đứng gần hoàng đế nhất lại là Ngự Tiền Trưởng Ấn Thái Giám. Nhiều khi, Ngự Tiền Trưởng Ấn Thái Giám chính là nội giám đại tổng quản dự bị. Nói cách khác, trong vòng thời gian nửa năm ngắn ngủi, Ngư Chiêu Ân đã đạt được sự tin tưởng và coi trọng của Thái Tổ Cơ Bang, đã tiến đến gần với trung tâm quyền lực nội giám. Quá trình này suy nghĩ một chút liền cảm thấy như nằm mơ. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng khác chính là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, hay lão tổ tông bí giám là nhìn chúng Ngư Chiêu Ân, khả năng này rất lớn. Đoạn thời gian trước, thái giám trong hoàng cung bị thanh tẩy vô cùng nhiều, như Ngư Nhạc, cũng tức là Ngư Chiêu Ân đều bị điều tra rõ ràng tường, nên khả năng lên chức vô cùng lớn. Vô luận là Diệp Chân hay Ngư Chiêu Ân, bây giờ đã quen, nên lần nữa gặp mặt, hai người không có lộ ra một chút xíu không giống bình thường. Hoàn toàn dựa theo quá trình truyền chỉ, dưới cái nhìn chăm chú của các tướng lĩnh, lấy ra ý chỉ tuyên đọc xong, rồi Diệp Chân đưa lên một phần lộ phí, Ngư Chiêu Ân liền ngựa không ngừng vó rời đi. Ngay cả cơ hội riêng tư để hai người trao đổi cũng không có. Chuyện này khiến lông mày của Diệp Chân nhăn lại, vốn muốn mượn cơ hội lần này hỏi thăm một chút tình huống của Trường Nhạc, không nghĩ tới sau khi Ngư Chiêu Ân đến truyền chỉ, lại trực tiếp đi. Đi vội vàng như vậy, cũng đại biểu cho tình cảnh hiện tại của Ngư Chiêu Ân nhất thiết phải vạn phần cẩn thận. Nhưng, sau khi Ngư Chiêu Ân đi, các tướng lui xuống, Diệp Chân lại cẩn thận kiểm tra thánh chỉ. Lần này, tuyên đọc thánh chỉ, có một điểm duy nhất không giống bình thường chính là khi Ngư Chiêu Ân giao thánh chỉ cho Diệp Chân, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống thánh chỉ. Hành động này, nếu không phải tay đón lấy thánh chỉ, căn bản không cảm nhận được. Chỉ là Diệp Chân tìm trong ngoài thánh chỉ cẩn thận một lần, căn bản không có tìm được nơi cất giấu ngọc giản. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, Diệp Chân đột nhiên rút hai bên quyển trục thánh chỉ ra. Sau khi ngửi được mùi hương kỳ lạ, Diệp Chân liền theo bí pháp trước đây Ngư Chiêu Ân cho hắn, sau khi xoa lên nước thuốc đặc chế, trên quyển trục này đột nhiên hiện ra dòng chữ nhỏ dày đặc. Nhìn thấy những chữ viết này, cuối cùng, Diệp Chân vẫn thở dài một hơi. Đây là thư Ngư Chiêu Ân để lại, cuối cùng cũng có thể liên lạc được với hắn. Trong thư hắn để lại, đầu tiên nói chính là chuyện của Trường Nhạc công chúa. Theo lời của Ngư Chiêu Ân nói, trong cung tạm thời không có tin tức của Trường Nhạc, nhưng từ đủ loại hiện tượng, Trường Nhạc công chúa chắc là an toàn. Dựa vào điệu bộ của khai quốc Thái Tổ Cơ Bang xem xét, hình như cũng không có xấu xa như Cờ Long trước đây, tạm thời còn không có nhìn thấy lợi dụng đến trên người Trường Nhạc công chúa. Bảo Diệp Chân đừng quá mức lo lắng. Trong hoàng cung, hắn sẽ lưu ý mọi việc, nếu thật có biến lớn sẽ thông báo cho Diệp Chân. Sau đó, Ngư Chiêu Ân nhắc đến cảm giác chuyện bản thân hắn được xem trọng trong lúc bất chợt, cho Diệp Chân biết, chỉ là đưa một chén trà, thuận miệng trả lời một vấn đề của khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, hình như liền thu được sự coi trọng. Nhưng, từ tình huống trước mắt phán đoán, Thái tổ Cơ Bang dùng hắn đồng thời vẫn như cũ còn đang quan sát hắn, cho nên mới phải vô cùng cẩn thận. Cuối cùng, Ngư Triều Ân nói, Thái tổ Cơ Bang hình như đang điều tra lai lịch của Diệp Chân, vô cùng cảm thấy hứng thú, còn do lão tổ tông bí giám Vu Hòa tự thân điều tra. Tra đến trình độ gì, Ngư Triều Ân không rõ ràng. Nhưng hắn từng nghe được Vu Hòa hồi báo qua tiến độ cho khai quốc Thái tổ, nói là đã xác định không sai biệt lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chuyện này khiến Diệp Chân rất nghi ngờ. Khai quốc Thái tổ Cơ Bang đang điều tra lai lịch sư môn Diệp Chân hắn, hình như cũng không có thể tra ra. Diệp Chân không có kế thừa, nhưng nếu cẩn thận điều tra, vẫn có thể tra ra địa tâm hỏa soái địch bách mạch. Về phần huyền cơ đạo môn chân chính thì càng khó điều tra được. Ngoại trừ tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, rất nhiều thần thông bí pháp đích truyền của huyền cơ đạo môn cũng là gần đây, tu vi của Diệp Chân tăng lên trên diện rộng, mới bắt đầu tu luyện, còn chưa khai triển ra trước mặt người khác. Hơn nữa, lui một vạn bước mà nói, dù tra được, Diệp Chân cũng không điều gì lo lắng. Vô luận là huyền cơ đạo môn, hay đại chu, đều có cùng chung kẻ địch chính là thiên miếu. Mượn cơ hội truyền thánh chỉ, lấy được tình báo của Ngư Triều Ân, Diệp Chân xem như trong lòng rất vui mừng. Về chuyện trong thánh chỉ ra lệnh cho bản thân, mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng không quan trọng. Diệp Chân vốn cho rằng, khai quốc Thái tổ Cơ Bang chịu không được hai vị lề mề, muốn để hắn mang theo Trấn Hải quân và Thiết Huyết quân đoàn, thừa thế xông lên lần nữa quét ngang phản nghịch còn sót lại trong đế quốc. Trước đây Diệp Chân dùng thế xét đánh lôi đình bắt sống Tốn Thân Vương Cơ Đáng, sau khi chuyện này khiến cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên không đánh mà chạy, còn lại Ninh Thân Vương Cơ Uyên và Hòa Thân Vương Cơ Trúc, tự nhiên là kinh hoàng không chịu nổi. Ban đầu, Diệp Chân cho rằng sau khi chỉnh đốn 10 ngày nửa tháng, liền muốn dùng tư thế tiến công chớp nhoáng, thu thập hai vị này. Không nghĩ tới, Nhật Nguyệt Thần Quân tiến vào Lạc Ấp đàm phán, sau đó không bao lâu, Ninh Thân Vương Cơ Uyên và Hòa Thân Vương Cơ Trúc đã đồng thời xin hàng. Diệp Chân biết trong cuộc thương lượng giữa Thái Tổ Cơ Bang với Nhật Nguyệt Thần Quân, chắc chắn đã đạt thành thỏa thuận gì. Dưới tình huống hai người này xin hàng, Thái Tổ Cơ Bang lại tiếp nhận, chuyện này khiến phiêu kỵ đại tướng quân như Diệp Chân cũng không cách nào tự tiện dùng binh. Chỉ là sau khi hai người toàn bộ đầu hàng, tiến độ cũng không có nhanh như trong tưởng tượng, Diệp Chân vốn cho rằng là như vậy. Không nghĩ tới, Thái Tổ Cơ Bang truyền thánh chỉ cho Diệp Chân, bảo phiêu kỵ đại tướng quân hắn tiếp tục đi về phía đông. Đánh về phía đông là như thế nào? Phòng tuyến nhân ma phía đông Lạc Ấp Đế Đô Đại Chu đã mất từ lâu. Lúc này Đông Trinh, chính là bảo đại quân Diệp Chân tiến công ma tộc, thu lại đất bị mất, thậm chí là tiêu diệt ma tộc. Bởi vì từ mức độ nào đó xem xét, hiện nay, tất cả địa bàn ma tộc, trước đây thật lâu, đều là đất của Đại Chu. Đánh xuống phía đông chính là một trận đại chiến trước nay chưa từng có, chiến đấu lâu dài. Thậm chí có thể là trận quyết chiến giữa Đại Chu và ma tộc không chết không thôi. Đối với chuyện này, Diệp Chân ngoại trừ thi hành, lại không dám cãi lại, chỉ là trong lòng Diệp Chân có một loại cảm giác kỳ diệu không hiểu. Năm đó, ở Chân Huyền Đại Lục lúc, Diệp Chân cũng chủ trì qua Đông Trinh. Bây giờ, ở Hồng Hoang Đại Lục, hắn lại lần nữa chủ trì Đông Trinh. Trong khi rơi vào suy nghĩ, bên ngoài soái, trướng vang lên âm thanh nổi trống trầm muộn. Nổi trống, tập hợp tướng lĩnh và binh lính, thăng cấp, bắt đầu đánh về phía đông. Vạn Thánh Sơn của ma tộc, Ma Hoàng A Di Hạo xuất hiện lần nữa đi tới trước tĩnh thất trên đỉnh núi Vạn Thánh Sơn, muốn gõ cửa, nhưng lại bị tiên tri ma sư Bát Ngôn đột nhiên xuất hiện chặn lại. Hôm nay, sắc mặt của Ma Hoàng A Di Hạo rất tiểu tụy, toàn thân càng tràn đầy sát khí, bị Bát Ngôn ngăn cản, độc nhãn trừng lên, lập tức muốn nổi giận. Tiên tri ma sư Bát Ngôn lại than nhẹ một tiếng, từ lần trước, sau khi bị phản phệ, sư tôn đã chưa từng bước ra khỏi tĩnh thất, chúng ta cho dù là đưa cơm ăn hay là đan dược lại hoặc là cái khác thì cũng không gặp được sư tôn, hẳn là người đang bế quan chữa thương. Nghe vậy, Ma Hoàng A Di Hạo lại trở nên nóng nảy, đại quân Đại Chu khí thế hung hãn, chỉ trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, đã liên tục đánh đại quân tộc ta đại bại 4 lần, cho dù đại quân tộc ta là ma thần hay là sĩ tốt bình thường, thì cũng đều tổn thất nặng nề. Nếu còn tiếp tục như vậy, đại quân Đại Chu sẽ thật có khả năng giết tới Vạn Thánh Thành. Tiên tri ma sư Bát Ngôn im lặng, sau đó tránh ra, không ngăn cản nữa, bệ hạ, vậy chính ngươi cứ thử đi, xem lão sư có trả lời hay không. Nói đi, lão phu đã tỉnh. Trong tĩnh thất đột nhiên vang lên một thanh âm hư nhược. Ma Hoàng A Di Hạo và tiên tri ma sư Bát Ngôn đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía tĩnh thất, tràn đầy vui mừng. Ma Hoàng A Di Hạo hít sâu vài hơi, điều chỉnh cảm xúc một chút, sau đó mới mở miệng nói, lão sư, bây giờ đại quân Đại Chu khí thế hung hãn. Chưa nói đến Trấn Hải quân của Diệp Chân cực kỳ cường thế, mà Thiết Huyết quân đoàn cũng càng mạnh mẽ muốn chết. Hơn nữa, sau khi đại quân thánh tế của Đại Chu càng cường hãn, lần này, tộc ta đã thật đến thời khắc sống còn, xin lão sư chỉ điểm. Trong khi nói chuyện, Ma Hoàng A Di Hạo lại nửa quỳ trước cửa tĩnh thất. Trong tĩnh thất vang lên âm thanh than nhẹ của tiên tri ma sư Cửu Hy. Bệ hạ, thiên cơ đã loạn, lão phu đã không còn khả năng tiên tri, đã không cách nào che chở tộc ta. Tiếp đó, vận mệnh của tộc ta sẽ phải nhờ vào bệ hạ. Vẻ mặt của Ma Hoàng A Di Hạo nửa quỳ ở cửa trở nên ngạc nhiên, có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi không hiểu. Mặc dù hắn đã sớm biết đại tiên tri Cửu Hy đã không cách nào dự đoán thiên cơ, nhưng câu nói này từ miệng đại tiên tri Cửu Hy tự mình nói ra, độ rung động đối với Ma Hoàng A Di Hạo lại hoàn toàn không giống. Vô số năm qua, ma tộc đã thành thói quen có đại tiên tri tồn tại. Lúc này, đại tiên tri đột nhiên chính miệng thừa nhận chuyện này, giống như một đứa bé đột nhiên bị phụ mẫu vứt bỏ, đó là một loại sợ hãi phát ra từ trong xương cốt. Đột nhiên, Ma Hoàng A Di Hạo hình như khó tin đối với chuyện này, hai đầu gối vội vàng quỳ xuống đất, lễ bái đại lễ đối với đại tiên tri Cửu Hy, còn xin tiên tri chiếu cố. Sau đó, Ma Hoàng A Di Hạo quỳ hoài không dậy. Trong tĩnh thất, âm thanh than nhẹ của đại tiên tri Cửu Hy vang lên lần nữa, cửa gỗ tĩnh thất không gió tự động mở ra, lộ ra đại tiên tri Cửu Hy đang xếp bằng ở trong. Chỉ là, bộ dáng của đại tiên tri Cửu Hy làm cho Ma Hoàng A Di Hạo và tiên tri Ma Sư Bát Ngôn đều kinh hãi. Lúc này, đại tiên tri Cửu Hy đã không có một chút bộ dáng của đại tiên tri, cả người gầy đến da bọc xương, càng giống như một lão nhân gần đất xa trời, thời gian không còn nhiều. Đại tiên tri Cửu Hy không gió từ lên, nhẹ nhàng phủ đến trước người Ma Hoàng A Di Hạo, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu Ma Hoàng A Di Hạo. Đứa ngốc, đối với tộc ta thì thiên cơ hỗn loạn, vậy đối với Đại Chu, đối với những người khác của Hồng Hoang đại lục này, thiên cơ cũng hỗn loạn. Thiên đạo chính là thứ công bằng nhất, ngươi hiểu rõ chưa? Đại tiên tri Cửu Hy nói. Ma Hoàng A Di Hạo ngẩng đầu, ngồi quỳ chân ở bên cạnh đại tiên tri Cửu Hy, lão sư, đệ tử hiểu rõ. Sau này, phải nhờ vào năng lực tướng soái hai bên, liều là thực lực, liều là huyết dũng, liều là quốc lực. Hiểu rõ là được. Chỉ là cái gì? Lão sư, về phương diện chiến lược, chúng ta cũng không sợ, chỉ là Diệp Chân này, thật sự quá lợi hại. Quả có thể xưng là vận binh như thần. Cho đến bây giờ, chúng ta giao chiến với Diệp Chân đều không chiếm được một chút tiện nghi. Ma Hoàng A Di Hạo nói. Thế nào, ngươi sợ rồi sao? Sợ. Ma Hoàng A Di Hạo độc nhãn đứng đấy, ta mà sợ hắn sao? Sau đó, khí thế của Ma Hoàng A Di Hạo một tiết, nhưng cái tên này, thật sự rất khó đối phó. Ngươi quên rồi. Đại tiên tri Cửu Hy đột nhiên không đầu không đuôi hỏi ra ba chữ này, làm cho Ma Hoàng A Di Hạo cũng có chút không nghĩ ra. Lão sư là chỉ. Tộc ta năm đó cầu sống trong chỗ chết, dựa vào là cái gì? Nghe vậy, Ma Hoàng A Di Hạo đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nói, đệ tử biết, cũng chưa quên, chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vì thắng lợi, vì tộc ta, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi còn nhớ rõ là được. Vậy bây giờ, cho dù ta đã không cách nào dự đoán thiên cơ, nhưng sáu chữ này vẫn như cũ hữu dụng. Đại tiên tri Cửu Hy nói. Đệ tử biết, chỉ là... Nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại tiên tri Cửu Hy nhìn thẳng Ma Hoàng A Di Hạo. Lão sư, bây giờ Tổ Thần Điện đã xuất toàn lực. Trên chiến trường, thần vương thánh tế của Tổ Thần Điện lôi kéo khắp nơi. Dựa vào lực lượng trước mắt đệ tử có thể vận dụng, muốn ứng phó được, quả thực có chút gian nan. Ma Hoàng A Di Hạo nói. Từ hôm nay trở đi, tất cả lực lượng của Ma Thần Cung sẽ đều do ngươi và Bát Ngôn điều động. Tất cả lực lượng. Ma Hoàng A Di Hạo nghi hoặc hỏi một câu. Không sai, tất cả, bao gồm tất cả thượng cổ Ma Thần, thậm chí là... Lão sư, nếu như vậy, chỉ sợ Bát Ngôn còn không cách nào hoàn toàn điều động. Lập tức sẽ có thể. Đại tiên tri Cửu Hy đột nói. Ma Hoàng A Di Hạo nhìn tiên tri Ma Sư Bát Ngôn một chút, sau đó lại hoảng hốt. Một bên, vẻ mặt tiên tri Ma Sư Bát Ngôn cũng hoảng hốt. Đột ngột quỳ đến trước mặt Cửu Hy. Lão sư, người. Vi sư đã không còn khả năng dự đoán thiên cơ, đại kiếp lại sắp đến. Chỉ có lấy thân hầu tổ, mới có thể giúp ta tộc vượt qua đại kiếp. Mấy ngày nay, ta sẽ an bài xong xuôi những chuyện còn lại. Đến lúc đó, tiên tri một mạch ta giao cho Bát Ngôn ngươi. Lão sư. Ma Hoàng A Di Hạo và tiên tri Ma Sư Bát Ngôn đồng thời la thất thanh. Hai người chẳng ai ngờ rằng, một lần thỉnh giáo lại biến thành đại tiên tri Cửu Hy giao phó hậu sự di ngôn. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, tất cả lực lượng tộc ta đều có thể vận dụng, không cần có bất kỳ cố kỵ gì, bao gồm lực lượng ở tổ địa. Đại tiên tri Cửu Hy nói. Ma Hoàng A Di Hạo và tiên tri Ma Sư Bát Ngôn im lặng. Ba ngày sau, vi sư sẽ tiến vào tổ địa, lấy thân hầu tổ. Đến lúc đó, vi sư sẽ dốc hết tất cả lực lượng, bảo vệ tộc ta. Ta sẽ lưu lại pháp chỉ, Bát Ngôn chính là chủ nhân tiếp theo của Ma Thần Cung, người thừa kế đại tiên tri. Chờ một khắc chân linh lão phu tiêu tán, tất cả truyền thừa của đại tiên tri đều sẽ được Bát Ngôn chỗ tiếp nhận, đến lúc đó, Bát Ngôn sẽ trở thành đại tiên tri, Cửu Ngôn. Đại tiên tri Cửu Hy nói. Vừa nghe đến đây, Ma Hoàng A Di Hạo và tiên tri Ma Sư Bát Ngôn cùng nhau dập đầu, ngay khi vừa ngẩng đầu, trong hai mắt tiên tri Ma Sư Bát Ngôn đã chảy dài nước mắt. Lão sư, tiên tri Ma Sư Bát Ngôn bi thiết nói. Đi chuẩn bị đi, đây là số mệnh của đại tiên tri, cũng là vinh quang vô thượng của lão phu. Khi tin tức phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân đánh tới phòng tuyến nhân ma đã thất thủ, khôi phục nguyên đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường bị ma tộc chiếm lĩnh rất nhiều năm, đồng thời sắp tiến quân vào nội địa ma tộc truyền về Lạc Ấp, trong ngoài Lạc Ấp đều kinh ngạc một mảnh. Ban đầu, không có mấy người tin tưởng. Cho dù là các trọng thần trong triều đình, trừ mấy cầm quyền tân quý gần đây ra thì quý tộc khác ở Lạc Ấp đều thông qua đủ loại con đường để tìm hiểu chiến báo mới nhất. Nếu tin tức này là thật, không chỉ chính là lần đầu tiên phản công của Đại Chu từ gần 10 vạn năm qua đến nay, mà sẽ mang đến phản ứng chính trị liên tục cho Lạc Ấp. Phản ứng chính trị tương quan với lợi ích của mỗi vị quý tộc bọn hắn, không phải do bọn hắn không coi trọng. Đáng tiếc là, hiện nay nha môn các bộ của Lạc Ấp đã sớm không phải là nha môn bốn phía hở khắp nơi như trước kia. Trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, đã bị tân quân Cơ Ngao cũng chính là đủ loại thủ đoạn của Thái Tổ khai quốc Cơ Bang, chế tạo thành như thùng sắt. Đương nhiên, cũng không thể nào là tuyệt đối. Nhưng cho dù có chợt có tiết lộ thì cũng có quan hệ đặc biệt người khi trong lưu động, giống như trước đây, tình huống quân tình vừa tới đã truyền khắp toàn bộ Lạc Ấp, nhưng hoàng đế còn không biết, cũng đã không gặp. Về phần tuần tra ti và bí giám thì càng đừng nghĩ. Hai nha môn tuần tra ti và bí giám này, bây giờ đã trở thành đại danh từ kinh khủng. Chỉ cần phát hiện đưa tay, cho dù là từ phía ngoài duỗi vào trong, hay là từ phía trong duỗi ra ngoài thì đều tìm bắt được không sót một người, bất kể là ai. Đó là thật như thùng sắt. Cho nên, một đám quý tộc Lạc Ấp chỉ có thể trơ mắt nhìn quân bộ, có thể thông qua lễ bộ công bố càng nhiều tin tức hay không. Không bao lâu, vị trí tôn trong Hoàng cung Lạc Ấp đã minh phát tin chiến thắng ra khắp thiên hạ. Phiêu kỵ đại tướng quân dẫn theo đại quân chinh đông, thu phục nguyên đại đô đốc phủ của một tuyến nhân ma chiến trường, ít ngày nữa sẽ lần nữa đông tiến. Nương theo những tin tức này, còn có một phần khác thánh chỉ, điều từ một chút quý tộc, phú hộ, người bình thường, tội tù từ các châu quận theo tỷ lệ. Để bổ sung đến các châu quận vừa thu phục không bao lâu, như Lộ Châu, Hồ Châu, vân vân. Những năm này, mấy châu này liên tiếp trải qua chiến hỏa, bị ma tộc trà đạp, con dân Đại Chu mười không còn một, có thể xưng ngàn dặm không có người ở. Hoàng đế sắp di dân để làm phong phú châu quận. Đương nhiên, nếu người nào chủ động di dân thì sẽ được hưởng rất nhiều chỗ tốt, nhất là quý tộc. Theo thánh chỉ nói, đây là lần đầu tiên di dân phong phú châu quận hoang, vu, tương lai theo đại quân chinh đông xâm nhập, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên, lần này di dân là chỉ định bộ phận châu quận. Ví dụ như trước đó, đại bản doanh của Ly Thân Vương Cơ Nguyên ở Giang Châu, trước là sắp rời đi ít nhất một nửa, sau khi Tốn Thân Vương Cơ Đáng lập nghiệp ở Nam Châu, cũng phải rời đi một nửa. Mặt khác, trước đây, Ly Thân Vương Cơ Nguyên trực tiếp cát cứ 14 châu ở Giang Nam, các châu này cũng phải di dân 1/3. Cùng Hòa Thân Vương Cơ Trúc lập nghiệp ở Ngọc Châu, Ninh Thân Vương Cơ Uyên lập nghiệp ở Thiên Châu, mỗi người cũng phải rút ra 300 vạn hộ để thêm vào số lượng di dân. Mặc dù hai châu này tạm thời vẫn còn ở trong tay Cơ Trúc và Cơ Uyên, nhưng Cơ Trúc và Cơ Uyên ở ngoài sáng đã xin hàng Lạc Ấp. Nếu dám chống lại, chờ đợi bọn hắn chính là điều khoản đàm phán giữa thánh tế của tổ thần điện và thiên miếu, không ai bảo hộ được bọn hắn. Từ chuyện này có thể nhìn ra được, phiêu kỵ đại tướng quân Đông Trinh thu phục đại đô đốc phủ phòng tuyến nhân ma, sắp lần nữa đông tiến hẳn là thật. Dù sao thì di dân cũng là một chuyện tiêu hao cực kỳ cực lớn. Những di dân này muốn tới mục đích, cho dù có đại chu quan phương chuyển vận thì chỉ sợ, cũng phải tốn thời gian từ mấy tháng đến mấy năm không giống nhau. Hoàng đế không thể nào lấy chuyện này ra nói đùa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ các quý tộc gia tộc ở Lạc Ấp lại hưng khởi một đợt thủy triều tham quân. Thời đại quân công, lần nữa đã đến. Chủ soái đại quân Đông Trinh, phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân có thể xưng bách chiến bách thắng, đến hiệu lực dưới tay hắn. Chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, chỉ sợ quân công đều không ít. Nếu lại có chút thời vận, phong hầu cũng có thể. Mượn tình thế này, hoàng đế một hơi hạ mấy chục thánh chỉ. Trước đó nhất, Cổ Tác Khí bình định hai đường phản quân trong nước, bây giờ Đông Trinh lại là luân phiên đại thắng. Uy quyền của hoàng đế đã được lần thắng lợi luân phiên này, tăng lên gấp đôi và gia trì, đã sớm xa xa cao hơn tiên đế Cơ Long. Trên triều đình, đã có một tình thế nói 102, triều cương độc đoán. So với trong nước gieo hò, chủ soái quân Đông Trinh, phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân lại đã sớm đến Hoa Cốc, quân thành ở đông bộ chiến khu của nguyên nhân ma chiến trường, cúi đầu nhìn các loại quân vụ như tuyết rơi, cao mày. Tốc độ khôi phục phòng tuyến nhân ma còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Lúc trước, ma tộc tiến công phòng tuyến nhân ma do đại quân đại chu đóng giữ, nếu không phải Ly Thân Vương Cơ Nguyên chủ động rút lui cát cứ, thì cho dù phòng tuyến sụp đổ, ma tộc muốn chiếm lĩnh toàn tuyến cũng phải tốn thời gian mấy năm. Bản lĩnh thủ thành của đại quân đại chu cũng không phải thổi. Sau khi ma tộc công phá phòng tuyến nhân ma trên đại chu khởi công xây dựng các loại thành lũy, quân thành pháo đài, đối với ma tộc đã không có ý nghĩa. Những quân thành pháo đài này là trước kia đại chu phòng ngự ma tộc lại không cần. Sau khi ma tộc tận khả năng phá đi kiến trúc quân thành pháo đài trước đó, của đại chu, lựa chọn rất ít quân thành pháo đài đóng giữ. Hóa cốc quân thành này và nguyên đại đô đốc phủ quân thành của nhân ma chiến trường đều là quân thành bị ma tộc trú quân. Cho nên, sau khi đại quân dưới trướng Diệp Chân thoải mái đánh bại binh sĩ thủ thành của ma tộc, thì đã lấy một loại tư thái cực kỳ nhẹ nhõm, trong thời gian cực ngắn, khôi phục toàn bộ phòng tuyến nhân ma. Trên thực tế, Diệp Chân chỉ công chiếm vài tòa quân sự pháo đài cứ điểm và thiết điểm của ma tộc. Hơn nữa, ma tộc thiên nhiên không có bản lĩnh xây thành xây dựng thành phòng như đại chu. Hơn nữa, với độ chấn động chiến đấu như hiện nay, tác dụng của thành phòng cũng không lớn. Công chiếm cực kỳ nhẹ nhõm, có thể xưng là thần tốc. Vào giờ phút này, Diệp Chân phái ra đại lượng bộ đội nhỏ tiểu trừ đội ngũ ma tộc ở xung quanh, chuẩn bị cho bước kế tiếp trong chiến dịch Đông Trinh. Đông Trinh không chỉ là thu phục mà còn phải tiến công. Trong ngoài lạc ấp, toàn bộ từ trên xuống dưới của đại quân Đông Trinh, tất cả mọi người bởi vì chiến quả to lớn này mà vui mừng hớn hở. Chỉ có Diệp Chân và số ít tướng lĩnh lo lắng đối với chuyện này. Sau đó, bọn hắn sẽ phải xâm nhập vào địa vực ma tộc tác chiến. Tác chiến trong khu vực nhà mình và trong khu vực của kẻ địch, độ khó hoàn toàn không giống. Hơn nữa, trước đó đối với ma tộc thì đây là tác chiến lâu dài. Cho dù là có đại lượng viện quân, muốn đuổi giết tác chiến trong cảnh nội đại chu cũng cần thời gian. So ra mà nói, bên phía Diệp Chân vẫn tương đối chiếm ưu thế. Bây giờ, sắp giết vào cảnh nội ma tộc, loại ưu thế này của đại quân Đông Trinh sẽ biến mất, thế yếu trước đó của ma tộc sẽ không chỉ không còn, mà ngược lại còn có ưu thế. Hơn nữa, từ tình trạng chiến đấu của mấy tháng này đến xem, nhiều chiến đấu, ma tộc dễ dàng sụp đổ, chém giết tinh nhuệ cũng rất ít, chiến quả phương diện tạo hóa cảnh càng ít. Có thể nhìn ra được, hẳn là ma tộc đang chủ động chiến lược rút lui. Nắm đấm thế nào mới có sức mạnh lớn nhất? Nắm đấm thu hồi lại đánh đi ra mới có lực sát thương nhất. Diệp Chân có đầu đủ lý do cho rằng, lúc này, ma tộc chính là đang thu hồi nắm đấm lại, sau đó sẽ tìm cơ hội, lấy thế lôi đình vạn quân lại đánh trở về. Truyền quân lệnh của ta, tụ tướng nghị sự. Diệp Chân vuốt lông mày, có chút mỏi mệt nói. Dù là bây giờ tu vi của Diệp Chân đã là tạo hóa thần tướng, mỗi ngày xử lý quân vụ cũng làm cho hắn vô cùng mỏi mệt. Hít sâu một hơi, Diệp Chân ngã ngồi khoanh chân, bắt đầu vận chuyển công pháp, thừa dịp nửa canh giờ trước lúc tổ chức quân nghị trước, nắm chặt khôi phục tinh lực. Tu luyện vẫn rất có tác dụng. Sau nửa canh giờ, các quân tướng lĩnh đều thông qua các loại phương thức tề tụ Diệp Chân soái trướng. Bây giờ chủ trì Đông Trinh Diệp Chân dưới trướng, không chỉ có riêng là Trấn Hải quân và Thiết Huyết quân đoàn, sau khi diệt Cơ Nguyên và Cơ Đáng giải phóng ra quân đoàn Bạch Hổ, trong trung ương tứ tượng quân đoàn, còn có quân đoàn Trinh Đông, hiện tại cũng đưa về dưới trướng Diệp Chân. Đại soái, đã đến đủ. Cổ Thiết Kỳ nhẹ giọng nhắc nhở giữa, Diệp Chân chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Cổ Thiết Kỳ lập tức lui sang một bên, đối ngoài trướng khẽ quát nói, quân nghị lên, phong trướng. Đây là thông báo thánh tế, canh giữ ở soái trướng phong tỏa soái trướng xung quanh trong ngoài âm vang hư không thanh âm, ngăn cách tất cả. Nhưng cũng ngay khi Cổ Thiết Kỳ lên khoảnh khắc, đao quang chói mắt đột nhiên thoáng hiện trong soái trướng. Đao quang mang theo khí tức hư vô đột nhiên xuất hiện ở lối vào soái trướng, đối tượng thứ nhất bị tập sát chính là Cổ Thiết Kỳ vừa rồi truyền lệnh. Đao quang rực rỡ chợt lóe lên, đầu của Cổ Thiết Kỳ trực tiếp rời khỏi thân thể. Đao khí cường hãn, trực tiếp chém đầu Cổ Thiết Kỳ bay lên vỡ nát. Trong huyết quang, đao quang rực rỡ giống như mộng ảo, vừa chém ra đã biến mất. Trong soái trướng, chúng tướng vừa rồi vừa ngồi vững, lúc này mới kịp phản ứng, hô quát lên. Có thích khách, bảo hộ đại soái. Vừa la lên, những tướng lĩnh này mới nhao nhao thôi động lực lượng của mình đến cực hạn, càng có người phản ứng nhanh, trực tiếp thôi động chấn khí thậm chí là sát phạt chi khí, lại hoặc là hộ thân linh bảo của mình. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Toàn bộ trong soái trướng, khí tức đột ngột hỗn loạn đến cực hạn. Chỉ có một mình Diệp Chân thì vẫn bình tĩnh xếp bằng ở trên soái vị, không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo. Giống như vừa rồi Cổ Thiết Kỳ chết, không có bất cứ quan hệ nào với hắn, không làm cho tâm tình Diệp Chân có bất kỳ gợn sóng gì. Gần như cùng một khoảnh khắc, trong soái trướng hỗn loạn, đao quang vừa biến mất chợt xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Chân, chém về phía Diệp Chân. Một đao này chém xuống, thích khách lại vận dụng toàn lực, vào giờ phút này, đao quang chém xuống giống như biến thành một loạn đao có thể thôn phệ tất cả hư không. Một thân ảnh tối tăm mờ mịt xuất hiện, Nương theo đó, lực lượng khí tức tạo hóa thần tướng, hậu kỳ cũng vào lúc này được thôi động đến cực hạn. Tướng lĩnh trong soái trướng nhìn thấy thân ảnh tối tăm mờ mịt này và cảm ứng được khí tức tạo hóa thần tướng hậu kỳ thì sắc mặt từng người kịch biến, La Thất Thanh. Hư không loạn đao, thiên phú thần thông của ảnh ma, uy năng cực kỳ cường đại. Ảnh ma, thích khách ảnh ma tu vi tạo hóa thần tướng hậu kỳ. Bảo hộ đại soái. Trong tiếng kinh hô, hai người Hoàng Kiếm và Lưu Khởi cách Diệp Chân gần nhất đã đập ra, đồng thời không nhào về phía Diệp Chân, mà nhào về phía một đoàn hư không loạn đao. Lại ý đồ trực tiếp lấy nhục thân của bọn hắn ngăn lại một kích này, thay cho Diệp Chân. Nhưng cho dù hai người Hoàng Kiếm và Lưu Khởi đều có tu vi tạo hóa thần tướng đỉnh phong, nhưng phương diện tốc độ vẫn kém xa ảnh ma chuyên công. Huống chi, ảnh ma tập sát trước, bọn hắn cứu viện sau. Vào giờ phút này, trái tim của tất cả mọi người trong soái trướng đều lạnh đến cực hạn. Ảnh ma tu vi tạo hóa thần tướng hậu kỳ. Đây cũng là nguyên nhân ma tộc xuất động ảnh ma cường đại nhất. Bởi vì thiên phú thần thông của ảnh ma chính là rất thuận tiện cho việc ám sát, cho nên đối với ám sát, thậm chí còn cường hãn hơn so với tuần tra ti của Đại Chu. Năng lực ám vượt cấp sát của bọn hắn còn cường đại hơn so với hư không thần liệt của Đại Chu. Hơn nữa, ảnh ma này vừa ra tay, trước hết chém giết Cổ Thiết Kỳ để hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, gây ra hỗn loạn, sau đó mới xuất kỳ bất ý tập sát Diệp Chân, để đám người ở trong doanh trướng không kịp cứu viện, thủ pháp ám sát vô cùng chuyên nghiệp. Lúc này, chúng tướng trong trướng chỉ có thể mắt trợn nhìn ảnh ma, dùng hư không loạn đao chảm về phía Diệp Chân. Không ai có thể tưởng tượng được hậu quả của việc chủ soái Đông Trinh bị ám sát. Hiện tại, đám người chỉ mong đợi trên tay phiêu kỵ đại tướng quân có thể có bảo bối bảo mệnh, chống, nổi một kích chí mạng này là được. Chỉ cần một khoảnh khắc, thánh tế canh giữ ở ngoài soái trướng có thể ngay lập tức xông vào. Nhưng bây giờ, chênh lệch ngay trong khoảnh khắc này. Về phần chuyện khác, không ai nghĩ tới. Tạo hóa thần tướng hậu kỳ ảnh ma, đây là đối thủ, mà bất kỳ nào tạo hóa thần vương nào cũng không nguyện ý đơn độc đối mặt. Năm đó, lúc ma tộc giáng lâm, Đại Chu có ít nhất hai vị thần vương thánh tế đã chết trong tay ảnh ma. Đỉnh đầu Diệp Chân, ảnh ma đánh ra một kích tuyệt mệnh, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười. Một kích này thành, cho dù hôm nay hắn chết ở chỗ này, cũng coi như có giá trị. Đương nhiên, chỉ cần giết chết Diệp Chân, trong đại quân Đông Trinh đại loạn, hắn sẽ có cơ hội chạy thoát. Đột nhiên, Tu Đan Duy quỷ dị phát hiện, ánh mắt của chủ soái Đông Trinh Diệp Chân nhìn hắn có chút quỷ dị. Đã sắp chết, nhưng trong ánh mắt kia lại còn có vẻ thương hại. Đây là đang thương hại ai chứ? Đột nhiên, sắc mặt ảnh ma Tu Đan Duy đột nhiên đại biến. Theo khóe miệng Diệp Chân có chút cong lên, một cỗ lực lượng không cách nào hình dung xé rách, đột ngột từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong cảm giác của ảnh ma Tu Đan Duy, trong nháy mắt, hắn giống như lâm vào vũng bùn năm màu. Không chỉ là hắn, ngay cả thiên phú thần thông hư không loạn đao của hắn cũng bị vũng bùn năm màu này ngăn cản một chút. Dưới tình huống bình thường, loại vòng xoáy từ lực lượng ngũ hành ngưng tụ thành này sẽ không ngăn cản được thiên phú thần thông của hắn. Nhưng bây giờ, lại là thật sự rõ ràng làm cho hư không loạn đao của hắn chậm một nhịp. Cao thủ tranh chấp, chỉ tranh khoảnh khắc. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, kiếm quang như điện đột ngột từ trong đôi mắt của tất cả mọi người lóe lên một cái, rồi biến mất. Nhanh, quá nhanh. Kiếm quang đó giống như chỉ lóe lên trong con mắt của chúng tướng, lại chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Kiếm và Lưu Khởi vừa bổ nhào vào phía dưới hư không loạn đao đột nhiên thất thần. Hư không loạn đao lại trống rỗng tiêu tán. Mà trên đầu Diệp Chân, ảnh ma Tu Đan Duy lúc đầu xen giữa hư và thực ở đột nhiên hiện ra thực thể. Cùng lúc xuất hiện, còn có cái trán của hắn bắn ra huyết quang. Sau đó, đại thủ của Diệp Chân chỉ nhẹ nhàng tìm tòi đã nắm, trong tay thần nguyên của ảnh ma Tu Đan Duy. Bị Diệp Chân nắm đưa tới tay, thần nguyên ảnh ma Tu Đan Duy có chút mờ mịt. Cho đến bây giờ, hắn cũng chưa hiểu rõ, hắn đã chết như thế nào. Nhưng, không nghĩ rõ ràng cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu. Ảnh ma nếu dễ dàng bị giết chết như vậy thì quá buồn cười. Bóng tối trong một góc soái trứng đột nhiên run lên, thần nguyên của ảnh ma Tu Đan Duy đột nhiên biến mất khỏi lòng bàn tay Diệp Chân, thay vào đó là một đoàn bóng tối giống như thực chất hóa. Gần như là đồng thời, thần nguyên của ảnh ma Tu Đan Duy vừa bỏ chạy đi ra đã đột ngột hóa thành một thanh hư không dao. Ảnh ma Tu Đan Duy lại không chạy. Quyết định cũng rất sáng suốt, mấy chục trên trăm đạo khí tức tạo hóa cảnh ngoài soái trướng đang điên cuồng nhào vào, trốn, hắn thật chạy không thoát. Chỉ có liều mạng một kích. Thần nguyên của ảnh ma Tu Đan Duy biến thành hư không dao rung động rất nhỏ. Trong rung động, hư không lưỡi dao trước tất cả hư không giống như đều đã không tồn tại nữa. Chuôi hư không dao do ảnh ma lấy thân từ thần nguyên biến thành, lại trống rỗng không có dấu hiệu nào chém về phía đầu Diệp Chân. Tốc độ nhanh đến cực điểm, cực kỳ quỷ dị. Lần này, ngay cả hai vị tạo hóa thần tướng Hoàng Kiếm và Lưu Khởi cũng không kịp bất kỳ phản ứng nào. đây là bản mệnh thần nhận ảnh ma nhất tộc ta, ngươi không ngăn được. Ảnh ma Tu Đan Duy cười ha ha. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng cười to của Tu Đan Duy đột nhiên ngừng lại, bản mệnh thần nhận của ảnh ma vừa chém tới đỉnh đầu Diệp Chân đột nhiên băng tán. Trong bóng tối của soái trướng, trong thần nguyên của ảnh ma Tu Đan Duy có vô số lục quang đột nhiên bắn ra ngoài. Ta ở đây chờ ngươi đã lâu, âm thanh của tiểu yêu đột vang lên. Thần nguyên của ảnh ma Tu Đan Duy cũng băng tán thành vô số lực lượng nguyên thủy nhất theo âm thanh của tiểu yêu. Gần như là cùng một khoảnh khắc, ít nhất 50 khí tức tạo hóa cảnh giống như sóng thần gầm thét xông vào soái trướng. 37 vị thánh tế tu vi tạo hóa thần nhân, 10 vị thánh tế tạo hóa thần tướng, 2 vị thánh tế tạo hóa thần vương, gần như trong cùng một lúc xé rách kết giới soái trướng, xông vào trong soái trướng. Không cách nào hình dung tâm tình của những thánh tế tạo hóa cảnh này phát hiện phiêu kỵ, đại tướng quân Diệp Chân gặp chuyện, dùng cháy bỏng vạn phần cũng không cách nào hình dung. Dù sao, thì ngay khi 50 vị thánh tế tạo hóa cảnh này như điên xông vào soái trướng lúc đầu trải qua nặng nề gia trì, trực tiếp dưới lực xung kích của tạo hóa cảnh biến thành bột phấn. 50 vị thánh tế, nhìn thấy Diệp Chân an ổn không có việc gì thì cùng nhau thở dài một hơi, đồng thời, thần niệm từng người bắt đầu như điên lục soát ở trong ngoài soái trướng. Gần như trong một khoảnh khắc, giống như 5 vạn cái, cào đào qua vô số lần toàn bộ phạm vi 3.000 mét trong ngoài soái trướng. Trong đó một thánh tế thần vương trực tiếp trốn vào lòng đất tìm kiếm. Diệp Chân vừa mới đứng lên, chậm rãi nhìn lướt qua vết máu trong nơi hẻo lánh, hình thành sau khi cổ thiết kỳ bị chém giết, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi ngồi về soái vị. Cái mông Diệp Chân vừa chạm vào ghế, một phương tiểu ấn đột ngột bay đến trên bầu trời soái trướng đã vỡ nát, hào quang màu vàng nhạt xuyên suốt, giây lát đã bao trùm toàn bộ quân doanh. Lại là Vu Trọng Văn đến. Vu Trọng Văn nhìn thấy Diệp Chân không sao thì cũng thở dài một hơi. Thần vương thánh tế vừa rồi độn xuống lòng đất một lần nữa bay ra, hướng về phía Vu Trọng Văn nói, đại nhân, lòng đất không có gì khác thường. Đại nhân, trong phạm vi 3.000 mét xung quanh soái trướng, tạm thời chưa phát hiện dị thường nào. Một tên thần vương thánh tế khác hồi báo nói, toàn doanh. Vu Trọng Văn chỉ nói hai chữ, nhưng chỉ hai chữ này đã đại biểu lúc này hắn đã tức giận đến mức nào. Nụ cười vẫn luôn treo trên mặt của Vu Trọng Văn đã sớm biến mất. Lại để tạo hóa thần tướng ảnh ma của ma tộc lẻn vào. Còn lẻn vào soái trướng hành thích giết chủ soái. May mắn không đắc thủ. Nếu đắc thủ, đơn giản. Một bên, Hoàng Kiếm và Lưu Khởi cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, sợ không thôi. Vừa rồi bọn hắn thật bị dọa sợ. Nếu không phải tu vi bản thân Diệp Chân cao minh, chỉ sợ ảnh ma này đã ám sát thành công. Cho dù là Hoàng Kiếm và Lưu Khởi, hay là Vu Trọng Văn, bọn hắn được Thái Tổ khai quốc cơ bang tỉnh lại phục sinh hơn một năm nay, chuyện có quan hệ với ma tộc đã sớm hiểu rõ không sai biệt lắm. Vô cùng rõ ràng một tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma khủng bố như thế nào. Thần niệm của 50 vị tạo hóa cảnh lục soát, giống như tại nhấc lên một trận sóng thần trong toàn bộ đại doanh, nhưng đồng thời cũng không gây nên hỗn loạn. Chủ lực trong đại doanh của Diệp Chân không phải Trấn Hải quân, thì chính là Thiết Huyết quân đoàn. Ngay cả thần vương bỏ mình cũng đã chứng kiến nhiều lần, loại khí tức tạo hóa cảnh tứ ngược này còn không cách nào hù dọa bọn hắn. Chỉ là cả đám đều rất có chút khẩn trương nhìn về phương hướng soái trướng. Vừa rồi phương hướng soái trướng chuyển đến tiếng vang, lúc này nhiều khí tức tạo hóa cảnh như vậy tứ ngược, hẳn là đã xảy ra đại sự. Đại soái, làm cho ngươi chấn kinh rồi. Sau khi chấn định lại, Vu Trọng Văn ngay lập tức hướng về Diệp Chân xin lỗi. Trong đại quân Đông Trinh, chủ soái là Diệp Chân, ngay cả thánh tế của tổ thần điện cũng phải nghe Diệp Chân chỉ huy, nhưng hành động lại là hai đầu tuyến. Diệp Chân hạ lệnh, hành động cụ thể lại từ Vu Trọng Văn an bài chỉ huy. Tương đương với thánh tế khác nghe lệnh Vu Trọng Văn. Vu Trọng Văn lại phụ trách về phía Diệp Chân. Phòng ngự trong toàn bộ đại doanh là Diệp Chân an bài, nhưng chân chính phòng ngự lại là những thánh tế này bọn hắn phụ trách. Tạo hóa thần tướng cấp ảnh ma lẻn vào, đương nhiên là trách nhiệm của thánh tế, Vu Trọng Văn mới có thể ngay lập tức xin lỗi. Đây là vị tướng quân nào hy sinh vậy? Nhìn thấy vết máu ở nơi hẻo lánh, Vu Trọng Văn phát hiện vết máu, lại quét qua toàn bộ soái trướng, phát hiện tâm phúc ái tướng cổ thiết kỳ của Diệp Chân không có, trong lòng bỗng nhiên cuồng loạn lên. Lần này phiền phức lớn. Đang lúc Vu Trọng Văn cân nhắc làm sao giao phó cho Diệp Chân thì Diệp Chân lại là cua côi chuyện nói, Thiết Kỳ không sao đâu, vừa rồi bị chạm chỉ là tinh huyết phân thân. Trong soái trướng, chúng tướng rõ ràng thở dài một hơi. Trách không được cổ Thiết Kỳ bị giết, vẻ mặt của người cầm đầu Diệp Chân này lại không có biến hóa chút nào, còn có bọn người đồng liêu của cổ Thiết Kỳ Hạ Kỳ, cũng không có bất kỳ thần sắc bi thương, thì ra là thế. Chiến trường bây giờ đã khác với trước kia. Tu vi của Thiết Kỳ lại chưa đột phá đến đạo cảnh, cho nên bản soái từ rất sớm trước kia đã yêu cầu hắn lấy tinh huyết phân thân xuất chiến, để phòng bất trắc. Diệp Chân giải thích một câu. Chuyện này ngược lại là thật. Lần này, trước khi Trấn Hải quân xuất chinh, Diệp Chân đã an bài như vậy. Bởi vì năm đó Cổ Thiết Kỳ dùng võ hồn châu nên tu vi vẫn chưa đột phá đến đạo cảnh, bây giờ trên chiến trường như vậy, lại là tướng lĩnh, xác suất bị ám sát quá lớn. Cho nên Diệp Chân mới để mấy người bọn hắn dùng tinh huyết phân thân, theo quân an bài hành động. Bản ý là đề phòng Thiên Miếu hoặc là Ly Thân Vương cơ nguyên ám sát, không ngờ lại dùng tới khi đối mặt với ma tộc. Bằng không, lão huynh đệ cùng mình nhiều năm bị ám sát ở ngay trước mặt mình như vậy, Diệp Chân có thể nào chịu được? Chư vị, Thiết Kỳ không sao. Ở cổng soái trướng, lại một Cổ Thiết Kỳ xuất hiện, hơi chắp tay để chúng tướng an tâm không thôi. Cũng làm cho ánh mắt của chúng tướng và một đám thánh tế, nhìn về phía Diệp Chân nhiều hơn mấy phần sắc, thái không giống. Hiệu mệnh dưới tay một vị tướng soái yêu quý tính mệnh thuộc hạ, thậm chí sớm làm ra an bài là phi thường làm cho người khác an tâm. Cổ Thiết Kỳ vừa mới trở về, ở trước mặt Diệp Chân một lần nữa mang lên một bàn dài nghị sự, Diệp Chân ra hiệu, lại tại một bên bày một ghế, Diệp Chân ra hiệu mời Vu Trọng Văn nhập tọa. Tiếp tục, Diệp Chân quát nhẹ hai chữ, các tướng lĩnh khác cũng nghiêm nghị, nhao nhao đứng hai bên. Mặc dù ám sát vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm, nhưng lại từ một phương diện khác cho thấy thực lực của Phiêu Kỵ đại tướng quân cường đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể sống sót dưới sự ám sát của tạo hóa thần tướng hậu kỳ ảnh ma, còn có thể chớp mắt phản sát, đối với thực lực của Phiêu Kỵ đại tướng quân, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, thâm bất khả trắc. Thích khách lẻn vào soái trướng, mấy ngày nay là ai tại trực? Diệp Chân nhìn về phía Vu Trọng Văn. Đã có thích khách lẻn vào thì trước phải xử lý chuyện này, Diệp Chân hỏi thăm đương nhiên là thánh tế tạo hóa cảnh trực. Binh lính bình thường phòng thủ ngăn không được tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma. Diệp Chân đang muốn truy cứu trách nhiệm. Trong quân doanh, chủ soái bị ám sát chính là chuyện cực lớn. Sắc mặt Vu Trọng Văn trầm xuống, đột ngột nhìn về phía nhóm thánh tế đã phân ra đứng một bên, gần như là đồng thời, một vị thánh tế thần tướng đã cất bước đi ra. Đại nhân, 7 ngày gần đây đều là do thuộc hạ trực, thuộc hạ có thể đảm bảo, không có bất kỳ sơ sẩy nào. Nhìn thánh tế thần tướng nói chuyện, con mắt của Diệp Chân đột nhiên híp lại. Đông Phương Ti Thần. Trực luân phiên mấy ngày nay lại là nguyên đại thánh tế tổ thần điện Đông Phương Ti Thần. Trước đó, địa vị của Đông Phương Ti Thần ở trong tổ thần điện đã vô cùng tôn sùng, trừ thân phận thánh tế, truyền kỳ ra thì còn có tu vi tạo hóa thần tướng đỉnh phong của hắn. Thế nhưng bây giờ tổ thần điện đột nhiên tỉnh lại không ít thần vương thánh tế, hắn lại có chút không đáng chú ý, đến tên tuổi thánh tế truyền kỳ của hắn ở trong mắt những người như Vu Trọng Văn này, cái rắm cũng không bằng. Nhưng tu vi không tệ, cộng với chiến lực cường hãn nên được phái đến tiền tuyến hiệu lực. Nhưng dù gì cũng là người đã từng làm đại thánh tế của tổ thần điện, dù cho là đến tiền tuyến thì địa vị cũng gần như chỉ ở phía dưới thần vương thánh tế, là một trong mấy vị thánh tế thống lĩnh trong đại quân Đông Trinh. Không có sơ sẩy, vậy thì tại sao ảnh ma này lại trống rỗng xuất hiện? Vu Trọng Văn lạnh lùng nhìn Đông Phương Ti Thần hỏi, một ngày, trong vòng một ngày, cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng. Bờ môi Đông Phương Ti Thần mấp máy, nhẹ gật đầu. Mặt khác, từ giờ trở đi, ngươi không còn đảm nhiệm chức thống lĩnh thánh tế, ngươi và nhân mã dưới trướng ngươi thi triển miên miễn đi chức chỉ huy thánh tế. Vu Trọng Văn chỉ về phía thần vương thánh tế nói, thi triển miên là một thần vương thánh tế. Lần này, hàm răng Đông Phương Ti Thần cắn vào mấy lần, bởi vì nếu như vậy, hắn đã từng là đại thủ tế của tổ thần điện, đã từng là thánh tế truyền kỳ sẽ mất đi một chút quyền hành sau cùng, trở thành một thánh tế bình thường chiến đấu. Nhưng tất cả bất mãn của Đông Phương Ti Thần đều tại răng quay hàm cắn động, hóa thành bốn chữ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ma tộc, trong Hoàng cung Vạn Thánh Thành đang tiến hành một lần hội nghị cao cấp trước nay chưa từng có, của ma tộc. Hai đầu bàn hội nghị dài mảnh đặc hữu của ma tộc, phân biệt ngồi hai người ma hoàng A-di Hạo và tiên tri ma sư Bát Ngôn. Ở ma tộc, chủ nhân của ma thần cung có địa vị không sai biệt lắm với ma hoàng. Đương nhiên, địa vị của đại tiên tri càng thêm cao thượng. Nhưng đại tiên tri cực ít có mặt trong loại hội nghị này, tiên tri ma sư Bát Ngôn xuất hiện ngược lại cũng bình thường. Cho đến bây giờ, trong ma tộc, trừ ma hoàng và tiên tri ma sư Bát Ngôn, ra thì không còn ai biết được đại tiên tri Cửu Hy đã lấy thân hầu tổ. Hai bên bàn dài hội nghị, đang ngồi mấy vị có thể nói là cột trụ của ma tộc. Ngồi mỗi một vị kéo ra ngoài, đều là tồn tại được một tộc nào đó của ma tộc quỳ lại. Ví dụ như lão tổ tông của Tam Nhãn ma tộc Kê Khang, dù đã không để ý tới thế sự, nhưng lại là tồn tại như Định Hải Thần Châm trong Tam Nhãn ma tộc. Trong Tam Nhãn ma tộc, Kê Khang này nói một câu còn có tác dụng hơn ma hoàng A-di Hạo. Còn có Nguyệt Ma nhất tộc được tôn phụng làm Khuyết Nguyệt Thần Vương Nguyệt Ô, cũng là tồn tại như vậy. Dực Ma nhất tộc Vạn Dực Thần Vương Dịch Nhất Già đều là thần vương, uy tín lâu năm trong ma tộc. Giống như có phong hào Khuyết Nguyệt Thần Vương, Vạn Dực Thần Vương, càng có trong danh sách thượng cổ ma thần của ma tộc, chiến lực cực kỳ kinh người. Hôm nay, loại tồn tại này ở hai bên bàn hội nghị dài mảnh, tổng cộng có 5 vị đang ngồi, trên cơ bản đại biểu hoàng tộc của ma tộc. hoặc là nói là người có quyền hạn đứng đầu nhất trong ma tộc. Thường ngày, những tộc trưởng trưởng lão ma tộc hoàng tộc làm uy làm phúc ở trong vạn thánh, thành kia, ở trước mặt những người này thì cái gì cũng không phải. Chỉ là vào giờ phút này, bao gồm ma hoàng A-di Hạo và tiên tri ma sư Bát Ngôn, ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía một khối cốt phủ oánh trắng, như ngọc ở trung tâm của bàn dài hội nghị. Mấy hơi trước, cốt phủ oánh trắng như ngọc này còn tỏa ra ánh sáng lóa mắt, vào giờ phút này đã vỡ thành mảnh nhỏ, ánh sáng hoàn toàn biến mất. Tu Đan Duy đã trở về với ôm ấp của ma thần, nguyện ma thần phù hộ hắn. Ma hoàng A-di Hạo hướng về phía mệnh phù của tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma Tu Đan Duy nói, vẻ mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nhóm thần vương hoàng tộc ma tộc đang ngồi ở đó cũng nhao nhao gật đầu thăm hỏi, vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với ma tộc vĩ đại thì hy sinh không thể bình thường hơn được. Có hai tình báo. Ma hoàng A-di Hạo dựng thẳng lên hai ngón tay, tình báo thứ nhất, sau khi Tu Đan Duy lẻn vào chủ lực trong đại doanh đại quân Trinh Đông, của Đại Chu đưa ra một tình báo tương đối chuẩn xác. Lần này, thực lực của đại quân Đông Trinh của Đại Chu còn cường đại hơn so với trước đó, chúng ta trong vòng nửa năm trong chiến đấu thu thập được. Trong đại doanh chủ lực của đại quân Đông Trinh, có hơn 300 thánh tế tạo hóa thần nhân cảnh, có ít nhất 50 vị thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh. Mà số lượng thánh tế tạo hóa thần vương cảnh chúng ta quan tâm nhất, Tu Đan Duy tra được tới 7 vị. Chỉ với lực lượng này, lực lượng Đại Chu Đông Trinh đã cao hơn 3 thành so với tình báo trước đó, chúng ta nắm giữ. Hơn nữa, ta tin tưởng, trong lúc vội vàng, Tu Đan Duy khẳng định có chỗ sơ hở. Cho nên, thực lực chân chính của đại quân Đông Trinh của Đại Chu sẽ còn cao hơn con số này. Như vậy, mục đích Đại Chu ẩn giấu thực lực là gì? Trong đại sảnh hội nghị, không có người mở miệng, Ma Hoàng A-di Hạo tiếp tục dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, Tu Đan Duy mang tới tình báo thứ hai chính là hắn ám sát nguyên soái đại quân Trinh Đông của Đại Chu Diệp Chân thất bại. Không chỉ thất bại, mà lâm trận bỏ mình, ngay cả tàn hồn cũng không chạy thoát. Muốn đạt tới trình độ này, phải có ít nhất 2 vị thánh tế tạo hóa thần vương, cảnh thời khắc bảo hộ bên cạnh Diệp Chân này. Ám sát, đã không làm được. Chư vị, các ngươi có ý nghĩ gì? Ma Hoàng A-di Hạo hỏi. 10 vị, lần này Đại Chu xuất động ít nhất 10 vị thần vương. Ngón tay khuyết nguyệt thần vương Nguyệt Ôi nhẹ gõ lên mặt bàn. Vậy trên cơ bản có thể xác định, chiến tranh lần này là diệt quốc chi chiến, diệt tộc chi chiến. Ma Hoàng A-di Hạo và mấy vị hoàng tộc khác thần vương đồng thời im lặng, hiển nhiên tán thành cách nói này. Không sai, đúng là diệt quốc chi chiến, cũng là diệt tộc chi chiến. Tiên tri ma sư Bát Ngôn đột nhiên mở miệng, nhưng, đến cuối cùng, là ai diệt tộc, là ai diệt quốc, vậy phải do chính chúng ta định đoạt. 10 vạn năm trước, chúng ta đã có thể mạnh mẽ giáng lâm đến nơi đây, sinh sinh đoạt lấy nửa mảnh hồng hoang đại lục từ trong tay Đại Chu. Như vậy 10 vạn năm sau, chúng ta cũng có thể đoạt lấy nửa mảnh hồng hoang đại lục, còn lại từ trong tay Đại Chu. Khuyết Nguyệt Thần Vương Nguyệt Ô đột nhiên hưng phấn lên. Nếu đã xác định, như vậy cứ theo kế hoạch làm việc đi. Vạn Dực Thần Vương và mấy vị thần vương hoàng tộc khác cũng đồng thời gật đầu. Tốt. Ma Hoàng A-di Hạo đột ngột đứng lên, nhìn chăm chú đám người một vòng. Đã như vậy từ giờ trở đi, chấp hành kế hoạch thứ hai. Ngay khi đám người đồng ý, Ma Hoàng A-di Hạo nhìn về phía tiên tri ma sư Bát Ngôn. Bát Ngôn thượng sư, bên phía ngươi không có vấn đề chứ? Bệ hạ yên tâm, trong ma thần cung đã động viên hoàn tất. Nhưng lực lượng trung cực còn thiếu chút hỏa hầu, còn cần bệ hạ phối hợp một chút. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói. 4 chữ lực lượng trung cực làm cho sắc mặt của Khuyết Nguyệt Thần Vương, Vạn Dực Thần Vương đang ngồi ở đây đều biến đổi, vẻ mặt từng người trở nên nghiêm nghị. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, ma thần cung, ngay cả lực lượng trung cực cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Vậy độ chấn động của trận chiến tranh trong tương lai này, có thể nghĩ, bây giờ đã đến trình độ vận dụng lực lượng trung cực sao? Vạn Dực Thần Vương ngạc nhiên. Nhưng không ai để ý đến hắn. Lực lượng trung cực, chẳng lẽ? Khuyết Nguyệt Thần Vương đột nhìn về phía tiên tri ma sư Bát Ngôn, hình như có ý hỏi thăm. Khuyết Nguyệt Thần Vương làm cung phụng của Nguyệt Ma nhất tộc, lại là ma tộc thượng cổ ma thần. Khuyết Nguyệt Thần Vương Nguyệt Ô vẫn biết rất nhiều bí mật. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nhìn thoáng qua Khuyết Nguyệt Thần Vương, sau đó khẽ gật đầu. Giây lát sau, Khuyết Nguyệt Thần Vương Nguyệt Ô sửng sốt tại đương trường, nửa ngày sau mới nhẹ gật đầu. Ta hiểu rõ. Nếu theo như lời của Bát Ngôn thượng sư, như vậy kế hoạch thứ 3 cũng hẳn là đồng thời tiến hành, dùng để phối hợp với kế hoạch thứ 2 hành động. Khuyết Nguyệt Thần Vương nói. Đúng là như thế. Ma Hoàng A-di Hạo nhẹ gật đầu, xem như đồng ý quyết định này. Cốc cốc cốc. Âm thanh gõ, lên hội nghị bàn dài vang lên, lại là lão tổ tông Tam Nhãn ma tộc Kê Khang mở miệng. Các ngươi nói, ta đều đồng ý, nhưng chẳng lẽ các ngươi đã quên một chuyện khác sao? Kê lão, thỉnh giảng. Ma Hoàng A-di Hạo hạ tư thái rất thấp. Đương nhiên, ở trước mặt những lão quái vật này, dù cho là Ma Hoàng A-di Hạo thì cũng phải thu hồi giá đỡ ma hoàng của hắn. Ngoại viện, 10 vạn năm trước, đúng là chúng ta đã đánh bại Đại Chu, sau đó đứng vững bước chân trên Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng các ngươi đừng quên, chân tướng đã xảy ra chuyện gì. Hiện nay cũng như thế. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu của chúng ta. Đạo lý này, các ngươi hẳn là không cần ta dạy chứ. Kê Khang quát. Nghe vậy, tiên tri ma sư Bát Ngôn lại bình tĩnh trả lời. Kê lão yên tâm, chuyện này, ma thần cung từ rất sớm vẫn đang làm. Nguyên Hoa Cốc quân thành phòng tuyến nhân ma, Diệp Chân đã vào ở ngoài soái điện thanh lý tu sửa lâm thời. Thời gian mấy năm, Hoa Cốc quân thành để không thiện kinh doanh ma tộc trà đạp uế không chịu nổi, phí rất nhiều sức, trong trấn hải quân quân mới thanh lý ra một khu vực kiến trúc có thể sử dụng được. Trong soái điện, trên lửa than ửng đỏ, một cái ấm lưu ly đang sôi ủng ục, bốc hơi nghi ngút, tỏa ra một loại thanh hương thơm thẳng vào phế phủ. Ngô, đây nhất định là mùi thơm do bạch ngọc quả trăm năm nấu ra. Ngoài cửa, vang lên tiếng cười của thánh tế Vu Trọng Văn. Đợi vào tới đại trướng, cái mũi Vu Trọng Văn đã lần nữa co lại, 300 năm, ít nhất là bạch ngọc quả 300 năm, tăng thêm xích lê trà của Cửu Lê Phong, thứ này cũng không phổ biến. Diệp Chân mỉm cười, làm một tư thế mời ngồi, bệ hạ thưởng, thứ này muốn có cũng không khó, chỉ là tốn chút sức lực, chẳng qua bây giờ quân vụ phong phú, muốn ta tự mình đi làm, cũng không có nhiều thời gian như vậy. Sách ấm. Một dòng nước màu nâu nhạt từ trong ấm chảy ra, như thiên hà rơi thẳng, rơi vào trong bát ngọc lam văn tinh xảo, nước trà vừa chạm vào bát ngọc, xương trắng bốc lên, dị hương không hiểu lần nữa tràn ngập ra. Mời. Vu Trọng Văn cười một tiếng, nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một hớp nhỏ, chợt làm thần sắc thư sướng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trà ngon. Diệp Chân cũng không nói, cũng uống cạn, lần nữa xách ấm, sau khi uống liên tiếp ba bát, ống tay áo phất một cái, lô diệt, nước rừng, hương tán. Thời tiết bây giờ, uống một bình trà như thế cũng là một loại nhàn tản khó được. Diệp Chân nói. Vu Trọng Văn gật đầu, nhẹ nhàng đẩy bát trà trước mặt qua một bên, lẳng lặng nhìn Diệp Chân. Hắn biết, Diệp Chân tìm hắn uống trà như bây giờ, chắc chắn còn có việc khác. Ánh mắt của Vu Trọng Văn nhìn chăm chú, Diệp Chân đẩy một phong văn thư lên trước mặt Vu Trọng Văn. Đây là cái gì? Vu Trọng Văn hỏi. Đông Phương Ti Thần giải thích cho bản soái. Diệp Chân nói. Lông mày Vu Trọng Văn nhíu lại, hắn trực tiếp đưa đến trong tay ngươi à, sao vậy, ngươi không hài lòng? Diệp Chân từ chối cho ý kiến, chỉ là chỉ vào văn thư nói, ngươi xem trước một chút. Vu Trọng Văn cầm lấy văn thư, liếc mấy, lông mày lập tức nhăn thành một chữ xuyên. Cha không thể để lọt, lúc bộ đội sở thuộc dưới trướng phòng thủ đã tận trung phòng thủ. Chỉ có thể mời phạt. Vu Trọng Văn mãnh liệt đứng lên, lớn mật, nếu hắn đã muốn mời phạt, vậy lão phu sẽ làm theo ước nguyện của hắn. Diệp Chân lại chậm rãi vươn tay, lăng không ấn xuống mấy lần, để trên mặt của Vu Trọng Văn xuất hiện một tia xấu hổ không hiểu. Diệp soái yên tâm, to gan như thế, ta nhất định. Ngươi thôi đi, ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần diễn kịch. Diệp Chân liếc mắt một cái, nhìn Vu Trọng Văn đứng người lên, nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tốt, ngươi muốn xử phạt hắn, vậy ngươi nói cho ta, ngươi dự định xử phạt hắn như thế nào? Cái này, huấn giới, cắt chức, hay là gửi về lạc ấp, lại hoặc là đuổi ra khỏi đại doanh chủ lực, xung quân đến hiệu lực hậu phương. Nếu như không thể chém giết, những cái gọi là xử phạt này sẽ chỉ mang đến càng nhiều hậu hoạn. Diệp Chân làm cho Vu Trọng Văn khá ngoài ý muốn, thế nào, thành kiến của Diệp soái đối với Đông Phương Ti Thần này sâu như thế sao? Ngươi cảm thấy ta cần phải ôm thành kiến đối với hắn sao? Diệp Chân cười lạnh hỏi lại. Ta là người cầm đầu, trong thời gian hắn trực bị tạo hóa thần tướng ảnh ma, đột nhập vào trong soái trướng ám sát, kém một chút, không chỉ ta bị giết, thậm chí chúng trướng tướng lĩnh cũng phải giao phó. Kết quả, hắn chỉ cho ra một lời giải thích chắc chắn là một tận trung cương vị, cha không thể để lọt. Ngươi nói, ta làm sao tín nhiệm hắn? Diệp Chân buông tay nói. Việc này. Vu Trọng Văn trầm ngâm một chút, chuyện này, lão phu cũng trong ngoài cha mấy lần, đúng là không có phát hiện bọn hắn có sai lầm nào. Thế nhưng, tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma này, đúng là đã xuất hiện. Nhưng, lão phu không thể bởi vì làm một chút hoài nghi mà chém giết Đông Phương Ti Thần. Dù sao, lẻn vào một vị tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma, cũng có nhiều khả năng khác. Vu Trọng Văn giải thích nói. Tốt, Vu lão, ta muốn là đáp án chân thật. Vì sao không thể tùy tiện xử trí Đông Phương Ti Thần? Nếu như có thể, ta hy vọng sư hồn, hoặc nhốt lại điều tra rõ, hoặc là chém giết. Vu lão ngươi hẳn rõ ràng, theo quân pháp, chuyện lần này đã đủ trảm Đông Phương Ti Thần này 10 lần. Diệp Chân nói. Nghe vậy, lông mày Vu Trọng Văn nhíu lại. Diệp soái, có thể nói cho ngươi ta tại sao không? Bởi vì sai lầm lần này. Lại hoặc là thành kiến. Thấy lông mày Diệp Chân nhướng lên, Vu Trọng Văn vội vàng giải thích, ta biết Diệp soái không phải người công báo tư thù, ta chỉ biết hình như ngươi và Đông Phương gia tộc có chút hiểu lầm. Xem ở phân thượng, Vu Trọng Văn vội vàng giải thích, Diệp Chân cuối cùng vẫn không phát tác. Ta đúng là có ân oán với Đông Phương gia, nhưng phần ân oán này, ta sẽ đợi sau khi đại chiến kết thúc, dựa vào lực lượng của chính ta giải quyết, mà không phải quyền hạn. Diệp Chân nói, nghiêm trọng như vậy. Vu Trọng Văn nghe được, Diệp Chân là dự định sau khi chiến hậu thanh toán với Đông Phương Ti Thần, ân oán sư môn. Ngay khi nói bốn chữ này, Diệp Chân nhìn chằm chằm Vu Trọng Văn, muốn từ trên mặt của Vu Trọng Văn nhìn ra cái gì. Diệp Chân muốn biết Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang điều tra sư thừa của hắn có mục đích hoặc nguyên nhân gì. Đáng tiếc trên mặt của Vu Trọng Văn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Vậy vì sao Diệp Soái nhất định phải xử trí Đông Phương Ti Thần? Nếu có đầy đủ lý do, lão phu không phải là không thể được. Vu Trọng Văn đột nhiên lộ ra bộ dạng phục tùng nói. Đầy đủ lý do, không có. Chỉ là một loại trực giác. Cho tới nay, ta cảm thấy Đông Phương Ti Thần này có vấn đề, có một loại bất an không hiểu. Trực giác của một nguyên soái. Diệp Chân bổ sung một câu. Nghe vậy, Vu Trọng Văn nở nụ cười khổ. Nếu chỉ trực giác, lão phu cũng không có cách nào. Nguyên nhân. Quấn nửa ngày, lại quay về đề tài này. Bởi vì lấy tình hình hiện tại, chỉ cần Diệp Chân liên thủ với Vu Trọng Văn, muốn dùng quân pháp chém giết một tạo hóa thần tướng là không có bất cứ vấn đề gì. Dù là vị tạo hóa thần tướng này đã từng có thân phận đại thủ tế tổ thần điện, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ai cũng không tìm ra nửa chữ không thể. Nhưng bây giờ, Vu Trọng Văn lại nói không được, chắc chắn có nguyên nhân khác. Vu Trọng Văn cười khổ một tiếng, chỉ về phương hướng Lạc Ấp. Tổ tiên của Đông Phương gia cũng là công thần khai quốc, cũng có thủ tế khai quốc, càng có một vị thánh tế thần vương. Vẻ mặt của Diệp Chân choáng váng. Rốt cục xem như hiểu rõ. Hôm nay, Vu Trọng Văn xem như nói đủ ngay thẳng cho hắn. Công thần khai quốc, có thủ tế khai quốc, càng có một vị thần vương thánh tế. Vu Trọng Văn chỉ thiếu chút nữa nói thẳng. Trong số các thần vương thánh tế được Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang phục sinh, có một vị tổ tông của Đông Phương gia. Trên thực tế, cho tới bây giờ, cho dù là Diệp Chân hay là Vu Trọng Văn, cũng đều đã có một chút thứ cực kỳ vi diệu. Diệp Chân tiếp xúc với Thiết Huyết Phục Sinh Quân Đoàn sâu như vậy, tiếp xúc với bọn người Vu Trọng Văn lại càng sâu. Nếu nói Diệp Chân không thể phát hiện chút gì thì tuyệt đối không thể nào. Vu Trọng Văn cũng nhận thức đến điểm này, cho nên mới nói cho Diệp Chân như vậy. Ta hiểu rõ, đa tạ. Diệp Chân chắp tay về phía Vu Trọng Văn. Trước mắt, Đông Phương gia có một vị thánh tế tu vi tạo hóa thần vương cảnh đang ở Lạc Ấp, bên cạnh Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang, đây mới là nguyên nhân không thể động thủ. Đồng thời, Vu Trọng Văn nói ra tin tức này cũng có mấy phần ý tứ bảo hộ Diệp Chân. Như vậy, bệ hạ đối với một trận chiến tiếp theo thế nào? Diệp Chân chuyển đổi đến chủ đề kế tiếp. Diệp Soái là chỉ phương diện nào? Vu Trọng Văn hỏi. Viện quân. Diệp Chân trực tiếp theo án bay lên. Ta muốn biết. Bệ hạ sẽ sau khi đại chiến bắt đầu, an bài cho ta bao nhiêu viện quân? Quy mô cụ thể của viện quân này có bao nhiêu? Vu lão, người biết, bây giờ số lượng tạo hóa cảnh thần nhân hư thực của chúng ta, đã cơ bản bại lộ, ta muốn biết ranh giới cuối cùng hoặc nói an bài của bệ hạ, thì mới có thể đi vào đi an bài chiến lược. Bằng không, nếu để ta thẳng tắp giết tiến nội địa ma tộc như vậy, trong lòng của ta cũng không nắm chắc. Diệp Chân hỏi, việc này, chuyện có quan hệ đến viện quân? Bệ hạ nói ta mang đến cho Diệp Soái một câu. Câu gì? Viện quân, Diệp Soái cứ việc yên tâm. Một câu không đầu không đuôi để Diệp Chân khá khó hiểu. Cuộc nói chuyện của hai người tan giả trong mờ mịt như thế. Ngày kế, khi Diệp Chân đang ở trong doanh trướng suy nghĩ toàn bộ mọi việc một lần, lại được Cổ Thiết Kỳ đi vào báo cáo. Bẩm đại soái, có sứ giả cầu kiến. Sứ giả? Trong đại trướng, theo khoảnh khắc Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân rời khỏi trung quân đại trướng, đột nhiên biến thành chợ bán thức ăn vô cùng ồn ào. Các tướng lĩnh nghị luận ầm ĩ, từng người vung tay vung chân trần thuật hiến kế. Đương nhiên, tất cả hiến kế đều quay xung quanh điều khoản ma tộc nghị hòa. Căn cứ thế, cục trước mắt, như thế nào để ma tộc làm ra nhượng bộ càng lớn, thậm chí là bồi thường. Đương nhiên, cũng có phe cấp tiến. Bất quá, bên phe cấp tiến cũng thông qua tiến một bước chiến tranh bức bách, khiến cho ma tộc làm ra nhượng bộ càng lớn trong điều khoản nghị hòa. Vì đại chu tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Nhưng tất cả mọi người nghị luận đều là vây quanh vấn đề nghị hòa, những tướng lĩnh này vô ý thức đều cho rằng đại chu sẽ tiếp nhận ma tộc cầu hòa. Đối với chuyện này, Diệp Chân không có chút tức giận, chỉ lặng lặng nghe, nghe những tướng lãnh đưa ra ý kiến, nghe rất nghiêm túc. Diệp Chân rất hiểu giải bọn họ, cũng rõ ràng ý nghĩ của bọn họ. Chiến tranh là rất tàn khốc, là sẽ chết rất nhiều người. Trước giây mỗi một tướng sĩ bỏ mình liền đại biểu cho một gia đình ở hậu phương bi thương, thậm chí là bi kịch. Chính sách đại chu trợ cấp tuy tốt, nhưng giữa hồng hoang thiên địa này, đều có nơi ánh sáng mặt trời chiếu không tới, vẫn như cũ rất nhiều. Tiếng nghị luận tiếp tục gần một giờ, một tướng lĩnh đột nhiên phát hiện vẻ không hợp lý, Bọn họ một mực đang nói, đại tướng quân Diệp Chân lại một chữ không nói. Cái này khiến bờ môi những tướng lĩnh lập tức liền phát khô, cả người căng lên, quân pháp trong đại trướng cũng không phải nói đùa. Nhưng nhìn thấy nụ cười ấm áp của Diệp Chân để bọn hắn buông lỏng một hơi. Tốt, những nghị cùng ý nghĩ của các ngươi, ta đều đã ghi lại, cũng sẽ chi tiết báo cáo cho bệ hạ. Nhưng chuyện ma tộc cầu hòa, dừng ở trung quân đại trướng, nếu ra khỏi trung quân đại trướng này, nếu ai dám nghị luận việc này, lại hoặc tiết lộ ra bất cứ người nào ngoài trung quân đại trướng ngoài, chém không tha. Đến lúc đó, quân pháp vô tình, đừng trách ta chỉ nói quân pháp không nhận người. Diệp Chân đảo mắt nhìn tất cả mọi người ở trong doanh trướng, chúng tướng gật đầu lia lịa đáp ứng, sau đó toàn bộ rời khỏi. Không có mấy hơi, trong trung quân đại trướng, cũng chỉ còn lại bộ phận trọng yếu nhất của Đông Trinh đại quân, Diệp Chân, Vu Trọng Văn, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Ngũ Phi Minh, Hoa Khôn, cộng thân vệ tiễn úy của Diệp Chân Hoành Thiên Quân và Hứa Tiến, cùng Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ chỉ mấy người. Bất quá, Cổ Thiết Kỳ và Hạ Kỳ hai người trong quân nghị chỉ có thể dự thính, trong trấn hải quân, chỉ có thể để Diệp Chân đại biểu. Về phần Hoành Thiên Quân cùng Hứa Tiến hai vị tiễn úy thì càng không cần phải nói. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Tuy trong lòng Diệp Chân đã sớm có ý tưởng, nhưng ý kiến chúng tướng phía dưới, Diệp Chân vẫn muốn nghe. Đại quân Đông Trinh còn không phải Diệp Chân nói được là được. Vu Trọng Văn cười cười, ra hiệu những người khác nói trước. Lên tiếng trước nhất là khai quốc đại tướng quân, cũng là quân đoàn trưởng Thiết Huyết quân đoàn hiện tại Hoàng Kiếm. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, diệt cỏ tận gốc, nghi binh đánh tan, triệt để diệt tuyệt ma tộc. Nghị hòa, bất quá là ma tộc muốn làm trò xiếc mà thôi, thậm chí có thể là quỷ kế, không thể tiếp nhận nghị hòa. Hoàng Kiếm tỏ thái độ rất rõ ràng. Lưu Khởi không nói gì, nhưng không nói gì có nghĩa ủng hộ Hoàng Kiếm. Ngũ Phi Minh không có mở miệng, bởi vì đây là nguyên nhân nhà lão tổ tông Ngũ Phi Hùng bọn hắn phục sinh tái hiện. Ngũ Phi Minh đã biết chút ít gì đó, đối với thân phận của Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi cũng biết một chút, cũng không có mở miệng. Ngược lại là An Bình quận Vương Hoa Khôn quét mắt nhìn mọi người một chút, sau đó trực tiếp mở miệng, từ trong nội tâm của ta ủng hộ ý nghĩ của Hoàng tướng quân. Ta so với ai khác đều muốn triệt để diệt tuyệt ma tộc. Nhưng trước khi làm chuyện này, chúng ta cần cân nhắc một vấn đề khác, đánh tan, triệt để diệt tuyệt ma tộc, chúng ta cần phải bỏ ra bao nhiêu hoặc là đại giới cỡ nào? Cái đại giới này, chúng ta có thể giao ra được hay không, có thể chịu được hay không? Vẻ mặt Diệp Chân khẽ động, lại coi trọng Hoa Khôn thêm mấy phần, An Bình quận vương chỉ nói mấy câu đơn giản đã có chút vốn liếng. Đương nhiên, không phải nói Hoàng Kiếm bố cục không đủ. Chỉ cân nhắc từ lập trường Thiết Huyết phục sinh quân đoàn như Hoàng Kiếm mà nói. Trong khoảng thời gian này, theo Diệp Chân quan sát cùng đủ loại phán đoán, Diệp Chân cảm giác Thiết Huyết phục sinh quân đoàn có một sự gấp gáp nào đó và vô cùng hạn chế. Không sai, Hoa tướng quân nói không phải không có lý, muốn triệt để diệt tuyệt ma tộc, nhất định sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn, thậm chí là thê thảm đau đớn. Lưu Khởi mở miệng, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Nếu có thể lấy cái giá cực to triệt để dọn sạch ma tộc, ta nghĩ đây là đáng giá. Nói không chừng, nếu hiện tại dừng lại nghỉ dưỡng, chờ đến sang năm, ma tộc nghỉ ngơi dưỡng sức, lại một lần nữa công phá nhân ma phòng tuyến thì sao? Lần này, Đại Chu ta có Thánh quân Lâm Triều ngăn cơn sóng dữ, một lần khác, Đại Chu sẽ không có vận khí tốt như vậy. Lưu Khởi nói. Diệp Chân nghe được, Lưu Khởi nói Thánh quân Lâm Triều chỉ là khai quốc thái tổ cơ bang phục sinh, nhưng An Bình, quận Vương Hoa Khôn lại nghe không hiểu. Lưu tướng quân, nếu như nỗ lực bỏ ra cái giá thê thảm đau đớn hội có khả năng dẫn đến Đại Chu, chúng ta diệt quốc thì sao? Hoa Khôn ở trước mặt Lưu Khởi, không thối lui chút nào. Diệt quốc, dưới tình huống Thánh quân Lâm Triều bây giờ, đây tuyệt đối không có khả năng. Lưu Khởi kiên định, không có cái gì là không thể. Đừng quên, Thiên Miếu cũng là địch nhân của chúng ta. Trước đây rất nhiều năm, tất cả mọi người đều cho rằng nhân ma phòng tuyến không có khả năng công phá, Đại Chu nhất định sẽ truyền thừa vạn vạn năm. Nhưng nhân ma phòng tuyến vẫn bị công phá, Đại Chu cũng mấy lần lâm vào nguy cơ diệt vong. Hoa Khôn nói, sẽ không. Thánh quân Lâm Triều, Đại Chu tuyệt đối sẽ không diệt quốc. Lưu Khởi một mặt kiên trì. Ngài quên trước đó hiểm cảnh các bên cát cứ sao? Hoa Khôn gầm thét. Chưa, nhưng Thánh quân Lâm Triều, tuyệt đối sẽ không diệt quốc. Lưu Khởi nói. Ngài. Hoa Khôn bị tức gần chết, Lưu Khởi không thèm tranh luận, chỉ nói bốn chữ Thánh quân Lâm Triều, quả thực không giảng đạo lý. Hết lần này tới lần khác Hoa Khôn lại không cách nào phản bác. Thánh quân không phải vạn năng, ngươi có thể biết, nhưng lại không thể nói. Đừng quên yêu tộc xâm lấn còn có các cổ tộc khác. Thánh quân Lâm Triều, những điều này đều sẽ được giải quyết. Lưu Khởi vẫn là câu nói này, lần này, Hoa Khôn bị chọc tức đến ria mép đều run rẩy lên, chỉ có thể chắp tay hướng về phía Diệp Chân nói, đại tướng quân, mà tướng chỉ nói như thế, mời ngài quyết định. Lần này, Diệp Chân không có ý kiến về việc này, Đầu tiên là nhẹ lời an ủi Hoa Khôn vài câu, đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề. Chư vị, các ngươi cảm giác ma tộc tại sao phải nghị hòa? Chúng ta vừa thu phục nhân ma phòng tuyến, còn có đánh vào nội địa ma tộc hay không? Ma tộc vì cái gì lại đột nhiên muốn nghị hòa? Chư vị, ma tộc tổn thất, chẳng lẽ đã đạt tới trình độ bọn họ không thể thừa nhận? Các ngươi cố gắng ngẫm lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời Diệp Chân nói để khóe miệng Vu Trọng Văn hiện lên ý cười càng đậm. Phiêu kỵ đại tướng quân này để hắn phi thường hài lòng. Vấn đề Diệp Chân đưa ra để các tướng trầm tư. Đại soái muốn nói, nghị hòa có thể là âm mưu của ma tộc. Ngũ Phi Minh sợ hãi cả kinh, thế nhưng nếu là thuần túy nghị hòa, lại có thể có âm mưu gì? Đột nhiên, Ngũ Phi Minh sợ hãi tỉnh ngộ, ma tộc muốn trì hoãn thời gian. Hay là nói, ma tộc muốn mượn nghị hòa để đạt thành mục đích gì? An Bình quận vương cũng nhíu chặt hai mi, xác thực có khả năng này. Dù sao nếu nghị hòa ở giai đoạn hiện tại quả thật không giống tác phong trước sau, như một của ma tộc. Nhưng không chỉ có ma hoàng Ari Hạo tự tay viết thư, bọn họ càng phái ra ma hoàng thất thái tử Tổng Vân. Phần thành ý này, có thể nói là tràn đầy. Thế nhưng, Hoa Khôn nói, chúng tướng rời ánh mắt nhìn qua, Diệp Chân lại cười cười, ngược lại nhìn về phía Vu Trọng Văn nói, Vu lão, ý kiến của ngươi thì sao? Hết thảy đều sẽ hiện lên trước mặt bệ hạ, bất quá, trước khi bệ hạ có chỉ định đoạt, hết thảy đều theo ý đại tướng quân xử lý. Vu Trọng Văn nói, tốt. Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, phải chăng nghị hòa để cho bệ hạ hạ quyết định. Bất quá, trước khi bệ hạ đưa ra ý chỉ, quân Đông Trinh chúng ta vẫn là đại quân Đông Trinh như trước đây. Cái gọi là binh bất yếm trá, nếu ma tộc đã muốn nghị hòa, vậy chúng ta cứ mượn chuyện nghị hòa này mà hảo hảo mưu tính. Nội thành Hoa Cốc quận, trong một tòa viện được xây dựng lâm thời, bao vây bên ngoài là trùng điệp trận pháp bảo hộ, ma hoàng thất thái tử và hơn 30 tùy tùng sứ đoàn của sinh hoạt ở nơi này. Có thánh tế thần vương cường đại giám thị, ngoài trận pháp trùng điệp phong tỏa, các thánh tế tổ thần, điện thậm chí còn cưỡng ép để ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, mấy người mỗi người mang theo một ngọc hoàn cực kỳ tinh xảo. Cái ngọc hoàn này cùng đại trận bao vây sứ đoàn cùng một nhịp thở, một khi có bất kỳ người nào trong sứ đoàn rời khỏi phạm vi đại trận, ngọc hoàn sẽ nổ tung. Ngọc hoàn nổ tung, thần vương thánh tế giám thị nơi này sẽ trước tiên phát hiện. Đồng thời, trước khi vào nhà này, mỗi người trong sứ tiết còn bị một vị thần vương thánh tế của tổ thần điện thực hiện phong cấm không gian toàn thân. Không gian phong cấm này cũng không có gì. Quanh thân trong ngoài bọn họ không thể có bất kỳ không gian ba động gì, một khi có liền sẽ lập tức xúc động cấm chế để thần vương thánh tế phát hiện. Nhóm thánh tế tổ thần điện trong ngoài ngoài, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, ngăn chặn sứ đoàn liên hệ ra ngoài hoặc dùng bất kỳ chiêu trò gì. Đương nhiên, đối với điểm này, ma hoàng thất thái tử Tổng Vân tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn. Làm sứ giả liền phải có giác ngộ làm sứ giả. Đổi thành đại chu phái ra một chi sứ đoàn tiến về chủ lực đại doanh ma tộc làm sẽ chỉ càng nhiều. Dù sao cũng là đại doanh chủ lực, tùy ý truyền ra một đầu tình báo sẽ là quân tình trọng yếu nhất. Cho nên, tuy ở trong căn nhà này để ma hoàng thất thái, tử Tổng Vân tựa như một kẻ điếc và người mù, nhưng lại không có chút sốt ruột. Tương phản, lại càng ngày càng mong đợi. Bởi vì theo hắn biết, ý chỉ của vị hoàng đế đại chu kia sẽ nhanh đến. Đến lúc đó, hắn có thể đủ hoàn thành trách nhiệm phụ hoàng giao phó. Một tháng, ít nhất tranh thủ cho ma thần cung một tháng. Đương nhiên, đây là giới hạn thấp nhất. Tốt nhất là 3 tháng. Nếu như lại cho ma thần cung 3 tháng thời gian chuẩn bị, như vậy tương lai hòa hay chiến, ma tộc sẽ có được quyền chủ động cực lớn. Theo lời ma hoàng A-di Hạo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn nói, tương lai cho dù muốn nghị hòa, cũng phải đánh đau đại chu, thậm chí là đánh cho tàn phế, lại đi nghị hòa. Hiện tại, chỉ là ma thần cung còn cần một chút thời gian chuẩn bị. Người hiểu ngươi nhất là người nào? Không phải bằng hữu của ngươi, cũng không phải thân nhân ngươi, mà chính là địch nhân của ngươi. Đại chu cùng ma tộc cũng như thế. Từ thời điểm ma tộc buông xuống Hồng Hoang đại lục, cùng đại chu đấu 10 vạn năm qua. 10 vạn năm này, ma tộc đang không ngừng nghiên cứu đại chu, học tập đại chu, nhất là nghiên cứu đối với chính trị tầng cao nhất của đại chu, quả thật bỏ ra tinh lực cực lớn. Lúc trước, ma hoàng A-di Hạo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn liệu định, một khi xuất động thư do ma hoàng tự tay viết, chuyện nghị hòa này cũng không phải là Diệp Chân trước mắt có thể làm chủ. Đến lúc đó, sứ đoàn sẽ được mang đến Lạc ấp, tham kiến đại chu hoàng đế trao đổi chuyện nghị hò. Đến lúc đó, ma hoàng thất thái tử Tổng Vân có tự tin chỉ hoãn 3 tháng thậm chí càng lâu hơn. Về phần sách lược thì đơn giản hơn, tư thái hạ thấp một chút lại có thể thế nào? Ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, trong những năm nay thắng bại bại đã sớm học được co được giãn được. Theo hắn trước khi đến thôi diễn nhiều lần, chờ sau khi hắn đến quân doanh biểu đạt ý nghị hòa, đại chu Lạc ấp bên kia, nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 3-4 ngày liền sẽ truyền đến tin tức. Chỉ cần Lạc ấp bên kia truyền đến tin tức, kế hoạch của bọn họ sẽ thành một nửa. Cho nên, chỉ mới vào tòa viện này ở 3 ngày, mà Hoàng thất thái tử Tòng Vân tuyệt không sốt ruột, thậm chí tràn đầy tự tin. 3 ngày trước, sau khi hắn ở trong trung quân đại trướng nói các điều khoản nghị hòa, hắn rất rõ ràng, chuyện này không phải đại tướng quân như Diệp Chân có thể quyết định. Chỉ bàn về điểm này, hắn đã đạt được mục đích. Dưới tình huống bình thường, một khi Lạc Ấp bắt đầu đàm phán điều khoản nghị hòa cùng sứ giả như hắn, như vậy đại quân Đông Trinh của Diệp Chân sẽ phải dừng lại chờ đợi nghị hòa cho ra kết quả. Thế nhưng trời tối ngày thứ 3, mà Hoàng thất thái tử Tòng Vân cũng không đợi thấy bất kỳ tướng lãnh Đại Chu nào. Điều này nói rõ, Lạc Ấp bên kia còn không có đưa tới tin tức. Đại Chu năm gần đây càng ngày càng mục nát, có thể là còn không có đưa đến trước mặt Đại Chu Hoàng đế. Mà Hoàng thất thái tử Tòng Vân tự an ủi mình, thời gian tới ngày thứ 4. Giữa trưa ngày thứ 4, mà Hoàng thất thái tử Tòng Vân đã mất chi thong dong trước đó. Thỉnh thoảng đứng dậy hướng về ngoài viện nhìn một chút, nhìn xem có tướng lĩnh Đại Chu đến hay không. Đáng tiếc, trừ đầu bếp đưa tới cơm canh, lại không có động tĩnh gì khác. Ngày thứ 5, mặc dù Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân có chút ngồi không yên, nhưng ngược lại trầm tĩnh. Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân nghĩ, nếu hắn biểu hiện quá mức nóng vội, chỉ sợ sẽ để Diệp Chân chú ý cùng hoài nghi. Cho nên, càng sốt ruột, hắn càng phải bình tĩnh. Người Đại Chu rất giảo quyệt. Nói không chừng đặc sứ của Hoàng đế Đại Chu đã đến, giờ khắc này đang ở bên ngoài kết giới lặng lặng quan sát bọn họ. Không thể không nói, ý nghĩ Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân rất linh hoạt, nhưng lại hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Đặc sứ? Hoàng đế đừng nói là đặc sứ, ngay cả thánh chỉ cũng không có. Chuyện có quan hệ đến ma tộc nghị hòa, sau khi quân nghị qua đi, Diệp Chân, Vu Trọng Văn, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Ngũ Phi Minh, Hoa Khôn 6 người đã tiến hành mật báo, đương nhiên, còn có kèm theo ý kiến của mỗi người. Chủ tướng tiền tuyến mật báo, càng có phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân cấp báo. Tự nhiên là ngay đầu tiên thẳng tới Thiên Thính, nhưng lại không có quá nhiều động tĩnh. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang thậm chí không có nói chuyện này nói bất kỳ đại thần nào, trực tiếp đè xuống mật báo. Chỉ cấp Diệp Chân cùng người khác một khẩu dụ, tiền tuyến, hết thảy quyết đoán, mọi chuyện để phiêu kỵ đại tướng quân quyết định. Đại quân Đông Trinh làm thế nào, tự nhiên có Diệp Chân an bài, nhưng lại làm khổ Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân. Ngày thứ 7, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân còn có thể miễn cưỡng vững vàng, trên mặt không nhìn ra bộ dáng lo lắng. Nhưng khóe miệng đã có mấy phần sốt ruột. Ngày thứ 9 vẫn không có động tĩnh, khóe miệng Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân đã gấp đến độ như muốn phát lửa, hiện tại quả thật là gấp đến nhà bà ngoại. Từ giữa trưa đã nói mấy lời khách sáo muốn tìm hiểu một chút thông tin từ đầu bếp đưa cơm, thế nhưng đầu bếp đã sớm được giao phó, nếu có giao lưu cùng ma tộc sứ giả nửa chữ, chảm lập quyết, không nói nhiều. Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân, có ngu ngốc đến đâu cũng ý thức được cảm giác không thích hợp, cũng không thể bình tĩnh ở lại trong phòng. Mà bắt đầu hướng về phía ngoài gọi to gọi nhỏ, nói cái gì hắn là sứ giả của Ma Hoàng, thân nhận hoàng mệnh, còn có chuyện trọng đại muốn thương nghị, nói đủ loại lý do, tóm lại chính là muốn gặp phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân, hoặc là gặp chủ tướng khác của đại quân Đông Trinh. Thế nhưng không ai để ý tới hắn. Cho dù Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân hô khàn cả giọng, cũng không ai để ý tới hắn. Cái này kém chút làm cho hắn tức điên. Nếu không phải hắn đã sớm đến trình độ không bị đói chết, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân thậm chí có muốn tuyệt thực kháng nghị. Loại tình hình này, một mực tiếp tục nửa tháng. Nửa tháng sau, một ngọc giản bị ném vào, nện vào trên đầu Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân. Nửa tháng trôi qua, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân, ở trong tòa viện sứ giả do đại quân Đông Trinh cung cấp, mặc dù có tự do nhất định, nhưng lại triệt để mất đi liên lạc với bên ngoài. Đừng nói là liên lạc với bên ngoài, có thể nói, dưới sự phong tỏa trùng điệp của đại quân Đông Trinh, hết thảy chuyện ở ngoại giới đều bị phong tỏa. Tòa viện sứ giả của Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân tựa như là bị ngăn cách, lại như là bị lãng quên. Lúc này đột nhiên rơi xuống một khối ngọc giản để Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân kinh ngạc ngay tại chỗ trong phút chốc. Cảm giác chấn kinh này không thua gì người lưu lạc du đãng vài chục năm, trên cánh đồng hoang đột nhiên nhìn thấy hai người còn sống trừ của mình vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân miên man bất định, thậm chí đang nghĩ, cái này có phải là tình báo mà mật thám ma tộc hoặc ma thần cung của bọn họ xếp vào trong đại quân Đông Trinh liều chết đưa tới cho hắn hay không? Bất quá, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân rất nhanh đã phủ quyết ý nghĩ này. Căn bản không có khả năng. Trong ngoài sứ đoàn của bọn họ, bất cứ lúc nào đều có thần tướng thánh tế tổ thần điện nhìn chằm chằm, đồng thời có thể khiên động thần vương thánh tế. Thời điểm ma tộc hoặc ma thần cung có thám tử trong đại quân Đông Trinh, cũng không có khả năng ngưu bức như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân ngược lại ổn định tâm thần. Không phải phe nhân mã của mình. Vậy ngọc giản nện vào đầu hắn nếu không phải tướng lĩnh trong quân Đông Trinh, thì cũng một vài đồng minh ẩn hình. Chỉ là, ngọc giản sẽ mang nội dung gì? Bất kể là ai, ở tại thời điểm này đưa cho hắn một phần ngọc giản, đến cùng có dụng ý gì? Suy đi nghĩ lại, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân cảm giác hắn lúc này thân là sứ giả, dù sứ giả bị nhốt ở trong doanh địa đại quân Đông Trinh phong tỏa khống chế, nhìn thấy một phần ngọc giản không rõ, sẽ không có vấn đề gì. Tâm niệm khẽ động, thần niệm Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân chìm vào ngọc giản, chỉ là khi thần niệm chìm vào cũng không để Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân ngay lập tức nhìn thấy nội dung trong ngọc giản, ngược lại giống như kích hoạt ngọc giản. Đây là một phần lưu ảnh ngọc giản dùng thủ thuật đặc thù luyện chế. Nháy mắt bị kích hoạt, trước mặt Tòng Vân xuất hiện một màn ảnh, sau đó, màn ảnh nổi lên một hàng chữ lớn. Mùng 7 tháng 5, tinh nhuệ đại quân Đông Trinh tập kích bất ngờ Vân Thành, nhẹ nhõm công phá Vân Thành, lãnh địa 14 ma tộc lĩnh chủ, lớn nhỏ xung quanh Vân Thành bị đại quân Đông Trinh phá hủy. Một hàng chữ lớn này, để chân mày Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân bỗng nhiên nhảy một cái, chiến báo, đây là chiến báo. Vân Thành là một tòa thành thị biên cảnh ma tộc, mà mùng 7 tháng 5, thời gian này lại làm cho sắc mặt Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân kịch biến. Mùng 7 tháng 5 là ngày thứ hai khi Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân vào ở tòa viện dành cho sứ đoàn này. Nói cách khác, nếu như chiến báo là thật, chẳng khác nào nói, đại quân Đông Trinh của Diệp Chân tại ngày thứ hai hắn vào ở tòa viện đánh, cho sứ đoàn đã phát động đánh bất ngờ ma tộc. Sắc mặt Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân đột ngột biến đến vô cùng khó coi, nếu như thế, vậy đại biểu cho việc nghị hòa của hắn hoàn toàn thất bại. Bất quá, còn không đợi Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân suy nghĩ nhiều, phía trên màn sáng lại nhảy ra hàng chữ thứ hai. Mùng 9 tháng 5, tinh nhuệ đại quân Đông Trinh tập kích bất ngờ Dực Phong Thành, thiêu hủy Dực Phong Thành, diệt sát bộ lạc ma tộc lĩnh chủ xung quanh lấy trăm vạn mà tính. Dực Phong Thành đồng dạng cũng là thành thị biên cảnh ma tộc, nhưng vị trí so với Vân Thành càng ở sâu hơn một chút, đã rất gần nội địa ma tộc. Không đợi Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân có bất kỳ suy nghĩ gì, từng hàng chữ lớn dường như mưa đồng thời xuất hiện, từng cái chiến báo liên tiếp xuất hiện để Tử Tòng Vân vừa xem mà vừa toát cả mồ hôi lạnh. Mùng 10 tháng 5, đại quân Đông Trinh. Mùng 10 tháng 5, đại quân Đông Trinh. 11 tháng 5, đại quân Đông Trinh. Liên tiếp đọc thêm hơn 10 đầu chiến báo, mỗi một chiến báo đều là chiến báo nói về đại quân Đông Trinh xuất động công phá thành thị ma tộc lĩnh chủ. Bất quá, đến đầu chiến báo thứ 13 lại làm cho thần sắc Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân chấn động kịch liệt, hai mắt bỗng nhiên trừng to như muốn lồi ra ngoài. Ba đô thành, cái này không thể ân. Thần sắc kịch chấn, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân vô ý thức lẩm bẩm một câu, nhưng lại trong nháy mắt lại hiện ra vẻ cảnh giác. Chấn kinh cùng bất an giữa lông mày, giây lát sau đã bị Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân cho che giấu đi, giống là trước kia vậy, trở nên chưa từng bình tĩnh như bây giờ. Tựa hồ tất cả chiến báo đều là giả. Chí ít từ mặt ngoài nhìn vào đã không nhìn ra bất kỳ gợn sóng nào. Bất quá, chỉ là Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân tự mình rõ ràng tâm cảnh hiện tại của mình, trong lòng hắn giờ phút này có bao nhiêu hoảng loạn. Nếu như phần chiến báo này là thật, nếu như đến báo đại quân Đông Trinh công phá Ba Đô Thành chi là thật. Này, nếu không phải những năm nay đã sớm đoán luyện ra lòng dạ vô cùng thâm hậu, cùng công phu dưỡng khí, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân dám cam đoan, sau khi hắn xem hết các phần chiến báo này, mặt đã không còn chút máu. Hắn quá rõ ràng Ba Đô Thành có ý nghĩa chiến lược như thế nào đối với ma tộc. Chậm rãi hít một hơi, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân quay người, đi trở về phòng. Trở lại gian phòng của mình, hắn có thể âm thầm chậm rãi tiêu hóa tin tức thật giả, trong phần chiến báo đột nhiên xuất hiện. Không đến mức bại lộ ra cái gì. Nhưng giờ khắc này, trong lòng Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân đã có một loại dự cảm không tốt. Hắn đã đoán được là ai ném vào đến khối ngọc giản này. Thậm chí là mục đích ném vào khối ngọc giản này là cũng có suy đoán một hai. Nếu thật như là suy đoán trong lòng, vậy bây giờ Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân chỉ hy vọng một việc, hy vọng hắn không có trúng quỷ kế của địch nhân. Ngay tại nháy mắt Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân vừa quay người bước vào cửa phòng, thủ hộ kết giới trên không tòa viện sứ đoàn đang ở đột nhiên khẽ run lên, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân có cảm ứng đến quay đầu liền thấy Diệp Chân đột nhiên xuất hiện trong sân. Những người khác trong sứ đoàn bị động tĩnh này dọa cho kinh hãi, nhanh chóng vây quanh, lại bị Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân phất tay xua tan. Toàn bộ sứ đoàn đều đang ở trong vòng vây của đại quân Đông Trinh, với mấy người trong sứ đoàn của bọn họ, quả thật không có đủ bao nhiêu vũ lực để chống đối với người ta. Diệp Nguyên Soái, không biết hoàng đế bệ hạ quý quốc có quyết định gì đối với chuyện nghị hòa? Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân vô cùng chấn định chắp tay hỏi. Diệp Chân lại nhìn thẳng vào ngọc giản trong tay Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân, sau đó mở lời. Ây, chiến báo ngươi đều đã nhìn thấy, đây chính là câu trả lời tốt nhất, còn muốn nghị hòa. Một phần chiến báo giả mà thôi. Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân tiện tay liền ném ngọc giản xuống mặt đất. Diệp Nguyên Soái, nếu như ngươi muốn trêu đùa bản thái tử, làm ơn dùng chút thủ đoạn cao minh, loại thủ đoạn thấp kém này cũng không cần dùng thêm nữa. Về phần nghị hòa, nếu như các ngươi nguyện ý, hai nhà chúng ta cả hai cùng có lợi. Nếu như không nguyện ý, tộc ta tự nhiên sẽ huyết chiến đến cùng, đến lúc đó, bên nào làm chủ Hồng Hoang, còn chưa nhất định đâu. Chiến báo giả. Diệp Chân cười cười, chỉ Ngọc Giản trên mặt đất nói, người nào cho ngươi tự tin cho rằng đây là chiến báo giả? Muốn ta lấy ra quân báo ban đầu cho ngươi xem một chút hay không? Sắc mặt Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân trở nên khó coi, tựa hồ bởi vì lời Diệp Chân nói, lại tựa hồ là bởi vì quân báo ban đầu Diệp Chân nói tới. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân run tay một cái, một chồng chất ngọc giản lớn liền bay về phía Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Ngươi đã không tin, ta sẽ đưa một vài quân báo ban đầu cho ngươi xem một chút. À, những thứ này, tất cả đều là chiến báo. Nhìn rất nhiều khối ngọc giản chồng chất dưới chân, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân kinh ngạc, vẫn chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận lật xem lên một cái ngọc giản trong đống núi nhỏ kia. Càng xem lại càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tất cả chiến báo vừa rồi đều là thật. Đại quân Đông Trinh của Diệp Chân quả nhiên liền phát động tập kích bất ngờ ngay thời điểm hắn vào đây. Ở ngày thứ hai, ma tộc tổn thất nặng nề. Lật một vòng, tay Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đột nhiên đình trệ một chút. Xem hết lại không nhìn thấy quân báo mà đại quân Đông Trinh tiến công Ba Đô Thành. Có phải lọt mất, hoặc là làm rơi ở đâu rồi hay không? Vô ý thức, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân lại tìm kiếm một đống ngọc giản quân báo ban đầu vừa rồi đã tìm. Nhìn động tác của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, Diệp Chân đột nhiên cười. Thế nào, Thất Thái tử Điện Hạ đang tìm quân báo tiến công Ba Đô Thành? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân đột nhiên đặt câu hỏi, để tay Ma Hoàng Thất Thái tử đang dương ra ngừng ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời, không ngờ lại không biết ứng đối ra sao. Phủ nhận không thành, thừa nhận càng không thành. Thấy thế, Diệp Chân cười lên ha hả. Đa tạ Thất Thái tử Điện Hạ cáo chi, cáo từ. Trong tiếng cười lớn, Diệp Chân giây lát biến mất, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân thì đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh như mực. Ba Đô Thành, rất có thể ẩn giấu chủ lực ma tộc tạo hóa cảnh, càng có thể là chiến trường ma tộc thiết lập. Diệp Chân đột ngột xuất hiện trong trung quân đại trướng, ngón tay trực tiếp chỉ vào vị trí Ba Đô Thành, trên linh đồ đang hiện toàn cảnh nội ma tộc. Diệp soái thần cơ diệu toán, lão phu hôm nay xem như khai nhãn giới. Vu Trọng Văn cũng không nói gì nhiều về chuyện này, ngược lại trước lấy lòng khen Diệp Chân một câu. Diệp Chân liếc liếc nhìn Vu Trọng Văn, "Vu lão, ngươi che giấu như thế không có ý nghĩa, ta cũng không tin chiêu này ngươi không nghĩ ra." Vu Trọng Văn rất nghiêm túc gật gật đầu, "Chiêu số này, trước đây thật lâu lão phu cũng dùng qua một lần, nhưng lần này, thật không ngờ dùng đến trên thân tiểu tử này." Diệp Chân gật gật đầu, "Không nói chuyện này, chiến sự tiếp theo quả thật rất trọng yếu." "Không sai." Vu Trọng Văn lần nữa gật đầu. "Vu lão, trên chiến trường, ta thích nhất cũng hy vọng nhất là một thống soái thuần túy chỉ vì đánh thắng trận, ngươi hiểu chưa?" Vu Trọng Văn suy ngẫm một hồi, rất trịnh trọng đáp lời, "Ta hiểu rõ, ta tin tưởng cũng nhất định sẽ như ngươi mong muốn." Nghe vậy, Diệp Chân không dây dưa thêm đề tài này, nói thẳng đến chuyện chiến sự. Trong số chiến báo Diệp Chân lúc trước cho Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, đại bộ phận là thật, trong đó có 4 đầu chiến báo là giả. 4 đầu chiến báo này liên quan đến thành trì cứ điểm của ma tộc, tất cả đều là chỗ Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn hoài nghi ma tộc sẽ thiết lập chiến trường. Diệp Chân không có lừa gạt Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Từ ngày thứ hai sau khi đối phương tiến vào tòa viện do Đông Trinh quân đại chuẩn bị, Diệp Chân đã chỉ huy Đông Trinh đại quân phát động tập kích bất ngờ, bắt đầu tiến công ma tộc. Nhưng rất nhanh, Diệp Chân và Vu Trọng Văn phát hiện một vấn đề rất kỳ quái. Ma tộc chống cự rất yếu ớt. Tình huống bình thường mà nói, sau khi đại quân Đông Trinh khôi phục nhân ma phòng tuyến, ma tộc nên bố trí trọng binh ở trên tiền tuyến, phòng ngự đại chu. Với chiến tranh vi mô hiện tại, trọng binh nơi này không chỉ có riêng chỉ tinh nhuệ đại quân bình thường, còn bao gồm cả số lượng không ít tạo hóa cảnh. Phải biết, về số lượng tạo hóa cảnh, cường giả của ma tộc không sai biệt lắm với cường giả tạo hóa cảnh của đại chu, bằng không, 10 vạn năm trước ma tộc cũng không có khả năng bỗng dưng buông xuống Hồng Hoang, tranh đến một chỗ cắm rùi, còn vững vàng thủ nhiều năm như vậy. Nhưng khi Diệp Chân chỉ huy Đông Trinh quân xuất kích, sau khi liên tiếp hạ 11 thành biên cảnh ma tộc, Diệp Chân lại có chút sợ hãi. Liên tiếp hạ 11 thành, Đông Trinh quân cũng gặp phải một vài chống cự ra dáng, chém giết quân đội ma tộc lấy 100 vạn mà tính, diệt sát tộc nhân ma tộc thì lấy 1000 vạn mà tính. Bình thường, một vị hỏa linh điện thánh tế phát ra một biển lửa đốt xuống, diệt đi 1000 vạn ma tộc. Hồng Hoang là đại lục của nhân tộc, thiên đạo chiếu cố nhân tộc, cho nên thiên miếu tạo hóa cảnh, không dám tùy tiện trên diện rộng giết hại nhân tộc bình dân bình thường. Nhưng ma tộc là người xâm nhập, nhưng không có hạn chế này. Cho dù là ở Hồng Hoang đại lục sinh sôi 10 vạn năm nay vẫn không được thiên đạo chiếu cố bao nhiêu, cho nên tổ thần điện thánh tế có thể tùy ý xuất thủ. Với việc đối phó quân đội cùng bình dân bình thường, chiến quả của Đông Trinh quân có thể xưng huy hoàng. nhưng liên tiếp hạ 11 thành, càn quét 2 triệu dặm trong ma tộc địa vực, chém giết tạo hóa cảnh, chỉ có 4 vị. Số lượng này, thật là để Diệp Chân rất lo lắng. Người nói ma tộc từ bỏ chống lại, điều này có thể sao? Tuyệt đối không thể. Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn cẩn thận thương nghị, đạt được kết luận, ma tộc đang nghẹn lại để xuất ra đại chiêu. Ma tộc mặc dù tin tức không đủ linh thông, một năm trước Diệp Chân trước chinh phạt Hồ Châu, lại công phá Tốn Thân Vương Cơ Đáng, lại diệt Ly Thân Vương Cơ Nguyên, các loại tin tức chiến tích, ma tộc chỉ sợ đã biết được. Như vậy trước đây Đại Chu dùng phương thức tập kích bất ngờ thì ma tộc cũng đã biết được. Mà bây giờ, càn quét biên cảnh địa vực 2 triệu dặm bên trong ma tộc, không ngờ lại chỉ chém giết 4 vị ma tộc tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là tạo hóa cảnh ma tộc lĩnh chủ. Điều này chỉ có thể nói, rất có thể là ma tộc sẽ co lại hội tụ quân, vào một lãnh địa tư thế sẵn sàng nghênh đón đại quân của Diệp Chân, tập kích bất ngờ. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì trong lúc Diệp Chân tập kích bất ngờ, nếu ma tộc phân binh, chính là đang tặng đầu người cho Diệp Chân. Thành này của ngươi đóng giữ một vị thần vương, hơn 10 vị tạo hóa cảnh, thành khác lại phân một nhóm đóng giữ, lực lượng phân tán. Tổ thần điện thánh tế phe Diệp Chân bên này đánh bất ngờ che đậy giết qua, một ma tộc tạo hóa cảnh có thể sẽ đối mặt với 7-8 vị thần vương thánh tế, hơn mấy chục vị thần tướng thánh tế, đối mặt lực lượng có thể gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Đoàn diệt là ván đã đóng thuyền, nếu địch tập kích bất ngờ trong nháy mắt, người ở đầu này phát ra tín hiệu, tạo hóa cảnh đóng giữ nơi khác sẽ ngay đầu tiên chạy tới trợ giúp. Chỉ có thể nói, loại chiến thuật thêm dầu này sẽ chỉ làm chiến tổn càng thêm nghiêm trọng. Bình thường hai tạo hóa cảnh tu vi không sai biệt lắm một chọi một, có thể đánh mấy ngày mấy đêm cũng phân không ra thắng bại, nhưng bị số đông cường giả cùng cấp bao vây tiêu diệt nghiền ép, khả năng chỉ cần mấy hơi thở. Cho dù là tạo hóa cảnh, đi đường cũng cần thời gian. Bất luận là trên đường tiêu tốn thời gian, hay là Đại Chu dùng các thần thông bí thuật, hơi ngăn cản một chút là sẽ biến tạo hóa cảnh ma tộc, đuổi tới cứu viện thành bánh bao nhân thịt mặc cho người gặm, có đến mà không có về. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không có trông cậy vào chiến thuật tập kích bất ngờ có thể chém giết số lượng lớn ma tộc tạo hóa cảnh. Diệp Chân chỉ muốn mượn tập kích bất ngờ đi đầu suy yếu một phần nhỏ lực lượng của ma tộc, sau đó tìm ra chỗ hội tụ chủ lực của ma tộc, sau đó tìm cơ hội tiêu diệt. Thế nhưng ma tộc không ngờ lại còn muốn hung ác hơn so với Diệp Chân nghĩ, trực tiếp từ bỏ phòng thủ cùng phản kích, tựa như là một con rắn độc, lẳng lặng ẩn núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho địch nhân một kích mất mạng. Nếu Diệp Chân phái ra các thánh tế tổ thần, điện làm bộ đội chủ lực đầu đâm vào nơi chủ lực tạo hóa cảnh ma tộc, ẩn tàng. Vậy thì như rơi vào bẫy dập, thậm chí là chiến trường đã được thiết lập sẵn. Dưới tình huống đó, thánh tế tổ thần điện tất sẽ tổn thất nặng nề. Thậm chí, toàn bộ Đông Trinh cũng lại bởi vậy mà triệt để thất bại. Cho nên, sau khi liên tiếp càn quét 11 thành thị ma tộc, không có phát hiện tung tích chủ lực ma tộc, Diệp Chân ngay lập tức đình chỉ tập kích bất ngờ. Có thể khẳng định, chủ lực ma tộc hẳn là ở tiền tuyến. Nhưng vị trí ở đâu? Tìm không thấy. Dưới tình huống có tạo hóa thần vương tham gia, ma tộc tận lực bố trí, nếu Đại Chu phái ra số ít hư không thần liệp cũng tìm không ra kết quả. Càng nghĩ, Diệp Chân đánh chủ ý vào trên người ma hoàng thất thái tử. Lấy thân phân địa vị của Tòng Vân, hẳn là biết được chiến lược an bài chủ lực ma tộc ở đâu. Mà từ vừa bắt đầu, Diệp Chân đã cảm thấy, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cực kỳ đột ngột đến đây nghị hòa là có vấn đề. Hoặc là nói, là ôm mục đích nào đó không thể cho ai biết đến nghị hòa. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, vừa đánh tới đường biên giới, còn không có bao nhiêu tổn thất liền đến nghị hòa, khẳng định có mục đích khác. Mà mục đích này là cái gì? Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn đều nghĩ không ra. Nghĩ không ra mục đích, nhưng chủ lực ma tộc ở chỗ đó, hoặc là nói ma tộc thiết lập chiến trường dự sẵn lại nhất định phải tìm được. Trước đây thần vương đại chiến, thiên miếu vẫn lạc 4 vị thần vương, số lượng lớn tạo hóa cảnh, nghiên cứu căn nguyên cũng là thiên miếu, từ vừa bắt đầu đã rơi vào trong chiến trường đã được thiết lập sẵn của Diệp Chân, của Vu Trọng Văn và cả khai quốc thái tổ Cơ Bang. Lúc này Đông Trinh quân cùng ma tộc cũng giống vậy, nếu như Đông Trinh quân thật rơi vào chiến trường thiết lập sẵn của ma tộc, như vậy tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng. Dưới tình huống bình thường tìm không thấy chiến trường thiết lập sẵn của ma tộc, Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn thương nghị một hồi làm ra một kế hoạch, dùng quân báo thật giả nửa nọ nửa kia lừa dối ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Một chút. Không ngờ, thật đúng là lừa dối ra chút gì đó. Ba Đô Thành. Một trong bốn chiến trường thiết lập sẵn trước mắt Diệp Chân và Vu Trọng Văn, hoài nghi cao nhất. Mà theo quan sát của Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn, về phản ứng của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, dù Ba Đô Thành không phải chiến trường thiết lập sẵn chủ lực của ma tộc, thì cũng là một nơi cực kỳ trọng yếu của ma tộc. Vu Lão, người nói xem nếu Ba Đô Thành là nơi chủ lực của ma tộc, ẩn nấp làm chỗ cho chiến trường thiết lập sẵn, vậy trận chiến này, chúng ta tiếp theo đánh như thế nào? Phát hiện địa điểm có thể ẩn giấu quân chủ lực kẻ địch, nhưng sau khi phát hiện, thì làm như thế nào phá địch lại là vấn đề. Trong các trận chiến tranh bình thường, phát hiện nơi chứa nguồn sức mạnh chân chính của quân địch, phương pháp phá địch rất nhiều, như dùng quân yểm trợ kiềm chế đánh lạc hướng chủ lực kẻ địch, chủ lực phe mình chiếm được các ưu thế thật lớn trong thời gian ngắn. Nhưng, hiện nay chiến tranh ở Hồng Hoang Đại Lục, vì có cường giả tạo hóa cảnh tham gia, sớm đã vượt qua quy tắc chiến tranh bình thường. Nên đồng, nghĩa phương pháp phá địch thông thường đã không có tác dụng. Nếu thật xuất ra một nhánh quân đánh lạc hướng chủ lực ma tộc, khả năng lớn nhất chính là bị chủ lực ma tộc đánh tan trong tích tắc. Sau khi trải qua trận thần vương đại chiến, Diệp Chân đã chân chính cảm nhận được áp lực giống như núi. Dưới tình huống bây giờ, chiến tranh bùng nổ, một hồi thắng bại có khả năng quyết định tương lai mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm quốc vận Đại Chu. Thậm chí sẽ quyết định vận mệnh toàn bộ tương lai nhân tộc Đại Chu mấy ngàn năm, hoặc có lẽ làm chủ nhân của Hồng Hoang Đại Lục, hoặc làm nô lệ ma tộc. Một khi cường giả thần vương cảnh hoặc thần tướng cảnh Đại Chu ngã xuống hơn một nửa, vậy đối với Đại Chu chính là một trận tai họa thật lớn. Giống như Thiên Miếu trước đây, bốn vị thần vương vẫn lạc, trực tiếp làm cho Thiên Miếu không thể không tạm thời cúi đầu. Dù có ba vị đạo tổ cũng chỉ có thể phái ra Thiên Nguyệt thần quân, tìm Thái Tổ Cơ Bang nghị hòa, lại tìm cơ hội khác. Kế tiếp, trận đại chiến giữa ma tộc và Đại Chu cũng có thể chính là cơ hội Thiên Miếu đang tìm kiếm. Càng nghĩ, tình trạng chiến tranh bây giờ, nếu đã phát hiện ra địa điểm ẩn giấu chủ lực tạo hóa cảnh ma tộc, chỉ có hai phương thức giải quyết. Một là tập trung chủ lực, dùng thế xét đánh, chính diện chiến đấu, diệt đi sức mạnh chính của ma tộc. Hai là trước tiên từng bước xâm chiếm ở xung quanh, chuẩn bị tốt kế hoạch, dụ rắn xuất động, dẫn xuất hoặc phân tán sức mạnh chính của ma tộc, tiếp theo xử lý bọn hắn, sáng tạo ra ưu thế. Diệp Chân và Vu Trọng Văn thương lượng nửa ngày, khả năng thành công của phương án thứ hai khá lớn, nhưng nguy hiểm cũng quá lớn, tương ứng, một khi thành công, thu hoạch cũng cực lớn. Phương án thứ nhất tương đối ổn thỏa, nhưng khả năng thất bại cực cao, chủ lực ma tộc có thể là một khối sắt cứng. Toàn lực đụng vào, ma tộc sẽ chết thảm trọng, chính Đại Chu sẽ chết và bị thương nghiêm trọng. Cho dù có ưu thế cũng sẽ không quá lớn. Khi đó, Thiên Miếu làm phe thứ ba, chính là ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, kế hoạch Đại Chu một mình tiêu diệt chủ lực ma tộc khả năng thất bại cũng rất lớn, dù sao đó là chiến trường ma tộc bày sẵn, có rất nhiều bố trí vô cùng có lợi cho ma tộc. Vu lão, nói thật, trước mắt tình thế này, ta thật có chút không chắn chắc. Chiến tranh trước mắt là cuộc chiến ta chưa từng trải qua. Không lừa gạt ngươi, muốn làm sao đánh, như thế nào mới có thể đánh thắng trong lòng đại tướng quân như ta cũng không nắm rõ. Diệp Chân nhìn Vu Trọng Văn cười khổ. Ngươi trải qua nhiều chiến trận, cũng có kinh nghiệm phong phú trên phương diện này, ngươi đã tìm ra kế chưa? Diệp Chân ngoài miệng đang cười khổ, thật ra lời nói rất thành khẩn. Hắn thật sự thành tâm thỉnh giáo. Vu Trọng Văn nhìn Diệp Chân, mí mắt liền nháy mấy cái, hình như nghe hiểu ý nghĩa khác trong lời của hắn. Từ trận Nguyên Đát đại chiến 10 vạn năm trước, thời cuộc thay đổi đến nay, võ giả tạo hóa cảnh chiến đấu trên quy mô lớn thật đúng là chưa từng diễn ra. Diệp Chân hỏi như vậy, lộ rõ có vài phần nhìn thấu thân phận Vu Trọng Văn. Đương nhiên, cùng làm việc một chỗ với nhau một năm hơn, nếu Diệp Chân không nhận ra điểm bất thường, Vu Trọng Văn lại sẽ xem thường hắn. Diệp soái, kinh nghiệm phương diện này, lão phu lại có một chút, nhưng cùng bây giờ, hoàn toàn khác biệt, cũng giúp không được cái gì. Vu Trọng Văn nói, sao có thể giúp không được gì? Có kinh nghiệm thì vẫn có thể tham khảo. Diệp Chân vội vàng nói, Diệp soái, trước kia, trận đại chiến giữa tạo hóa cảnh chúng ta, tất cả đều là trận chiến diễn ra theo thời thế. Năm đó không có ma tộc, Thiên Miếu cũng còn lâu mới mạnh mẽ được như bây giờ. Năm đó chiến đấu, chỉ có hai chữ, chính là nghiền ép. Lời của Vu Trọng Văn làm cho Diệp Chân suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Trận chiến thuận theo thời thế. Nghiền ép. Đây thật đúng là không có bao nhiêu ý nghĩa tham khảo. Theo lão phu nhìn thấy, Diệp soái vẫn phải tin tưởng mình, càng phải tin tưởng lực lượng tổ thần điện chúng ta, càng phải tin tưởng bố trí của bệ hạ. Vu Trọng Văn bình tĩnh nói. Diệp Chân chậm rãi gật đầu một cái, vậy Vu lão, ngươi nhìn như vậy, viện quân có thể sớm giao cho ta hay không, trong lòng ta cũng đã lên kế hoạch. Không thể. Vu Trọng Văn từ chối rất nhanh. Nếu giao viện quân cho ngươi, có thể sớm bị bại lộ, nguyên nhân, sau này ngươi sẽ rõ. Được. Ta biết phải làm như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như khai quốc Thái Tổ Cơ Bang chịu sớm phái tới viện quân cho Diệp Chân, nói không chừng hội tụ với chủ lực của hắn, cưỡng ép tiến công Ba Đô Thành. Dùng các loại thủ đoạn, đánh trọng thương chủ lực ma tộc. Nhưng, nếu viện quân sẽ không được sớm phái đến dưới trướng Diệp Chân, vậy cũng không còn biện pháp nào. Kế hoạch bao vây tiêu diệt sức mạnh chính của địch vốn vô cùng nguy hiểm, viện quân lại không nằm trong tay mình, mức độ nguy hiểm càng lớn hơn. Đương nhiên, Diệp Chân cũng hiểu khai quốc, Thái Tổ Cơ Bang vì sao không phái ra viện binh, chắc đang đề phòng Thiên Miếu. Cho nên, Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn phương án thứ hai, khả năng thành công cao, dụ rắn ra khỏi hang. Dùng đủ loại thủ đoạn hấp dẫn chủ lực ma tộc xuất kích, tiếp theo sớm bố trí, mượn nhờ phân thân tiên thiên linh bảo tổ thần Sơn và nhóm vân dực hổ vương Tiểu Miêu, thực hiện chiến lược bao vây tiêu diệt, rồi phe mình chiến đấu trên chiến trường dự thiết, từ đó thu hoạch được ưu thế đại thắng trước. Rất nhanh, Diệp Chân đã tiến hành một loạt chiến lược hành động. Đầu tiên, tập kích bất ngờ vào hai cánh phải trái xung quanh, cũng chính là phương hướng đông bắc Hoa Cốc quân thành, mà Ba Đô thành ở hướng đông nam Hoa Cốc quân thành, cũng tức là cánh phải, ở giữa còn có rất nhiều thành trì phổ thông. Làm như vậy, có thể che giấu kế hoạch dụ rắn bò khỏi hang ở trình độ lớn nhất. Hơn nữa, Diệp Chân lựa chọn cánh trái, còn có một nguyên nhân quan trọng. Chính là tiến về phía trước cách cánh trái 1000 vạn dặm, có một tòa Đại Nguyệt Thành. Đại Nguyệt Thành này chính là căn cứ quan trọng nhất Nguyệt Ma nhất tộc, cũng là tổ địa Nguyệt Ma nhất tộc, có một nửa Nguyệt Ma hoàng tộc đang sống ở xung quanh Đại Nguyệt Thành. Trong tình huống một đường tập kích thẳng tiến, Diệp Chân bất ngờ đánh vào tổ địa dòng chính của Nguyệt Ma ma tộc, hắn cũng không tin không dẫn ra được chủ lực ma tộc. Một khi chủ lực ma tộc tới cứu viện Nguyệt Ma hoàng tộc ở Đại Nguyệt Thành, như vậy mục đích của hắn sẽ có thể đạt được. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết. Diệp Chân đã chuẩn bị một mồi nhử cực lớn khác cho ma tộc. Đó chính là đại doanh chủ lực Hoa Cốc quân thành. Diệp Chân sẽ cho chủ lực đánh vào căn cứ Nguyệt Ma hoàng tộc Đại Nguyệt Thành, như vậy chủ lực ma tộc có thể lựa chọn có nên cứu hay không. Nếu không cứu thì sao? Như vậy Diệp Chân có thể lựa chọn mục tiêu thứ hai, đại quân Đông Trinh tập kích đại doanh chủ lực. Chủ lực đại quân Đông Trinh xuất hiện ở Đại Nguyệt Thành, như vậy sức mạnh chủ lực đại doanh trống rỗng là nhất định, đây là một câu hỏi cần đưa ra sự lựa chọn. Diệp Chân nhằm vào lựa chọn này, thiết kế và chuẩn bị cẩn thận. Vô luận ma tộc chọn cái nào, Diệp Chân đều có thể chắc chắn đánh trọng thương sức mạnh ma tộc. Đáng tiếc là, khi hắn ném ra ngoài đề bài, lại đưa ra hai lựa chọn, nếu cả hai ma tộc đều không chọn, mà lại lựa chọn cách thứ ba, thì sao? Nội địa ma tộc, Đại Nguyệt Thành. Toàn bộ Đại Nguyệt Thành, bao gồm hơn 10 lãnh địa lớn nhỏ của các lãnh chúa Nguyệt Ma, nhất tộc xung quanh Đại Nguyệt Thành đều hóa thành một biển lửa. Đây là hậu quả do nhóm Thánh Tế Hỏa Linh Điện Lệ thuộc Tổ Thần Điện tập kích, thi triển thần thông diện tích lớn tạo thành. Trong Đại Nguyệt Thành, tu vi mạnh nhất chỉ có một vị tạo hóa thần tướng của Nguyệt Ma nhất tộc và hai vị tạo hóa thần nhân của Nguyệt Ma nhất tộc. Phần lực lượng này ở nội địa ma tộc đã tính là không tệ. Nhưng lực lượng này ở trước mặt đại quân Đông Trinh của Diệp Chân tập kích bất ngờ thì căn bản không tính là gì. Nhưng bởi vì lần này đột tiến ngàn vạn dặm vào nội địa ma tộc, tập kích bất ngờ Đại Nguyệt Thành của Nguyệt Ma tổ địa chỉ là một bộ phận trong kế hoạch dẫn ra xuất động của Diệp Chân. Cho nên tập kích bất ngờ lần này nhìn qua trận thế rất lớn, nhưng Diệp Chân vẫn cho vị tạo hóa thần tướng của Nguyệt Ma nhất tộc lưu thủ đầy đủ thời gian phản ứng. Vô số Nguyệt Ma trong Nguyệt Ma tổ địa, đối với tập kích lần này chính là trạng thái ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ đến. Đồng dạng, đại quân Đông Trinh của Diệp Chân tập kích cũng biểu hiện chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không ngay lập tức tìm tới hạch tâm của Đại Nguyệt Thành Nguyệt Ma Hoàng Thành. Cho nên để một vị tạo hóa thần tướng và hai vị tạo hóa thần nhân, còn sót lại của Nguyệt Ma nhất tộc ngay lập tức thôi động kết giới thủ hộ của Nguyệt Ma Hoàng Thành. Kết giới thủ hộ này, phạm vi càng lớn thì cường độ thủ hộ càng thấp. Nhưng Nguyệt Ma Hoàng Thành của Nguyệt Ma nhất tộc, chiếm diện tích cũng 3 dặm, dưới tình huống bình thường sẽ không ngăn được tạo hóa thần vương công kích. Nhưng trong ma tộc có rất nhiều bí pháp huyết tế, trong Nguyệt Ma Hoàng Thành càng có huyết tế đại trận. Tạo hóa thần tướng của Nguyệt Ma tộc lưu thủ ở đây trực tiếp phát động huyết tế đại trận, lấy tiên huyết của dũng sĩ và tộc nhân Nguyệt Ma nhất tộc đã chiến tử làm dẫn, tăng lên cường độ kết giới thủ hộ Nguyệt Ma Hoàng Thành trên diện rộng, cho nên có thể ngăn cản công kích từ thần vương thánh tế của tổ thần điện. Vị tạo hóa thần tướng của Nguyệt Ma nhất tộc lưu thủ ở cảm thấy đây là Nguyệt Ma phù hộ. Bởi vì nếu chậm một chút nữa, hắn sẽ không cách nào phát động huyết tế đại trận, kết giới thủ hộ của Hoàng Thành này, dưới tình huống bình thường sẽ không cách nào ngăn cản thần vương thánh tế của Đại Chu tổ thần điện. Chính là huyết tế bình thường cũng không được. Nhưng vào giờ phút này, thánh tế và quân đội Đại Chu đang tàn sát ngàn vạn Nguyệt Ma nhất tộc và các ma tộc phụ thuộc Nguyệt Ma khác, còn có Nguyệt nô lệ ma tộc xung quanh Đại Nguyệt Thành. Chỉ cần quân đội Đại Chu đổ sát không dừng lại, ngoại giới chiến đấu không đình chỉ, huyết tế đại trận của Nguyệt Ma Hoàng Thành sẽ không biến mất, kết giới thủ hộ của Nguyệt Ma Hoàng Thành đạt được huyết tế đại trận gia trì sẽ không bị thần vương thánh tế của Đại Chu công phá. Đương nhiên, trừ phi trước mắt hắn phát hiện hai vị thần vương thánh tế của Đại Chu không tiếc bất cứ giá nào tiến công kết giới thủ hộ. Cứ như vậy, lại tranh thủ cho Nguyệt Ma thần tướng có cơ hội cầu viện. Diệp Chân đứng ở trong hư không, lẳng lặng nhìn vị Nguyệt Ma thần tướng này dùng huyết tế đại trận trong Nguyệt Ma Hoàng Thành phát ra tin khẩn cầu viện. Dù sao thì Ngọc Giản cầu viện bình thường rất có thể sẽ bị Thánh Tế Đại Chu chặn đường. Trong Nguyệt Ma Hoàng Thành, tạo hóa thần tướng lưu thủ nghiến răng nghiến lợi nhìn Thánh Tế và quân đội Đại Chu tứ ngược bên ngoài, tức giận nhìn chằm chằm soái kỳ của đại quân Đông Trinh tung bay ở phương xa. đợi viện quân đến sẽ cho bọn hắn đẹp mắt. Trên thực tế, Diệp Chân người cầm đầu tự mình ra sân, cũng đang đợi viện quân. Chờ đợi ba tạo hóa cảnh chủ lực của ma tộc, ẩn nấp trong thành dốc toàn bộ lực lượng, tiến vào chiến trường bọn hắn dự thiết. Vu Trọng Văn cũng đang đợi, chờ đợi chủ lực của ma tộc từ ba đô thành dốc toàn bộ lực lượng, thì sẽ lập tức thông báo Thái Tổ khai quốc cơ bang, xuất động viện quân. Đáng tiếc là, tạo hóa thần tướng của Nguyệt Ma nhất tộc Lưu Thu ở đây, phát ra cầu cứu tinh khẩn phát ra một khắc đồng hồ, nhưng trong ba đô thành vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Mấy thành trì khác hư thực ẩn tàng chủ lực cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tạm thời không phát hiện chủ lực tạo hóa cảnh của ma tộc. Chuyện này có hai khả năng, một là chủ lực tạo hóa cảnh của ma tộc xuất động, Diệp Chân tìm nhầm địa điểm chủ lực ẩn nấp, cho nên không có phát hiện. Một khả năng khác chính là ma tộc đúng là không xuất động chủ lực tạo hóa cảnh. Nếu có thể chọn, Diệp Chân hy vọng là cái sau. Chỉ cần chủ lực tạo hóa cảnh của ma tộc động, Diệp Chân sẽ có biện pháp, nhưng nếu bất động, liên tục núp trong bóng tối, đây mới thực sự là đáng sợ. Chỉ cần động, chủ lực tạo hóa cảnh của ma tộc hoặc cứu viện Đại Nguyệt Thành, hoặc công địch tất cứu, Diệp Chân đều sẽ biết. Nhưng chỉ một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân đã biết, ma tộc từ bỏ Đại Nguyệt Thành, từ bỏ Nguyệt Ma tổ địa, từ bỏ mấy ngàn tên Nguyệt Ma tộc hoàng tộc trong Nguyệt Ma hoàng thành kia, trong đó có một thành là đích hệ huyết mạch hoàng tộc. Bởi vì vị kia thần tướng và hai vị thần nhân của Nguyệt Ma nhất tộc Lưu Thủ, đột nhiên giống như phát điên, từ trong kết giới của Nguyệt Ma hoàng thành vọt ra, phóng tới thánh tế tổ thần điện đang vây khốn ở bốn phương tám hướng. Thay vì nói là công kích, không bằng nói là chịu chết. Bởi vì tổ thần điện vây khốn xung quanh Nguyệt Ma hoàng thành có hai thần vương thánh tế, ít nhất 10 vị tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần nhân lại càng nhiều. Nhưng không cần tổ thần điện thánh tế ra tay, tiễn úy dưới trướng Diệp Chân đã ngay lập tức tiêu diệt bọn hắn. Diệp Chân xưa nay không bỏ qua cơ hội thăng cấp lực lượng dưới trướng hắn. Lạc Nhật thần xạ là bí pháp thần thông hiếm có của thế gian này, có thể tăng lên trong chiến đấu giết chóc. Không cần Lưu Thủ, toàn lực ra tay diệt sát. Nhìn tạo hóa thần tướng của Nguyệt Ma tộc Lưu Thủ ở đây vô cùng bi phẫn lao ra chịu chết, Diệp Chân lập tức hạ đạt quân lệnh diệt sát. Điều này đại biểu cho kế hoạch dẫn xà xuất động lần đầu tiên của Diệp Chân thất bại. Không chỉ thất bại, còn mang đến một vấn đề càng nghiêm trọng. Ma tộc đến cùng đang làm gì? Thậm chí ngay cả Nguyệt Ma tổ địa cũng không cứu viện. Trơ mắt nhìn Đại Nguyệt Thành bị đại quân Đông Trinh đổ diệt. Trong Nguyệt Ma tổ thành có hơn 1/3 chính là người của Nguyệt Ma tộc và hoàng tộc đích hệ Nguyệt Ma. Tổn thất như vậy, đối với Nguyệt Ma nhất tộc chính là cực kỳ to lớn. Nguyệt Ma nhất tộc chính là tộc loại cường đại nhất trong ma tộc. Nguyệt Ma tổ địa đều có thể tổn thất, ma tộc đến cùng đang nổi điên gì? Trong lòng Diệp Chân có một loại bất an không hiểu. Đột nhiên, Diệp Chân kịp phản ứng. Ma tộc tuyệt đối đang nghệ đại chiêu. Thậm chí bao gồm ma hoàng thất thái tử Tòng Vân Nghị Hòa, thật ra thì cũng là đang tranh thủ thời gian cho ma tộc nghệ đại chiêu. Nghị Hòa là giả, kéo dài thời gian là thật. May mà Diệp Chân không mắc lừa, nhưng ma tộc nghệ đại chiêu đến cùng là cái gì? Treo lơ lửng trên trời cao, Diệp Chân dõi mắt nhìn về nơi xa. Dưới thực lực nghiền ép rất không ngang nhau, ma tộc trong Nguyệt Ma tổ địa không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thánh tế thần vương cảnh chỉ cần nhìn, thánh tế thần tướng và thánh tế thần nhân, còn có kia bộ phận tinh nhuệ trấn hải quân là đã có thể hoàn thành đồ sát. Ngẫu nhiên cũng sẽ có đạo cảnh đại chu hoặc là nguyệt tế giới vương cảnh chiến tử, cũng có binh sĩ trấn hải quân bỏ mình, làm cho thánh tế tổ thần điện không kịp cứu viện. Đây là diệt tuyệt chi chiến, sinh tử chi chiến. Ma tộc liều mạng, thủ đoạn đồng quy vu tận không phải ít. Tế ti tổ thần điện và binh sĩ trấn hải quân lẻ tẻ từ trận nhao nhao hô to tên của đạo tổ. Trong hư không, tiếp dẫn thần quang của tạo hóa thần đình bảo lục lập tức hiện lên, chân linh của người chết trận sẽ bị tiếp đi, trốn vào hư giữa không trung. Đây là mệnh lệnh mới sau khi Thái Tổ khai quốc cơ bang, đàm phán với Nhật Nguyệt thần quân. Lúc bỏ mình, cho dù là tế ti tổ thần điện hay là binh sĩ đại chu, thì đều có thể cao giọng hô to tên của đạo tổ, sẽ thu hoạch được một loại sinh tồn theo hình thức khác, chí ít chân linh sẽ không tiêu tan. Diệp Chân không biết cử động lần này của Thái Tổ khai quốc cơ bang có ý gì. Có mưu lực gì, Diệp Chân chỉ có thể tuân theo. Dù sao nhìn qua, đối với người chết trận thì không có bất kỳ chỗ xấu. Chân linh không tiêu tan, thu hoạch được một loại sinh tồn theo hình thức khác, cũng coi là chuyện tốt. Truyền đạt từ trên xuống dưới, có điểm giống như quân lệnh. Cho nên mỗi một người chết trận, vào lúc bỏ mình đều sẽ cao giọng hô to tên của đạo tổ. Nhưng chung quy, bởi vì thực lực rất không ngang nhau, Nguyệt Ma tổ địa ma tộc thi triển thủ đoạn đồng quy vu tận như điên, cũng không gây cho thánh tế và các binh sĩ đại chu quá nhiều thương vong. Binh lính chết trận vẫn không cao hơn 300 người. Nhưng, quan sát trận chiến tranh, mà thực lực cực không ngang nhau này làm cho Diệp Chân đột nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Diệp Chân biết, ma tộc nghệ đại chiêu là cái gì? Nếu như là trong chiến tranh thông thường, tạo hóa cảnh không tham gia, ma tộc nghệ đại chiêu, có thật nhiều loại khả năng. Nhưng ở dưới tình huống tạo hóa cảnh toàn diện tham chiến, ma tộc nghệ đại chiêu cũng chỉ có một phương hướng, chính là vũ lực càng cường đại. Lúc này, Diệp Chân đã không cần tốn nhiều sức công phá tổ địa của Nguyệt Ma nhất tộc, chém giết mấy trăm ngàn chiến sĩ Nguyệt Ma tộc, đổ sát mấy trăm gần ngàn vạn Nguyệt Ma và ma tộc phụ thuộc Nguyệt Ma nhất tộc, nhưng tổn thất của bản thân lại phi thường nhỏ. Vì sao? Chiến lực cao giai nghiền ép. Nhóm Thánh Tế Tổ Thần Điện toàn lực ra tay, cái gọi là cao thủ của Nguyệt Ma nhất tộc căn bản không đáng một kích. Thậm chí, nhóm Thần Vương Thánh Tế của Tổ Thần Điện chỉ cần ở trong hư không tận lực thúc dục uy áp của mình là đã có thể giảm lớn chiến lực của các ma tộc trong Nguyệt Ma Thành. Sĩ khí của quân Đông Trinh như hồng. Nguyên bản trong trấn hải quân quán triệt chiến thuật thành săn giết đặc sắc, ngược lại không có quan trọng như vậy. Tuần Tra Ti và Lạc Nhật Thần Xạ sẽ tìm cơ hội chém giết tướng lĩnh, hoặc là đầu mục trung đế cấp của đối phương. Chiến thuật này được trấn hải quân chấp hành cực kỳ triệt để. Tại trước mặt chiến lực cao giai nghiền ép, chiến lược chiến thuật gì đều trở thành dư thừa. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, có lẽ chính là như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Độ chấn động chiến tranh trước mắt, cường giả tạo hóa thần vương cảnh đã trở thành bình thường. Nhất là trận đại chiến giữa các thần vương trước đó, đạo tổ đạo thân của Thiên Miếu và tổ thần chân thân của Đại Chu, đều trước sau ra tay. Như vậy, lúc này, ma tộc thậm chí ngay cả Nguyệt Ma tổ địa của Nguyệt Ma hoàng tộc cũng không cứu viện, nghệ đại chiêu, đã vô cùng sáng tỏ. Chiến lực cấp bậc tạo hóa thần quân, thậm chí còn khủng bố hơn chiến lực cấp bậc đạo tổ. Nhưng, thế gian này, lực lượng cường đại xưa nay không phải một lần là xong. Chớ nói chi chiến lực cấp độ tạo hóa thần quân thậm chí là đạo tổ này, cũng không phải là nói ngươi muốn nghẹn là có thể lấy ra được. Trong giây lát, Diệp Chân đã nghĩ đến một chuyện xưa. Thủy Tổ Ma Thần. Năm đó ở dưới lòng đất của nhân ma chiến trường, phát hiện huyết thần đại trận phục sinh Thủy Tổ Ma Thần. Mười mấy năm trước, ma tộc đã thông qua đại chiến ở nhân ma chiến trường, để phục sinh Thủy Tổ Ma Thần của ma tộc. Lấy nhân ma chiến trường ngày đêm tích lũy huyết khí, sát khí rất nhiều mặt trái lực lượng để phục sinh Thủy Tổ Ma Thần, mạnh mẽ của ma tộc. Sau khi phòng tuyến nhân ma luân hãm, Diệp Chân đã từng điều tra tư liệu có quan hệ với Thủy Tổ Ma Thần của ma tộc ghi lại trong tổ thần điện. Mặt ngoài xem ra, Diệp Chân ngăn cản ma tộc Thủy Tổ Ma Thần phục sinh đã thành công, Diệp Chân thậm chí còn nửa đường cướp đi một chân của ma tộc Thủy Tổ, dung nhập vào trong ma thần phân thân của hắn. Nhưng, ai cũng không biết, ma tộc đến cùng đã bao nhiêu bố trí bao nhiêu trên nhân ma chiến trường, rốt cuộc muốn phục sinh mấy Thủy Tổ Ma Thần. Theo ghi chép trong tổ thần điện, lúc ma tộc giáng lâm, tổng cộng có 9 vị Thủy Tổ Ma Thần. 9 vị Thủy Tổ Ma Thần này đều là cường giả tạo hóa thần quân cảnh, có chiến lực tạo hóa thần quân thậm chí là đến gần đạo tổ. Nhưng, ma tộc từ đầu đến cuối lại không có cường giả đạo tổ cảnh, nhưng chiến lực của 9 vị Thủy Tổ Ma Thần đã phi thường khủng bố. Năm đó, tổ thần điện vẫn còn vô cùng mạnh mẽ, tốn hao đại giới cực kỳ kinh người, không tiếc tỉnh lại thánh tế thần quân cảnh ngủ say rất nhiều năm, để chém giết Thủy Tổ Ma Thần của ma tộc. Năm đó, tình hình chiến đấu vô cùng phức tạp, nhưng chiến tích cuối cùng là, có 5 Thủy Tổ Ma Thần bị triệt để hủy diệt ngay khi ma tộc giáng lâm Hồng Hoang Đại Lục. Hồn phi phách tán, nghiền xương thành tro. Nhóm thánh tế đại chu đốt thi cốt của ma tộc Thủy Tổ Ma Thần cháy thành tro, dẫn thiên địa lôi kiếp ngày đêm oanh kích. Cho đến khi một tia linh tính cuối cùng trong thi cốt đó mẫn diệt, xem như triệt để diệt sát 5 vị Thủy Tổ Ma Thần. Chiến quả cuối cùng, bởi vì đủ loại nguyên nhân cực kỳ phức tạp, ma tộc vẫn thành công giáng lâm trên Hồng Hoang, tổ thần điện tổn thất nặng nề. Nhưng, Thủy Tổ Ma Thần của ma tộc cũng bị tổ thần điện chém giết hầu như không còn. Trong ghi chép của tổ thần điện, chỉ có một vị ma tộc Thủy Tổ Ma Thần may mắn tránh được tử kiếp. Nhưng từ đó về sau, thần quân thánh tế của tổ thần điện bị tỉnh lại. Họ nguyên cũng thiêu đốt đến cực hạn, tổ thần điện bất lực tái chiến, ma tộc cũng đứng vững bước chân. Mặc dù trong ghi chép có rất nhiều bút pháp, nhưng Diệp Chân vẫn nhìn ra được, đại chiến Nguyên Đát năm đó, hẳn là Đại Chu chiến bại. Nhưng bối cảnh của đại chiến Nguyên Đát cực kỳ phức tạp, không đơn thuần là Đại Chu và tổ thần điện, còn có Thiên Miếu và Huyền Cơ Đạo Môn, còn có yêu tộc và cổ tộc tham chiến. Không thể chỉ lấy thắng bại để mà xem xét, mà ma tộc gần được thân tồn Thủy Tổ Ma Thần. Chính là độc mục ma hoàng nhất mạch Thủy Tổ Ma Thần A Di Khải. Sau khi độc mục ma hoàng, nhất mạch có thể tự hạ lâm đã ổn thỏa vị trí ma hoàng, vĩnh viễn lực áp Nguyệt Ma, Tam Nhãn Ma Tộc, Dực Ma Tộc một đầu, cũng bởi vì có Thủy Tổ Ma Thần. Nguyên bản, trong ma tộc có tổng cộng 9 đại hoàng tộc. Thật ra thì 9 đại hoàng tộc này chính là đồng tộc của 9 vị Thủy Tổ Ma Thần ma tộc. Chỉ là năm đó 9 vị Thủy Tổ Ma Thần giáng lâm, đã có 5 vị bị ngoan nhân của Đại Chu triệt để mẫn diệt linh tính. Để năm tộc đó vĩnh viễn mất đi Thủy Tổ Ma Thần. 10 vạn năm diễn biến phía dưới, hoàng tộc đỉnh tiêm chân chính trong ma tộc cũng chỉ có độc mục ma hoàng nhất mạch, Nguyệt ma nhất tộc, Tam nhãn ma tộc, Dực ma tộc. Các tộc khác như Cốt ma, Tứ tí na già, Ảnh ma, Hồn ma, Thiết giáp ma thì bởi vì thủy tổ ma thần hoàn toàn chết đi nên đã dần dần thành nhất đẳng hoàng tộc. Giống Hồn ma nhất tộc càng bởi vì cường giả trong tộc bỏ mình quá nhiều nên đã bị xóa tên trong danh sách hoàng tộc của ma tộc. Cứ như vậy, lực lượng đỉnh tiêm trong ma tộc trở nên rõ ràng. Hơn 10 năm trước, trong mấy vị thủy tổ ma thần ma tộc phục sinh ở phòng tuyến nhân ma, ít nhất có một vị là thủy tổ ma thần của Tam nhãn ma tộc. Bằng không, đùi của thủy tổ ma thần Tam nhãn ma tộc cũng sẽ không dung nhập vào ma thần phân thân của Diệp Chân. Hiện nay, ma tộc rất có thể đang tiếp tục phục sinh thủy tổ ma thần. Mà tính toán ra, diệt trừ độc mục ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải năm đó sống sót, ma tộc có thể phục sinh tổng cộng 3 vị thủy tổ ma thần nữa. Hơn 10 năm trước, ma tộc phục sinh là thủy tổ ma thần của Tam nhãn ma tộc. Từ tình huống trước mắt mà xem, hơn 10 năm trước, ma tộc bố trí huyết quang đại trận dưới lòng đất nhân ma chiến trường, phục sinh hẳn là chỉ có một vị ma tộc thủy tổ ma thần. Bằng không, vào giờ phút này cũng sẽ không nghẹn đại chiêu. Đương nhiên, cũng không bài trừ lúc trước, ma tộc năm tháng dài đằng đẵng đã âm thầm phục sinh một vị thủy tổ ma thần. Nội bộ ma tộc cũng không phải bền chắc như thép, các tộc tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Muốn để Nguyệt ma một mạch mạnh mẽ trực tiếp từ bỏ tổ địa và trăm vạn tộc nhân, còn có đích hệ huyết mạch của bọn hắn, vậy chỉ có một khả năng. Lúc này, ma tộc đang phục sinh, có thể là thủy tổ ma thần của Nguyệt ma nhất tộc Nguyệt Trọng. Cũng chỉ có như vậy, Nguyệt ma nhất tộc mới cam tâm bỏ mặc đại quân Đông Trinh của Diệp Chân tàn sát Nguyệt ma tổ địa, triệt để từ bỏ Nguyệt ma tổ địa. Đương nhiên, mọi việc đều chỉ là phỏng đoán của Diệp Chân. Nhưng muốn chứng thực phỏng đoán này, đối với Diệp Chân năm đó đã tham gia đại chiến nhân ma chiến trường, thì lại vô cùng đơn giản. Muốn phục sinh thủy tổ ma thần, nhất định phải có lượng lớn lực lượng bổ sung vào. Năm đó, tại sao ma tổ phải bố trí thủy tổ ma thần huyết thần, đại trận trong lòng đất nhân ma chiến trường để phục sinh thủy tổ ma thần? Căn nguyên chính là trên nhân ma chiến trường không ngừng diễn ra chiến tranh, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng binh lính ngã xuống. Sau khi binh lính hai bên chế thì lượng lớn huyết khí, sát khí, oán khí đều là lực lượng thủy tổ ma thần thích nhất. Nhân ma chiến trường không ngừng sinh ra rất nhiều phụ diện lực lượng như huyết khí, sát khí, oán khí. Trải qua 5 tháng tích lũy, số lượng ấy có khả năng hồi sinh thủy tổ ma thần. Như vậy nếu ma tộc muốn phục sinh thủy tổ ma thần ở Ba Đô Thành, khẳng định cũng phải bố trí đại trận giống như thủy tổ ma thần huyết thần, đại trận dưới lòng đất nhân ma chiến trường, hội tụ các loại phụ diện lực lượng bốn phương. Nếu thật sự như thế, những ngày này Đông Trinh quân đoàn tập kích bất ngờ, từ trình độ nào đó mà nói, là đang cung cấp lực lượng giúp ma tộc hồi sinh thủy tổ ma thần. Mà muốn xác định điểm này, chỉ cần thâm nhập vào lòng đất, ẩn độn gần lòng đất Ba Đô Thành, nhìn có đại trận tương tự hay không, hoặc con đường dẫn các loại phụ diện lực lượng, hội tụ từ bốn phương tám hướng về một điểm hay không. Sau khi xác định điểm này, Diệp Chân ngay đầu tiên quay lại Đông Trinh đại doanh, lần nữa thương lượng với Vu Trọng Văn, toàn bộ nói ra suy đoán và phát hiện của bản thân. Rất nhanh, lại một vấn đề khó bày ở trước mặt Diệp Chân và Vu Trọng Văn. Phái ai đi vào lòng đất Ba Đô Thành điều tra, đó là một vấn đề. Đầu tiên, Thánh Tế Thần Vương không được. Khí tức cường giả cảnh giới Thần Vương quá mức cường đại, tất cả cử động đều sẽ dẫn động thiên địa pháp tắc. Mà nếu thật sự trong Ba Đô Thành bí mật động trời, như vậy tạo hóa Thần Vương ma tộc khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đề phòng. Một khi Thánh Tế Thần Vương tổ thần điện hành sự không tốt, có thể sẽ bị phát hiện. Một khi bị chủ lực tạo hóa cảnh ma tộc ở Ba Đô Thành phát hiện, vậy thì thật là lành ít dữ nhiều. Tổn thất một vị Thánh Tế Thần Vương, đối với tổ thần điện cũng quá lớn, cho nên, Thánh Tế Thần Vương không được. Thánh Tế cảnh giới tạo hóa thần nhân bình thường cũng không được, vì bản lãnh thần thông bí thuật của bọn hắn không đủ, chỉ sợ còn chưa chui vào, đã bị phát giác, chỉ có thể tặng đầu người cho kẻ địch, không cách nào điều tra tin tức. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ có chọn ra Thánh Tế đi theo quân đoàn. Rất nhanh, đã chọn ra đối tượng. Trước mắt tuần tra ti có một vị hư không thần liệp cảnh giới thần tướng duy nhất. Sau khi dặn dò cẩn thận, vị hư không thần liệp thần tướng này đã biến mất trong hư không. Diệp Chân và Vu Trọng Văn lại yên lặng chờ đợi kết quả. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ước chừng nửa canh giờ là có thể thu được tình báo. Nhưng, vừa mới trải qua một khắc đồng hồ, vị hư không thần liệp này đã rơi xuống từ trên trời cao, rơi xuống bên cạnh Diệp Chân với Vu Trọng Văn. Từ bên ngoài nhìn vào, vị hư không thần liệp thần tướng này không có bất luận cứ ngoại thương nào. Nhưng Diệp Chân và Vu Trọng Văn đồng thời đã nhìn thấu, thần nguyên của vị thần tướng trước mắt này không ổn định. Giờ khắc này, hắn đứng ở trước mặt Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn, tựa như uống say, đang lung la lung lay. Vu Trọng Văn vội vàng tiến lên, hai ngón tay đặt ở cổ tay hư không thần liệp, một ngón tay ấn vào trên đỉnh đầu. Bị tà khí xâm nhập vào cơ thể, thần nguyên bị thương. Khi đang nói chuyện, lực lượng quanh thân Vu Trọng Văn hơi hơi rung động, bắt đầu trị thương cho vị hư không thần liệp này, nhưng chưa đến mấy hơi, lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Không cần hắn nói, Diệp Chân cũng nhìn ra, vết thương trong cơ thể không có tiến triển nào. Vu Trọng Văn chủ tu không gian lực lượng, ở phương diện này cũng không mạnh. Nói đi thì nói lại, dù Vu Trọng Văn tu luyện lực lượng lôi hệ, là loại sức mạnh chí cương chí dương, cũng không cách nào giúp hư không thần liệp này trị thương. Dù trong cơ thể có lực lượng chí cương chí dương, có thể loại bỏ tà khí xâm nhập vào, nhưng giúp người khác trị thương, lại là một chuyện khác. Sức mạnh chí cương chí dương xông vào trong cơ thể người khác, nhất là tổn thương liên quan thần nguyên cực kỳ quan trọng, khả năng sơ ý một chút, thương tổn không chữa khỏi, còn lại thương tổn chính mình. Vu Trọng Văn thu lại ngón tay, xem ra sau này, cần phải tìm người có thể giúp hắn trị liệu, hỏi thăm xem sao. Vu Trọng Văn suy nghĩ một chút, nói, lão phu gọi người U Hồn Điện tới thử một chút. Chờ đã. Diệp Chân ngăn lại Vu Trọng Văn, Vu lão, ta đây thử một chút. Diệp Soái, ngươi. Sắc mặt của Vu Trọng Văn bình tĩnh hỏi, ngươi tinh thông lôi hệ thần thông, nhưng muốn loại bỏ tà khí trong cơ thể người khác, cũng không giống như ngươi nghĩ. Nghe vậy, Diệp Chân mỉm cười, Vu lão, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ sâu về ta. Diệp Chân cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm huyết quang đột ngột rơi vào đỉnh đầu vị thần tướng này, trong chớp mắt, chiến hồn huyết kỳ đã tung bay hất lên. Chiến hồn huyết kỳ đã đi theo Diệp Chân mấy năm nay, được bồi bổ các loại khí tức không ít, ở Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận trong Long Du Nguyên Lạc ấp, còn hấp thu được lượng lớn sát khí, cấp bậc của nó đã tăng lên tới cực hạn. Chiến hồn huyết kỳ đối với các loại phụ diện lực lượng, trời sinh đã có thể sức mạnh khống chế rất cường đại. Lúc này, Diệp Chân thôi động chiến hồn huyết kỳ, từng đạo tia sáng màu đỏ dùng mắt trần có thể thấy bất ngờ bay ra, từ bên trong cơ thể vị hư không thần liệp này, bị nó hút vào. Trong phút chốc, hơi thở của vị này trở nên ổn định hơn. Sau mấy hơi thở, hư không thần liệp thần tướng này khôi phục bình thường, chỉ là thần nguyên bị tà khí trùng kích, bị hao tổn nhẹ, cần phải tu dưỡng thời gian vài ngày mới hoàn toàn khôi phục. Về. Sau đó, chiến hồn huyết kỳ quay lại chui vào trong cơ thể Diệp Chân, khiến cho Vu Trọng Văn nhìn đến kinh ngạc, sau đó hướng chắp tay một cái với hắn, thủ đoạn của Diệp Soái thật cao minh. Chỉ là một kiện bảo bối trước kia vô tình có được mà thôi. Nếu là mấy năm trước, Diệp Chân sẽ không dám tùy tiện lộ ra bảo bối như chiến hồn huyết kỳ, nhưng bây giờ, lại không quan trọng, không tầm thường. Vu Trọng Văn tán thưởng một câu, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân hư không thần liệp đang khôi phục gần, như ổn thỏa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói một chút, ngươi gặp phải cái gì? Đại nhân, thuộc hạ ở sâu dưới lòng đất, đã phát hiện phụ diện khí tức gần như hóa thành thật. Các loại phụ diện khí tức từ bốn phương tám hướng hội tụ về Ba Đô Thành, như dòng nước lũ, huyết khí dày đặc. Vị hư không thần liệp này báo cáo tình huống mình thấy được. Có tra ra được vị trí trận pháp? Vu Trọng Văn vội vàng hỏi. Vị này lắc đầu, sắc mặt xấu hổ nói, thuộc hạ thật sự rất hổ thẹn. Vừa mới dòng huyết khí này chui vào lòng đất không bao lâu, khi sắp đến gần Ba Đô Thành cách còn 3.000 dặm, hình như chạm vào cấm chế, bị huyết quang xông lên, kém chút đã không quay về được. Về không được, sao lại nói như thế? Sắc mặt của Vu Trọng Văn trở nên vô cùng nghiêm túc. Thuộc hạ cảm nhận được, trong khoảnh khắc chạm vào cấm chế, có một đạo khí tức vô cùng cường đại đang xông về hướng thuộc hạ từ trong lòng đất. Nhưng, thuộc hạ am hiểu nhất lại là không gian thần thông, lúc này vội vàng chạy khỏi lòng đất, phá vỡ hư không trốn về. Nếu chậm một chút, chỉ sợ. Tạo hóa thần vương, trong lòng đất có tạo hóa thần vương ma tộc bảo vệ. Được rồi, ngươi đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt. Vu Trọng Văn phất phất tay về phía hư không săn thần này, sau khi hắn rời đi, mới nhìn Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, xem ra phỏng đoán của ngươi là thật, có khả năng khoảng thời gian này, ma tộc đang nhờ vào chiến tranh, phục sinh thủy tổ ma thần bọn họ. Vu Trọng Văn nói, đúng vậy, thủy tổ ma thần này cực kỳ khó chơi, 10 vạn năm trước, dưới tình huống tổ thần điện đại chu ta gần như là 2-1. Mới chém giết hoặc đánh trọng thương những thủy tổ ma thần này, chúng ta cũng phải trả giá cực lớn. Nếu để cho bọn hắn hồi sinh, hậu quả kia rất khó nói. Diệp Chân nói, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản. Thần sắc của Vu Trọng Văn cực kỳ kiên quyết nói, trước tiên phải tìm được vị trí trận pháp, tiếp theo chúng ta mới có thể tìm ra đối sách ứng phó. Nếu thực sự không được, chỉ có thể dùng bạo lực. Nhưng Vu Trọng Văn mới vừa nói xong, mi tâm lại lần nữa nhíu lại. Vừa mới vị hư không thần liệp này đã làm cho phe địch kinh động, lúc này lại phái ra bất luận kẻ nào, cơ hội bị phát hiện đều sẽ tăng lên gấp đôi. Mà lại, theo như vị hư không thần liệp vừa rồi nói, trong lòng đất 3.000 dặm bên ngoài Ba Đô Thành có cấm chế tà khí, còn có một vị tạo hóa thần vương tọa chấn, điều này khiến nhiệm vụ điều tra gần như không thể nào hoàn thành. Cấm chế tà khí dưới lòng đất, thêm thần vương tọa chấn, điều này gần như là một tử cục không thể phá nổi. Diệp Chân tự nhiên hiểu được lo lắng của Vu Trọng Văn. Vu lão, nếu không để cho ta thử một chút. Không được, tuyệt đối không được. Diệp Soái, ngươi chính là an nguy của toàn bộ Đông Trinh quân đoàn, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Vu Trọng Văn từ chối mạnh mẽ. Diệp Chân bình tĩnh xoa bóp cái mũi, sau đó nói, Vu lão, nếu không trước tiên chúng ta cùng chơi một trò chơi. Trò chơi? Vu Trọng Văn ngạc nhiên hỏi lại. Vu lão, trong lúc ta rời đi, nếu như tình hình quân sự có bất kỳ thay đổi nào, ngươi có thể toàn quyền xử lý. Trong đại trướng trung quân, sau khi Diệp Chân lưu lại một câu nói như vậy, chân thân của hắn trong giây lát đã biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một huyễn thân trong tĩnh thất hậu phương. Một khắc này, Vu Trọng Văn có chút hối hận vì đã đồng ý Diệp Chân, muốn gọi Diệp Chân về, không muốn để cho hắn mạo hiểm. Diệp Soái, bàn tay của Vu Trọng Văn duỗi ra, tiếng nói đột nhiên ngừng lại, trong cảm ứng của thần niệm, khí tức Diệp Chân lần nữa giống như trước đó, biến mất không còn tăm hơi, khóe miệng của hắn hiển hiện một tia cười khổ như có như không. Rất lâu sau, Vu Trọng Văn mới bắt đầu lẩm bẩm, thủ đoạn của Diệp Nguyên Soái so với hiểu biết của chúng ta, còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Ngay một khắc đồng hồ này, Diệp Chân đề xuất muốn chơi trò chơi của Vu Trọng Văn. Nội dung trò chơi rất đơn giản, Diệp Chân ẩn nấp, Vu Trọng Văn tìm, phạm vi hạn định trong toàn bộ Hoa Cốc quân thành, tìm 3 lần, nếu Vu Trọng Văn có thể tìm ra 2 lần Diệp Chân, thì hắn sẽ không mạo hiểm tự mình đi điều tra tình báo. Ngược lại, nếu Vu Trọng Văn tìm không ra Diệp Chân hoặc chỉ có thể tìm ra 1 lần, như vậy Vu Trọng Văn không thể lại ngăn cản hắn. Lúc ban đầu, Vu Trọng Văn cũng không quá nghiêm túc chơi trò chơi này. Dưới mí mắt của hắn, Diệp Chân lại có thể ẩn nấp tới trình độ nào? Không tập trung cũng không có nghĩa là Vu Trọng Văn chủ quan. Đã muốn chơi, Vu Trọng Văn sẽ dùng toàn bộ thần niệm, nhưng lần đầu tiên, hắn đã tức giận đến đỏ mặt vì hắn không tìm được. Hắn chỉ theo yêu cầu thu nhiếp thần niệm trong một hơi thở, Diệp Chân sẽ biến mất. Vu Trọng Văn dùng thần niệm lục soát toàn bộ Hoa Cốc quân thành, cũng không có tìm được nơi Diệp Chân ẩn nấp. Sau trăm hơi thở tìm không thấy, xem như Vu Trọng Văn thua, Diệp Chân lại tự động xuất hiện ở soái trướng trung quân, khiến Vu Trọng Văn tức giận đến đỏ mặt. Diệp Chân nấp trong đại trướng trung quân, hắn lại không có phát hiện. Có thể có chút to gan, nhưng càng nhiều là độn thuật của Diệp Chân vô cùng cao minh. Lại lần nữa, Vu Trọng Văn không hề bị lay động, tiếp tục lần thứ hai. Lần thứ hai này, Vu Trọng Văn chú tâm hơn, lại thêm vừa rồi dùng thần niệm cuồng quét một lần Hoa Cốc quân thành, toàn bộ trong ngoài Hoa Cốc quân thành, hắn đều quét một lần. Lần này, dù cho Diệp Chân ẩn độn ở bất cứ nơi nào, đều sẽ có xảy ra biến hóa cực kỳ nhỏ, hắn tuyệt đối có thể phát hiện. Đáng tiếc là, sau trăm hơi thở, Vu Trọng Văn lần nữa thất bại. Lần này, Diệp Chân lại xuất hiện trên khúc xà ngang trong doanh trướng tòa đại doanh nào đó, điều này khiến Vu Trọng Văn bảo Diệp Chân quá xảo trá. Diệp Chân đây là mượn nhờ mộc yêu của hắn, cũng chính là tiểu yêu, khiến cho khí tức của hắn hoàn mỹ ẩn vào trong khúc gỗ, mới khiến cho Vu Trọng Văn không cảm nhận được. Mặc dù đã thua 2 lần, nhưng Vu Trọng Văn cũng không có nhận thua, bắt đầu lần thứ 3. Lần thứ 3 này, tâm trạng của Vu Trọng Văn thậm chí còn có chút tinh thần tranh đấu. Vu Trọng Văn hắn là ai? Khai quốc thủ tế tổ thần điện Đại Chu, người mạnh nhất chỉ dưới khai quốc đại thủ tế, đã va chạm vô số vị tạo hóa thần quân, thần thông quảng đại, có thể đón đỡ một chiêu toàn lực của đạo tổ. Bị Diệp Chân, một hậu bối vừa mới đột phá đến tạo hóa thần tướng trung kỳ không bao lâu, qua mặt 2 lần, trên mặt hắn cũng có chút tức giận không nhịn được. Lần thứ 3, Vu Trọng Văn toàn lực ứng phó, thậm chí hắn còn vận dụng trận pháp và sức mạnh trong đại doanh chủ lực để tìm kiếm Diệp Chân ẩn độn, hắn chỉ thiếu chút nữa đã phải ném ra thiên địa kỳ bàn vào hư không. Chỉ là mặc dù không có ném ra thiên địa kỳ bàn, nhưng cũng cách trình độ ấy không xa, hắn đã vận dụng thần thông bí pháp, nhưng vẫn không có tìm ra được nơi Diệp Chân nấp. Vu Trọng Văn thật có chút phát điên. Thần niệm của hắn như cuồng phong, cuồng quyển qua mỗi ngõ ngách trong Hoa Cốc quân thành, thậm chí kinh động đến tạo hóa thần vương khác trong Hoa Cốc quân thành, nhưng vẫn không có phát hiện ra Diệp Chân. Trăm hơi thở thời gian nháy mắt đã trôi qua, Vu Trọng Văn dù mạnh như vậy, cũng chỉ có thể yếu ớt nhận thua. 3 lần đều thua. Sau khi, trong lòng hắn cảm thấy hơi khó chịu, cũng âm thầm bội phục Diệp Chân, có thể ẩn độn trước mặt cường giả tạo hóa thần vương mà không bị phát giác, Diệp Chân cũng không phải dạng vừa. Sau cùng, hắn chỉ có thể đáp ứng Diệp Chân, cho gia hỏa này tự mình đi điều tra tình báo Ba Đô Thành. Đương nhiên, Vu Trọng Văn đồng ý cho Diệp Chân tiến vào Ba Đô Thành điều tra tình báo, không chỉ vì Diệp Chân có độn pháp thần dị, mà gia hỏa này còn có nhiều bản lãnh khác. Tỷ như khi được chiến hồn huyết kỳ bao bọc, Diệp Chân có thể trực tiếp lẫn vào vô số khí tức phụ diện lực lượng mà không bị nhận ra. Hoặc thần hồn lực lượng của Diệp Chân rất mạnh, phần lớn thần hồn công kích đều không làm gì được hắn. Đương nhiên, Diệp Chân còn có năng lực thuấn di trong khoảng cách ngắn. Trong tình huống phối hợp với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, theo suy nghĩ của Vu Trọng Văn dù là hắn, dưới tình huống bất ngờ, muốn giữ lại Diệp Chân, cũng rất khó. Về phần tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Diệp Chân tạm thời vẫn chưa để lộ ra. Rời khỏi Hoa Cốc Quân Thành, đầu tiên là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân tiếp cận bên ngoài 10 vạn dặm Ba Đô Thành, sau đó, hắn độn xuống lòng đất. Trước khi Diệp Chân độn xuống lòng đất, có quay đầu nhìn về hướng Hoa Cốc Quân Thành, trong lòng có một loại nhẹ nhàng khó hiểu. Diệp Chân rất thích quân doanh, nhưng càng ưa thích tự do hơn. Trong quân doanh, thân là nguyên soái của Đông Trinh đại quân, áp lực như núi, khiến Diệp Chân có một loại cảm giác thở không nổi. Một khi rời khỏi quân doanh giống như võ giả trở về với thiên địa, Diệp Chân tựa như con cá trở lại biển lớn, có một loại thoải mái khó hiểu. Với tu vi bây giờ, tốc độ Diệp Chân thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn có phần nhanh, khi còn cách Ba Đô Thành 1 vạn dặm, trong lòng của hắn chợt dâng lên báo động, thuận thế hóa thành bùn đất trong nháy mắt, liền có thần niệm bàng bạc đảo qua. Ở phía xa, có thần niệm của một vị tạo hóa thần nhân ma tộc đảo qua. Không biết là cọc ngầm ban đầu ẩn trốn ở chỗ này, hay trước đó bị hư không thần săn kinh động dẫn rắn ra khỏi hàng, mà ma tộc tăng cường đề phòng. Nếu là vế trước, ngược lại không quan trọng, nếu là vế sau, Diệp Chân phải vô cùng cẩn thận. Sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận, không tiếp tục thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, mà điều khiển Chiến Hồn Huyết Kỳ bay ra một đoàn tia sáng màu đỏ, bao vây lấy độn quang của Diệp Chân, lẫn vào một đạo huyết quang đang tụ tới trong lòng đất, theo huyết quang trôi về hướng Ba Đô Thành. Phương pháp này cực kỳ có tác dụng. Trên đường đi, Diệp Chân phát hiện tai mắt tạo hóa cảnh, ít nhất có 5 người, trong đó một người còn là tạo hóa thần tướng, thần niệm giống như cái sàng, đang đảo qua loại trừ tất cả khí tức trôi qua. Nhưng, đối với huyết quang như sát khí và phụ diện khí tức, khác tụ tập về hướng Ba Đô Thành, mức độ chú ý lại có hơi lỏng lẻo, thần niệm chỉ hơi quét qua. Cứ như vậy, Diệp Chân dễ dàng lẩn trốn vào. Khi khoảng cách Ba Đô Thành còn 3.000 dặm, trong lòng của Diệp Chân có chút lo lắng không yên. Ma tộc có tạo hóa thần vương tọa trấn cấm chế, rất không bình thường, rất khó độn qua. Thậm chí hắn đã làm tốt đủ loại chuẩn bị. Dùng thời gian pháp tắc rối loạn thời tự, tìm cơ hội, lại hoặc cảm thấy tình huống không đúng, trực tiếp trước tiên bảo Á Nguyên phá vỡ hư không chuẩn bị bỏ trốn. Diệp Chân là đại tướng quân tự mình đến Ba Đô Thành điều tra tin tức, trừ kẻ tài cao gan cũng lớn và khát vọng bản thân, chuyện này xác thực rất khó. Nhưng, Diệp Chân biết rõ, chuyện này vẫn cần cẩn thận một chút, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sẽ lâm vào tình cảnh bị mấy vị thần vương ma tộc vây quanh tầng tầng lớp lớp, thậm chí có thể là đối mặt với thủy tổ ma thần ma tộc. Đến lúc đó, dù là thái tổ Cơ Bang mời được chân thân tổ thần Đại Chu tới cứu, chỉ sợ cũng không có cơ hội kia. Cẩn thận vẫn hơn, đây là cơ hội lớn nhất. Nhưng chuyện này lại diễn ra thuận lợi ngoài ý muốn. Diệp Chân loáng thoáng cảm nhận được thần niệm của một vị cường giả thần vương cảnh càn quét, nhưng hắn không có phát động bất kỳ cấm chế gì, liền thuận lợi chui vào trong 3.000 dặm Ba Đô Thành. Lúc này, Diệp Chân mới bất chợt phát hiện, hắn nhặt được một món hời lớn. Cấm chế của ma tộc ở khu vực này, nhằm vào bất cứ khí tức lực lượng xâm lấn nào, nhưng đối với các loại phụ diện lực lượng, như huyết khí sát khí chủ động tụ tập về phía trong thành, lại không có trong phạm vi cấm chế, cho dù có, cũng là cực nhỏ. Diệp Chân dùng khí tức của Chiến Hồn Huyết Kỳ bao lấy chính mình, hoàn toàn tránh được khống chế cấm chế của tạo hóa thần vương ma tộc, thuận lợi tiến vào bên trong. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân lại không gấp. Sau khi huyết khí sát khí 4 phương 8 hướng hội tụ đến lòng đất Ba Đô Thành, huyết khí đã biến thành dòng nước lũ. Diệp Chân rất rõ, chỉ cần đi theo dòng nước lũ huyết khí này, nhất định có thể tiến vào đại trận hồi sinh ma thần trong lòng đất Ba Đô Thành. Chưa mấy hơi, một tòa đại trận cực kỳ to lớn đã xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Lòng đất từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến càng ngày càng nhiều huyết khí và sát khí. Theo Diệp Chân xâm nhập, huyết khí đã hội tụ thành dòng lũ, biến thành giang hà mãnh liệt chảy xiết. Cùng phải đến cách Ba Đô Thành 100 dặm, dòng lũ huyết khí hội tụ tới đã biến thành hải dương sát khí màu máu, hình thành một đại dương màu đỏ ngòm dưới lòng đất Ba Đô Thành. Nhưng Diệp Chân thuận chảy xuống lại phát hiện trong mảnh huyết sắc chú dương này có mê hoặc khác. Đại dương màu đỏ ngòm theo thông đạo đặc biệt hình thành một vòng xoáy huyết sắc cự đại. Diệp Chân theo vòng xoáy huyết sắc này từng vòng lẻn vào, thì dần dần phát hiện trong vòng xoáy huyết sắc này có quỹ tích vòng xoáy, cách mỗi 3 mét sẽ có một ma tộc ngồi xếp bằng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bởi vì ở trong huyết sắc chú dương, nên Diệp Chân không dám sử dụng lực lượng thần hồn cảm ứng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể đánh giá ra, tu vi của những ma tộc này thấp nhất cũng là giới vương cảnh, thậm chí là đạo cảnh. Diệp Chân vốn cho rằng, ma tộc xếp bằng ở trong đại dương màu đỏ ngòm rất có thể là mượn lực lượng đại dương màu đỏ ngòm này tu luyện, nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại phát hiện, ma tộc ngồi xếp bằng, ở đây lại đang không ngừng dùng một loại phương thức đặc thù nào đó, rót lực lượng của mình vào trong dương màu đỏ ngòm. Ban đầu, Diệp Chân cũng không hề để ý. Diệp Chân tưởng rằng ma tộc hội tụ lực lượng đến đại dương màu đỏ ngòm không đủ, nên mới để những ma tộc này dùng lực lượng của mình lần nữa ra trì. Nhưng, sau khi Diệp Chân chậm rãi xâm nhập vòng xoáy, hắn đã bị ma tộc ngồi xếp bằng ở đây làm cho kinh hãi. Diệp Chân một đường xâm nhập, đánh giá một chút, ít nhất 10 vạn. Ít nhất 10 vạn ma tộc ngồi xếp bằng ở đây, ngày đêm không ngừng rót lực lượng của mình vào trong đại dương đỏ ngòm, cái này cần tụ tập bao nhiêu lực lượng? Cho đến bây giờ, Diệp Chân nhìn thấy phạm vi đại dương đỏ ngòm dưới lòng đất Ba Đô Thành đã cao hơn 100 dặm. Diệp Chân có thể xác định, ma tộc chắc chắn đang phục sinh thủy tổ ma thần không thể nghi ngờ. Nhưng, tình huống cặn kẽ của trận pháp này, Diệp Chân còn phải tiếp tục tìm hiểu. Vào giờ phút này, thăm dò chứng thực tình báo này cũng vô dụng, còn phải xác minh tình huống cặn kẽ của đại trận, xem có phương pháp phá trận hay không. Ma tộc thủy tổ ma thần không chỉ tu vì cao tới tạo hóa thần quân đỉnh phong, mà chiến lực càng cường hãn. Hơn nữa, Diệp Chân lo lắng nhất lại là một vấn đề khác. 10 vạn năm trước, ma tộc vừa giáng lâm Hồng Hoang Đại Lục, cường giả tạo hóa cảnh của ma tộc chịu thiên đạo Hồng Hoang Đại Lục, cũng chính là thiên địa pháp tắc cường lực bài xích, ở phương diện thiên địa pháp tắc có chỗ áp chế đối với chiến lực của ma tộc. Nhưng 10 vạn năm sau, ma tộc đã từ trình độ nào đó dung nhập Hồng Hoang Đại Lục, trước đó Diệp Chân chém giết tạo hóa cảnh của ma tộc, thiên đạo ý chí hạ xuống ban thưởng, đây là ban thưởng sau khi tru sát thiên địa tà ma. Nhưng, thiên địa cũng sẽ hạ xuống huyết vũ, đây là minh chứng rõ nhất cho việc thiên đạo của Hồng Hoang Đại Lục đã ở một mức độ nào đó, tán thành ma tộc. Nói cách khác, 10 vạn năm trước, phương diện thiên địa ý chí áp chế đối với ma tộc, có thế đến hiện tại đã biến mất hoặc là yếu bớt trên phạm vi lớn. Hiện tại ma tộc thủy tổ ma thần, so với 10 vạn năm trước sẽ chỉ mạnh không yếu. Nhưng vấn đề là, hiện tại tổ thần điện trải qua 10 vạn năm, thánh tế thần quân cảnh bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không ngừng tiêu vong, sớm đã không có lực lượng chống lại thủy tổ ma thần. Nếu không phải thái tổ khai quốc cơ bang trở về, Diệp Chân thật không biết lúc này đại chu sẽ thối nát thành bộ dáng gì. Đây mới là chỗ Diệp Chân lo lắng nhất. Cho nên, nếu có cơ hội, có thể ngăn cản ma tộc phục sinh một vị thủy tổ ma thần, hắn nhất định phải ngăn cản. Diệp Chân theo dòng lũ huyết sắc, dần dần thâm nhập vào trung tâm nhất dòng lũ huyết sắc, trên đường đi nhìn thấy khí tức của ma tộc xếp bằng ở trong đại dương màu đỏ ngòm, cũng càng ngày càng cường đại. Đạo cảnh ma tộc, tạo hóa thần nhân cảnh ma tộc, tạo hóa thần tướng cảnh ma tộc, thậm chí là thượng cổ ma thần, đều không ngoại lệ, đều đang rót lực lượng vào trong đại dương màu đỏ ngòm này. Nhưng cho đến bây giờ, Diệp Chân vẫn không nhìn thấy tồn tại quái dị thu nạp lực lượng trong đại dương màu đỏ ngòm này. Không phát hiện tồn tại quái dị thu nạp đại dương màu đỏ ngòm này đã nói lên còn chưa tới hạch tâm của trận pháp. Nhưng Diệp Chân bằng cảm giác, hắn đã nhanh đến hạch tâm của đại dương màu đỏ ngòm này. Đột nhiên, cuối cùng ánh mắt của Diệp Chân xuất hiện một dãy núi chập trùng liên miên, sơn mạch ngâm ở trong đại dương màu đỏ ngòm. Từng có kinh nghiệm phá hư đại trận thủy tổ ma thần một lần, Diệp Chân lập tức ý thức được cái gì. Vùng núi này chỉ sợ sẽ là ma tộc nơi phục sinh thủy tổ ma thần. Nhục thân của thủy tổ ma thần ma tộc cực kỳ to lớn, nằm ngang xuống, chỉ sợ dài đến mấy chục dặm. Dưới tình huống không sử dụng thần thông, Diệp Chân một chút cũng nhìn không thấu. Không bao lâu, Diệp Chân đã mơ hồ phát hiện khí tức của một tạo hóa thần vương đang xếp bằng ở phía trên nhục thân của thủy tổ ma thần ma tộc này, thần niệm như có như không phát tán bốn phương tám hướng, giám sát tứ phương. Nguyên bản, dưới thần niệm của tạo hóa thần vương cảnh của ma tộc giám sát, Diệp Chân sẽ không dám có bất kỳ động tác gì, bởi vì không cẩn thận thì sẽ có khả năng bị phát giác. Nhưng ma tộc tụ tập đến đại dương màu đỏ ngòm, bản thân đã tụ tập huyết khí, sát khí, oán khí các loại mặt trái lực lượng, thậm chí bao gồm chiến tử binh sĩ đại chu rất nhiều khí tức mặt trái của hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn nhân tộc, ma tộc và các tộc khác sau khi chết. Ở trong này, khí tức cực kỳ hỗn tạp. Diệp Chân được chiến hồn huyết kỳ che giấu, giống như một cây cỏ nhỏ mọc đầy trong đồng cỏ khắp núi đồi. Cho dù tạo hóa thần vương của ma tộc có năng lực, nhưng chỉ cần Diệp Chân không chủ động bại lộ lực lượng thì cũng không cách nào phát hiện Diệp Chân. Đương nhiên, nếu là hư không thần liệp trước kia, lực lượng khác biệt xâm nhập sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Lúc này, phát hiện thi cốt của thủy tổ ma thần ma tộc sắp phục sinh, Diệp Chân cũng không vội, chậm rãi xen lẫn trong biển rộng vòng xoáy huyết khí đang vận chuyển, cẩn thận từng ly từng tí, từ các phương vị khác nhau cẩn thận quan sát hư thực của đại trận và bố trí của ma tộc. Rất nhanh, Diệp Chân đã phát hiện một vấn đề khác. Thi cốt của thủy tổ ma thần bị đại dương màu đỏ ngòm này bao trùm, không có động tĩnh. Không có bất kỳ động tĩnh thu nạp luyện hóa đại dương màu đỏ ngòm này. Nói cách khác, ma tộc đang tùy ý đại dương màu đỏ ngòm này trồng chất ở đây, thi cốt của thủy tổ ma thần lại không thu nạp chút nào. Chuyện này làm cho Diệp Chân vô cùng buồn bực. Tụ tập đến đại dương màu đỏ ngòm này, nhưng lại không hấp thu, như vậy ma tộc đang muốn làm gì? Chẳng lẽ là có mưu đồ gì khác? Nhưng nhìn bộ dáng vạn phần coi trọng của ma tộc, thi cốt của thủy tổ ma thần trong đại dương màu đỏ ngòm này ngược lại cũng không giống là ngụy trang. Diệp Chân quan sát cả buổi cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Có phải ta nên rời khỏi nơi này, đi vào trong Ba Đô Thành tìm hiểu một phen hay không? Trong lòng Diệp Chân chợt lóe lên một ý nghĩ to gan. Lấy bản sự của Diệp Chân, lẫn vào trong Ba Đô Thành vẫn có khả năng. Vừa nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy kích thích. Dưới tình huống ma tộc toàn lực đề phòng, hắn là chủ soái Đông Trinh quân lại lẻn vào Ba Đô Thành tìm hiểu quân tình. Nếu ngày sau Ma Hoàng A Di Hạo biết được tin tức này thì có thể xấu hổ giận dữ đến ngất đi hay không? Đang lúc Diệp Chân nói thầm thì đại dương màu đỏ ngòm dưới lòng đất này đột nhiên chiếu đến một mảnh thanh quang. Gần như là trong chớp mắt, từng mảng lớn thanh quang lập tức từ trên trời giáng xuống, chiếu vào phía trên đại dương màu đỏ ngòm này, cũng chiếu vào trên người thủy tổ ma thần ma tộc. Trong chốc lát, ma tộc thủy tổ ma thần giống như đang sống, đại dương màu đỏ ngòm quanh người hắn bỗng nhiên xoáy một cái, một lượng lớn đại dương màu đỏ ngòm giống như vỡ đê xông vào trong cơ thể thủy tổ ma thần ma tộc. Giây lát sau, Diệp Chân lập tức phản ứng lại. Ánh trăng, thanh quang đột nhiên chiếu xuống này, thật ra là ánh trăng. Trước đó, sở dĩ thủy tổ ma thần này không thu nạp đại dương màu đỏ ngòm, là bởi vì không có ánh trăng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thủy tổ ma thần này hẳn là thủy tổ ma thần xuất thân nguyệt ma, có ánh trăng chiếu rọi, thì khi hắn luyện hóa đại dương màu đỏ ngòm này sẽ có hiệu suất cao hơn. Theo ma tộc thủy tổ ma thần bắt đầu điên cuồng thu nạp đại dương màu đỏ ngòm, trong toàn bộ đại dương màu đỏ ngòm vang lên âm thanh sóng biển va chạm sóng cuộn, khí tức lập tức trở nên hỗn loạn đến cực hạn. Đó là vô số lực lượng mặt trái bởi vì thủy tổ ma thần thu nạp mà khuấy động đưa tới ba động. Tạo hóa thần vương của ma tộc ở phía trên thủy tổ ma thần cũng lập tức cách xa. Nằm trong loại trạng thái này, hắn ngốc ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng đi ra ngoài đề phòng. Thấy thế, trong lòng Diệp Chân khẽ nhúc nhích, lập tức thúc giục chiến hồn huyết kỳ, chậm rãi thả ra một chút xíu thần niệm cảm ứng. Thần niệm cảm ứng vừa thả ra, Diệp Chân lập tức giống như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, kém một chút hiện ra thân hình. Sống. Khí tức của Nguyệt Ma tộc thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng này, vào giờ phút này đã sống lại. Không phải loại thi cốt của thủy tổ ma thần, chỉ có sức mạnh không có khí tức thần hồn, mà là trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng này có thần hồn khí tức. Nguyệt Ma tộc thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng đã phục sinh. Không đúng. Diệp Chân bỗng nhiên lắc đầu, nếu Nguyệt Ma tộc thủy tổ ma thần đã phục sinh, vậy đại dương huyết khí mênh mông này cho dù tụ tập tới lực lượng hàng trăm ngàn ma tộc trong đại trận cũng hẳn là không cần rót vào lực lượng. Cẩn thận cảm ứng giữa, Diệp Chân đột nhiên phát giác khí tức của Nguyệt Ma thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, mặc dù sống lại có khí tức thần hồn, nhưng lại có chút cứng đờ. Đó là một loại cảm giác chỉ có thể cảm ứng được, nhưng lại không cách nào miêu tả được. Đang lúc Diệp Chân nghi hoặc, thì trên đỉnh đầu thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng đột nhiên xuất hiện một bóng người, làm cho vẻ mặt của Diệp Chân lần nữa đại biến. Trên đỉnh đầu thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng hiện lên một bóng người, chuyện này cũng không đáng sợ. Tuy là nói thân ảnh này có chút hư vô, nhưng mà, sau khi thân ảnh này hiện lên, thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng đột nhiên tựa như là sống lại, hoặc nói là tỉnh lại. Lúc trước, Diệp Chân cảm ứng được, thần hồn khí tức trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng mơ hồ phục sinh. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng phục sinh, cũng không tỉnh lại nữa. Tựa như là những thánh tế đại chu đã ngủ say, còn sống, cũng chưa chết đi, nhưng cũng không có tỉnh lại. Nhưng mà khi thân ảnh này xuất hiện, thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng vốn đang ngủ say trong biển rộng huyết khí, lại đột nhiên bắt đầu khôi phục. Đầu tiên là chân chậm rãi co lại, hai tay vẫy một cái, hơi chống lên, ngay lúc Diệp Chân chăm chú nhìn xuống, thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng vậy mà ngồi dậy. Ngay khi vừa ngồi dậy, tốc độ huyết sắc đại dương tụ hợp vào trong cơ thể Nguyệt Trọng, từ bốn phương tám hướng đột ngột tăng thêm gấp bội. Sau đó, thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng bày ra một tư thế tu luyện, huyết khí cùng ánh trăng tụ hợp vào trong cơ thể hắn, đến một tốc độ phi thường kinh người. Huyết khí đại dương hội tụ ở đây, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy giảm bớt rõ rệt. Diệp Chân xen lẫn trong biển rộng huyết khí, đột ngột cảm ứng được hấp lực đến từ thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. May mà, đây cũng là hấp lực do vòng xoáy gây ra bởi thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng thôn phệ đại lượng huyết khí, thoát khỏi nó vô cùng nhẹ nhõm. Thủy tổ ma thần vẫn như cũ một bộ dạng nửa ngủ nửa tỉnh, dường như cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh. Khiến Diệp Chân tò mò, lại là bóng người kia trên đỉnh đầu thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Khi thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng ngồi dậy, bóng người quỷ dị ở đỉnh đầu hắn, Diệp Chân mới nhìn rõ ràng. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, bóng người trên đỉnh đầu thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, lúc này vậy mà quỷ dị bị mắc kẹt tại đầu thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Nói cho đúng, là thân ảnh này một nửa đã chạm vào đỉnh đầu thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, một nửa khác còn ở bên ngoài cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Đây là một hồn ảnh. Trong chớp mắt, trong lòng Diệp Chân hiện lên ý tưởng, nhưng chúng đều bị bác bỏ. Đoạt xá. Điều này tuyệt đối không thể. gia hỏa muốn đoạt xá thủy tổ ma thần ma tộc hẳn là còn chưa có xuất hiện. Mặc kệ là thần nguyên dạng gì, chỉ cần chìm vào trong cơ thể thủy tổ ma thần, sát khí huyết khí sôi trào mãnh liệt trong cơ thể thủy tổ ma thần, có thể tách thần nguyên của hắn ra. Cho dù là tạo hóa cảnh nội bộ ma tộc, cũng không được. Rất nhiều tạo hóa cảnh nội bộ ma tộc, cũng cực thiện các loại lực lượng xấu như huyết khí sát khí, nhưng coi như đều là lực lượng xấu, ở giữa cũng là có chênh lệch đẳng cấp. Đoạt xá, căn bản không thể. Chẳng lẽ là dung hợp hoặc là cái khác? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nghi hoặc, Diệp Chân đầu tiên là thử nghiệm chậm rãi tiếp cận thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Diệp Chân muốn tiến thêm một điểm, tới gần thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, quan sát tình hình hồn ảnh hòa vào trong cơ thể hắn. Diệp Chân theo bản năng, cảm giác được cái phát hiện này phi thường trọng yếu. Muốn quan sát càng rõ ràng. Sau đó, Diệp Chân càng to gan thoáng thôi thúc thần niệm, muốn mượn thần niệm để cảm ứng rõ ràng hơn. May mà chính là, thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng cực tốc thôn phệ huyết khí đại dương, dẫn tới huyết khí đại dương bằng sinh sóng lan, khí tức vô cùng rối loạn, động tác hơi to gan của Diệp Chân, tựa như là một hồi gió nhẹ trong cuồng phong bạo vũ nhiều trà sát, căn bản không người phát giác. Trong nháy mắt liền để Diệp Chân nhìn rõ ràng hồn ảnh hòa vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Khi nhìn rõ ràng, Diệp Chân suýt chút nữa lên tiếng kinh hô. Cái hồn ảnh kia, Diệp Chân đã gặp qua. Đại tiên chi ma tộc Cửu Hy. Diệp Chân chưa từng gặp mặt chính thức đại tiên chi Cửu Hy, nhưng mà, Diệp Chân trước đây vì tìm hiểu ma tộc, từ trong tay Nguyệt Đào cùng Ngưu Ma Long Nộ, lấy được rất nhiều tư liệu ma tộc cao tầng, tiến hành phân biệt. Tướng mạo đại tiên chi ma tộc tuy là không phải rất đặc sắc, nhưng mà bởi vì nguyên nhân hắn là đại tiên chi, khí chất lại cực kỳ đặc thù. Năm đó chỉ là cầm tới linh ảnh đã khiến cho Diệp Chân có ấn tượng sâu sắc. Lúc này nhìn thấy cái hồn ảnh này, Diệp Chân ngay lập tức nghĩ đến đại tiên chi ma tộc Cửu Hy. Sau đó, Diệp Chân lấy lại bình tĩnh, lần nữa xác nhận một lần. Trên cơ bản có thể xác định, hồn ảnh trước mắt chính là thần nguyên đại tiên chi Cửu Hy. Diệp Chân sở dĩ xác định như vậy, bởi vì Diệp Chân mới nhớ lại linh ảnh đại tiên chi Cửu Hy mà Nguyệt Đào cùng Ngưu Ma Long Nộ cho hắn. Linh ảnh đại tiên chi Cửu Hy mà hai người đưa cho có góc độ khác biệt, thế nhưng là đều có thể cùng hồn ảnh trước mắt chồng vào nhau. Chỉ cần Nguyệt Đào cùng Ngưu Ma Long Nộ không có xảy ra vấn đề, phán đoán Diệp Chân không có vấn đề. Mà dưới tình huống trước mắt, Nguyệt Đào cùng Ngưu Ma Long Nộ hẳn không có xảy ra vấn đề, cũng không có phản bội Diệp Chân. Nếu như bọn họ phản bội Diệp Chân, tuyệt đối sẽ ngay lập tức tan thành mây khói, Diệp Chân cũng sẽ cảm ứng được. Hơn nữa, tuy là nói Diệp Chân những năm này một mực cách xa khống chế bọn họ, nhưng mà mấy năm qua, chiến tranh Diệp Chân tham dự hoặc là cấp độ đối thủ càng ngày càng cao, đã rất ít khi dùng đến Nguyệt Đào cùng Ngưu Ma Long Nộ. Chẳng hạn như chiến tranh lần này, Diệp Chân biết lấy thân phận Nguyệt Đào cùng Ngưu Ma Long Nộ đã khó mà cung cấp tình báo có giá trị chân chính cho hắn, cho nên cũng một mực không có liên hệ hai người này. Căn bản mà nói, Nguyệt Đào cùng Ngưu Ma Long Nộ không có bất kỳ lý do nào phản bội. Đại tiên chi Cửu Hy. Thần nguyên đại tiên chi Cửu Hy Diệp Chân đột nhiên lâm vào cơn hoảng loạn không hiểu. Diệp Chân biết, nội bộ ma tộc khẳng định phát sinh biến hóa kinh người, sự biến hóa này, đối cuộc chiến tranh này, rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Bằng không, thần nguyên đại tiên chi Cửu Hy sẽ không xuất hiện tại lòng đất Tam Hòa Thành. Càng sẽ không nửa hòa vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, xem như là đại tiên chi ma tộc Cửu Hy, thần nguyên của hắn cũng không cách nào hòa vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Nhưng mà, dù sao trong tay đại tiên chi ma tộc Cửu Hy có vô số bí pháp, nghe nói còn nắm giữ vài kiện trọng bảo ma tộc, lấy thân phận nội bộ ma tộc mà nói, thủy tổ ma thần ma tộc đã từng có rất nhiều người, nhưng mà đại tiên chi, trước đến giờ chỉ có một vị. Còn có, đại tiên chi ma tộc, làm sao lại đột nhiên vẫn lạc? Theo như sự hiểu biết của Diệp Chân, đại tiên chi ma tộc bình thường cũng sẽ ở thời điểm thọ nguyên hắn sắp hết, lấy bí pháp truyền thừa đặc thù của ma tộc tiến hành nghi thức truyền thừa y bát đặc thù của đại tiên chi ma tộc cho người thừa kế. Đại tiên chi ma tộc tuyệt đối sẽ không lặng lẽ vô tức vẫn lạc. Không có bất kỳ một vị cường giả nào có thể lặng lẽ không âm thanh xông vào ma thần cung chém giết đại tiên chi ma tộc. Bởi vì khu vực bộ phận ma thần cung ma tộc giống như càn khôn điện lạc ấp đại chu tự thành một giới, bình thường khó mà xông vào. Coi như xông vào cũng vô dụng. Liền xem như hoàng đế đại chu, chỉ cần ngồi ngay ngắn phía trong càn khôn điện lạc ấp đại chu, coi như đạo tổ tới cũng không cần sợ. Đương nhiên, chỉ hạn tại phía trong càn khôn điện. Nói cách khác, nếu là đại tiên chi ma tộc thật sự vẫn lạc, đây tuyệt đối là chuyện long trời lở đất. Nhưng mà, thần nguyên đại tiên chi ma tộc Cửu Hy lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở lòng đất Tam Hòa Thành, còn hòa vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ cực kỳ kinh người. Nếu như đại tiên chi ma tộc không phải vẫn lạc, mà là tự nguyện. Đây là một ý nghĩ khiến Diệp Chân vô cùng kinh dị. Nếu là đại tiên tri Cửu Hy tự nguyện bỏ mình, lấy thần hồn hòa vào thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, lấy thân hợp thủy tổ, điều này trong chớp mắt, trong đầu Diệp Chân liền lóe lên một cái khả năng cực kỳ kinh người. Đạo tổ một cấp bậc lực lượng. Thủy tổ ma thần ma tộc, bản thân đã có chiến lực tiếp cận đạo tổ. Thần nguyên đại tiên tri Cửu Hy tại sao muốn hòa vào? Tại sao muốn lấy thân hợp thủy tổ? Không hề nghi ngờ, nhất định là vì lực lượng cường đại hơn. Lực lượng cường đại hơn, chính là để thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng nắm giữ lực lượng giống đạo tổ. Điều này tại 10 vạn năm trước là không thể nào. Bởi vì có ý chí thiên đạo hồng hoang đại lục áp chế, thủy tổ ma thần ma tộc tuyệt đối không thể đi đến cảnh giới đạo tổ này, nắm giữ đạo tổ cảnh lực lượng. Nhưng mà, 10 vạn năm sau, ngày hôm nay, với công sức 10 vạn năm mài nước, ma tộc đã được ý chí thiên đạo hồng hoang đại lục đón nhận một phần, vậy khả năng này liền lớn vô cùng. Trong chớp mắt, Diệp Chân toàn thân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu để cho thủy tổ ma thần ma tộc nắm giữ đạo tổ cảnh, chiến lực của hắn sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào? Đạo tổ, chiến lực đạo tổ cảnh. Diệp Chân đã tự trải qua thần vương đại chiến, quá rõ ràng lực lượng mạnh mẽ của đạo tổ cảnh. Lúc thần vương đại chiến, tổ thần điện vốn có thể đạt được thành quả chiến đấu lớn hơn, nhưng mà ngay khi đạo thần Nhật Nguyệt đạo tổ nhúng tay, thế cuộc lập tức nghịch chuyển. Cuối cùng, chỉ chém giết được 4 vị thiên miếu thần vương. Mà chuyện này, Nhật Nguyệt đạo tổ cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nên đạo thân nhiều lắm là chỉ có 6-7 thành chiến lực của Nhật Nguyệt đạo tổ. Như vậy, nếu ma tộc xuất hiện một vị chiến lực đạo tổ cảnh đột nhiên tham chiến, sẽ là tình huống gì đây? Không hề nghi ngờ, toàn lực ra tay. Vừa ra tay, chính là uy lực lôi đình vạn quân. Đến lúc đó, chỉ sợ Thái Tổ khai quốc cơ bang, tại lạc ấp phía xa chưa kịp thỉnh cầu chân thân tổ thần Đại Chu, thần vương thánh tế tổ thần điện đã vẫn lạc mấy vị. Một khi mấy vị thần vương tổ thần điện bị chém giết dưới tình huống bất ngờ, coi như chân thân tổ thần Đại Chu chạy tới, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Hơn nữa, đây là ý nghĩ một bên Diệp Chân. Ma tộc một khi có lực lượng đạo tổ cảnh, chúng sẽ nhiều loại lựa chọn. Chẳng hạn như, tự thân ra tay xóa bỏ Diệp Chân người cầm đầu này, cũng là một loại lựa chọn cực tốt. Tóm lại, Diệp Chân phát hiện điều này quá kinh người. Nếu đại tiên chi ma tộc Cửu Hy chủ động liều mình lấy thân hợp thủy tổ, như vậy thủy tổ Nguyệt Ma nhất tộc ma thần Nguyệt Trọng, chỉ sợ thật sẽ có chiến lực đạo tổ cảnh. Trừ cái đó ra, Diệp Chân nghĩ không ra cách giải thích nào khác. Bằng không, dựa vào cái gì có thể làm cho đại tiên chi ma tộc Cửu Hy liều mình hợp thủy tổ? Còn có, đại tiên chi ma tộc từ trước tới nay hiếm khi nhấn mạnh đến tộc loại. Nhưng mà, Diệp Chân lại biết đại tiên chi ma tộc Cửu Hy xuất thân Nguyệt Ma. Bản thân điều này đã là một loại phù hợp. Với phán đoán này, ý nghĩ đầu tiên của Diệp Chân chính là phá hoại. Nhất định phải phá hoại chuyện đại tiên tri Cửu Hy lấy thân hợp thủy tổ. Nhìn tình hình hiện nay, chuyện đại tiên tri Cửu Hy lấy thân hợp thủy tổ, hẳn là mới tiến hành được một nửa, chưa triệt để dung hợp. Chỉ cần đại tiên tri Cửu Hy chưa triệt để dung hợp vào cơ thể thủy tổ Nguyệt Ma Nguyệt Trọng, thì còn có hy vọng phá hoại. Phương pháp phá hoại loại dung hợp này Diệp Chân biết rất nhiều, thích hợp với tình cảnh hiện tại, trong chớp, mắt trong đầu Diệp Chân đổi qua hơn 10 phương pháp. Nhưng mà Diệp Chân suy tính nghiên cứu từng cái, tiếp đó liền bất đắc dĩ phát hiện, mỗi một loại phương pháp, xác suất thành công đều là không. Không tuyệt đối. Nói cách khác, không có bất kỳ khả năng thành công nào. Chẳng hạn như phương pháp đơn giản nhất, chính là hủy thần nguyên đại tiên tri Cửu Hy. Loại dung hợp này tự nhiên cũng liền bị phá hư. Nhưng mà, bất luận là lôi đình chu tà, hoặc là dưới sự thôn phệ xâm nhập của tiểu yêu, trực tiếp hủy diệt thần nguyên đại tiên tri Cửu Hy, đều khó có khả năng. Lúc này đại dương huyết khí dưới lòng đất chính là thuẫn bảo vệ tự nhiên nhất của thần nguyên đại tiên tri Cửu Hy. Bất luận là tiểu yêu hay là lôi đình, muốn làm bị thương thần nguyên đại tiên tri Cửu Hy đều phải xuyên qua đại dương huyết khí nặng nề này, chỉ là còn không đợi bọn chúng xuyên qua, lực lượng của bọn chúng chỉ sợ cũng bị hao mòn hầu như không còn. Còn Diệp Chân tiếp cận cực hạn thủy tổ ma thần, trừ phi Diệp Chân có giác ngộ liều mình xả thân, mới có khả năng cực hạn tiếp cận tập kích. Nhưng mà, coi như tiếp cận cực hạn, có thể tập kích thành công hay không, còn chưa biết được. Vẫn là câu nói kia, muốn xuyên qua đại dương huyết khí, làm thần nguyên đại tiên tri Cửu Hy bị thương, trên cơ bản không thể. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Đó chính là đánh chính diện. Thánh tế tổ thần điện tập kích lòng đất Ba Đô Thành, nhìn xem có thể hủy thủy tổ ma thần cùng thần nguyên đại tiên tri Cửu Hy hay không. Bất quá, tác chiến trên đại dương huyết khí. Thánh tế tổ thần điện có tự nhiên thế yếu, mà ma tộc tạo hóa cảnh, tự nhiên chiếm ưu thế. Nhắc tới loại đè ép thực lực này, thành quả chiến đấu chỉ sợ cũng khó nói. Sau khi vắt kiệt óc, Diệp Chân tạm thời cũng không có nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nào. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải người để tâm vào chuyện vụn vặt. Cái gọi là một người tính ngắn, ba người tính lớn. Diệp Chân định trở về thảo luận cùng đám người Vu Trọng Văn, ngăn cản việc này thế nào? Bất quá, trước khi trở về thảo luận cùng đám người Vu Trọng Văn, Diệp Chân lại nhất định phải cung cấp tình báo cặn kẽ nhất cho bọn hắn. Bằng không, đến thời điểm tình báo có một chút chênh lệch nhỏ bé, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành tổn thương to lớn. Chiến đấu ở cấp bậc này, một khi có chỗ tổn thương, bị thương đó chính là nền tảng lập quốc Đại Chu, Diệp Chân không thể không thận trọng. Diệp Chân cũng coi như xuất thân tuần tra ti, không đến nửa canh giờ, liền ghi lại đủ loại tin tức không sai biệt lắm. Bao gồm cả tốc độ thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, thôn phệ luyện hóa lực lượng xấu huyết khí, đều ước chừng tính ra tiếp đó ghi lại. Sau đó, Diệp Chân bắt đầu hết sức chăm chú ghi chép thời gian một chuyện khác. Thần nguyên đại tiên tri cửu hy, còn cần bao lâu mới có thể triệt để hòa vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Ngày hôm nay, đại tiên tri cửu hy xuất hiện trong chớp mắt ánh trăng vẩy xuống, Diệp Chân chỉ cần lại ghi chép lại thời khắc thần nguyên đại tiên tri cửu hy biến mất, lại tính toán một chút tiến độ hòa vào, liền có thể dự đoán ra để thần nguyên đại tiên tri cửu hy triệt để hòa vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng còn cần bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, chỉ là một dự đoán, khẳng định có sai số, nhưng mà đầy đủ. Diệp Chân quan sát xem xét, chính là thời gian một đêm. Diệp Chân đoán chừng, bên ngoài ước chừng chính là sáng sớm sáng lên, trong chớp mắt húc nhật đông thăng kia, cũng chính là thời điểm thái âm trăng biến mất, thần nguyên đại tiên tri cửu hy liền biến mất, ngừng hòa vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Cùng một sát na, thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng cũng lần nữa nằm xuống, khí tức thu liễm, đình chỉ thu nạp thôn phệ đại dương huyết khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Diệp Chân thì cẩn thận tính toán phỏng đoán, chậm nhất nửa tháng, 15-16 ngày. Lấy việc Diệp Chân quan sát ngày hôm nay mà nói, nhiều nhất chỉ cần 15-16 ngày, thần nguyên đại tiên tri cửu hy liền có thể triệt để hòa vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Nhưng dưới tình huống nhanh nhất, khả năng chỉ cần 10 ngày. Nói cách khác, nhiều nhất là 10 ngày, thần nguyên đại tiên tri cửu hy có thể hòa vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, để thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng nhảy lên chiến lực đạo tổ cảnh. Hơn nữa, Diệp Chân cảm giác 10 ngày này còn không phải tất cả thời gian cho bọn hắn. Kết quả việc này quá nghiêm trọng. 9 ngày, không, 8 ngày. Diệp Chân cho rằng thời gian an toàn ứng đối dành cho bọn hắn nhiều nhất chỉ có 8 ngày. Trong vòng 8 ngày, đám người Diệp Chân phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Nếu không, coi như Diệp Chân đã dò được tin tức này trước thời hạn, Đại Chu có thể sớm chuẩn bị, cũng nhất định chịu tổn thất nặng nề. Đột nhiên, Diệp Chân đã nghĩ thông suốt. Ma tộc vì sao lại phái ra Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân đứng đầu đoàn sứ giả nghị hòa? Còn có thành ý như vậy? Thành ý lớn khiến tất cả mọi người động lòng. Thực ra chính là vì tranh thủ thời gian. Vì tranh thủ thời gian cho đại tiên tri cửu hy, thần nguyên hòa vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Kéo dài thời gian, dưới một lần tập kích, nói không chừng ma tộc liền có thể giống như là tổ thần điện trọng thương thiên miếu. Trong thần vương đại chiến trước đó, trọng thương tổ thần điện. Một chiêu này của ma tộc, thật sự là quá âm hiểm. Nếu là Đại Chu vẫn là quân thần trước kia, tân quân Cơ Ngao không có bị Thái Tổ khai quốc đoạt xá, sợ rằng sẽ thật nghị hòa. Một khi nghị hòa, đến thời điểm lại một lần bộc phát, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Coi như bây giờ không có nghị hòa, nếu không có xác minh chân tướng trước mắt, đến thời điểm bộc phát, tổn thất của tổ thần điện cũng là không cách nào tưởng tượng. Nhìn tình huống trước mắt, phía trong ma thần cung, tin tức đại tiên tri cửu hy liều mình, đừng nói là truyền ra, hẳn là vẫn còn tuyệt mật. Bằng không, Nguyệt Đào thân là người ma thần cung điện, đã đi vào cao tầng ma thần cung, không thể không có một chút tin tức truyền đến. Như vậy loại tình huống này, hạch tâm ma tộc khẳng định đã tự thân đi đến tiền tuyến. Nói không chừng này lại ngay ở phía trong Ba Đô Thành đây. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân liền có một cái ý nghĩ. Nếu đã chui vào đại trận lòng đất khó lẻn vào nhất tại Ba Đô Thành, như vậy lúc này muốn rời khỏi, vì sao không tiện thể đi vào phía trong Ba Đô Thành điều tra tin tức một phen? Nơi ma tộc đi lại tràn đầy tại Ba Đô Thành, có thể lẻn vào dễ hơn nhiều so với đại trận lòng đất này. Nhìn xem có thể điều tra được tình báo hữu dụng nào hay không. Mấy hơi sau đó, Diệp Chân độn thân trong đại dương huyết khí, chậm rãi chui đến tầng đại dương huyết khí trên cùng, khi tiếp xúc đến tầng nham thạch, thần niệm Diệp Chân hơi động một chút, theo huyết khí trong biển rộng bay ra, trốn vào tầng nham thạch, trong nháy mắt biến mất. Nhưng cũng ngay lúc Diệp Chân theo huyết khí trong biển rộng độn vào tầng nham thạch, thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng nằm thẳng trong biển rộng huyết khí, bỗng nhiên mở ra huyết nhãn lớn như chuông đồng, quay đầu nhìn về phương hướng Diệp Chân biến mất. Ba Đô Thành ở ngoài mặt là một trong những cứ điểm cùng nơi cung cấp vật tư chính cho đại quân ma tộc tiền tuyến, sau lưng lại là nơi tụ tập ẩn tàng ma tộc tạo hóa cảnh chủ lực. Lại thêm Diệp Chân ngày hôm nay phát hiện chuyện thần nguyên đại tiên tri cửu hy lấy thân hợp thủy tổ, Diệp Chân cảm giác Ba Đô Thành 89/10 chính là bộ chỉ huy tiền tuyến của ma tộc, cần phải điều tra một phen. tựa như là đại doanh chủ lực quân Đông Trinh của Đại Chu, Ba Đô Thành nếu là bộ chỉ huy tiền tuyến ma tộc, phòng ngự hẳn là vô cùng nghiêm mật. Phía dưới mạng lưới phòng ngự đề phòng lấy tạo hóa thần vương làm hạch tâm, lấy tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân nòng cốt, độ khó lẻn vào Ba Đô Thành, có thể nói cực hạn. Vị tuần tra ti tạo hóa thần tướng cảnh hư không liệp thần trước đó, chính là chứng cứ rõ ràng. Dưới trạng thái bình thường, coi như Diệp Chân có rất nhiều bí pháp liên quan đến ma tộc, càng thiện ở pháp môn ẩn nấp, muốn dưới phong tỏa nặng nề, lẻn vào nội bộ Ba Đô Thành, tiếp cận bộ chỉ huy hạch tâm ma tộc ở Ba Đô Thành, trên cơ bản là không thể nào. Bất quá, có chút sơ hở, cho dù là đại năng ma tộc sắp đặt cái hệ thống phòng ngự, chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Hệ thống phòng ngự Ba Đô Thành, trên mặt đất cùng dưới mặt đất là nhất thể. Dưới tình huống bình thường, không ai có thể xông vào đại trận lòng đất trong Ba Đô Thành dùng để phục sinh huyết thần thủy tổ ma thần. Bởi như vậy, Ba Đô Thành cùng đại trận huyết thần ở dưới lòng đất gần như là không đề phòng. Tiếp đó, Diệp Chân lợi dụng huyết khí cùng rất nhiều khí tức xấu che chở, thành công chui vào đại trận huyết thần trong lòng đất Ba Đô Thành. Lại từ đại trận huyết thần thuận thế tiến thủ lẻn vào phía trong Ba Đô Thành, quả thực quá nhẹ nhõm, đơn giản tựa như là ăn cơm uống nước. Ba Đô Thành đã sớm quân quản, chẳng qua dù sao, cũng là đại bản doanh tụ tập quý tộc ma tộc cùng chiến lực hàng đầu, quân quản chỉ là đối lập ra vào, trên đường cái, ma tộc vẫn lui tới không ngừng. Từ lúc giáng lâm Hồng Hoang, ma tộc trên rất nhiều phương diện đều giống như học tập Đại Chu, nhưng mà phần lớn đều chỉ nghĩ đến hình, mà không học được thần. Chẳng hạn như quân kỷ, chỉ là cơ bản nhất. Bây giờ lâm chiến sắp đến, mà ma tộc phía trong Ba Đô Thành có đại lượng xuyến môn đạo cảnh thậm chí là tạo hóa cảnh. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến kết cấu nội bộ quý tộc ma tộc. Vị trí quý tộc Đại Chu tôn quý, nhưng mà bất luận quý tộc phẩm giai nào, bao gồm vương tước, đều dưới sự quản lý quốc pháp, quân pháp Đại Chu. Chẳng hạn như Diệp Chân chủ soái Đông Trinh quân, nếu muốn dùng quân pháp, quản gì hắn có vương tước hay không vương tước. Ma tộc không giống. Quân pháp cùng quốc pháp của ma tộc rất khó quản đến cường giả quý tộc chân chính. Cho dù là ma hoàng A Di Hạo muốn chém giết một vị có thực quyền hoàng gia, như Nguyệt Ma Lại hoặc là Tam Nhãn nhất tộc, cũng không phải muốn chạm là có thể chém. Loại tình huống này, phía trong Ba Đô Thành tuy là quân quản, nhưng mà Diệp Chân vẫn như cũ có thể thừa dịp tận dụng. Nói đi thì nói lại, cho dù ở dưới đại doanh chủ lực Đông Trinh quân do Diệp Chân chấp trưởng, ảnh ma tạo hóa thần tướng cảnh ma tộc vẫn như cũ có thể lợi dụng. Như vậy cường độ quân quản của ma tộc so với càng xa Đông Trinh quân, đại bản doanh Ba Đô Thành, chỉ cần Diệp Chân cẩn thận tìm kiếm, vẫn là có cơ hội tận dụng. Phía trong Ba Đô Thành, bất luận trên đất hay là dưới ngầm đều có ma tộc tạo hóa cảnh tuần phòng. Bất quá, cũng chỉ là tuần phòng thông lệ, cường độ cùng thực lực kém hơn nhiều so với ngoài thành. Hơn nữa, tuần phòng bên trong tạo hóa cảnh, tạo hóa thần tướng đều là vô cùng hiếm thấy. Loại tình huống này, Diệp Chân thận trọng di chuyển hai vòng phía trong Ba Đô Thành. Trên cơ bản dò xét bố trí quân sự nội bộ Ba Đô Thành, đại khái không sai biệt lắm, có rất nhiều phát hiện. Cũng lúc Diệp Chân lẻn vào Ba Đô Thành, bắt đầu điều tra quân tình ma tộc ở nội thành, phía trong soái điện Ba Đô Thành, tiên tri ma sư Bát Ngôn thảo luận quân tình với ma hoàng A Di Hạo cùng với ma tộc các tộc thần vương. Những ngày gần đây, động tác Đông Trinh quân vô cùng thường xuyên, bao gồm cả việc hôm qua tập kích tổ địa Nguyệt Ma Đại Nguyệt Thành, đều khiến ma tộc vô cùng bị động, âm thanh nội bộ rất nhiều. Vì tranh thủ thời gian đồng thời lại giảm bớt tổn thất, ma tộc cũng không thể không làm ra nhiều sắp đặt cùng thay đổi. Nhìn tình hình hiện nay, mục tiêu Đông Trinh quân Đại Chu công kích tập trung ở tuyến bên trái, ta cho rằng có rút lại tinh anh di chuyển ở tuyến bên trái cùng trung tuyến, có thể giảm bớt tổn thất ở một mức độ nào đó. Trước mặt thần vương Nguyệt Ma, Tam Nhãn ma tộc, Dực ma tộc, ngay cả ma hoàng A Di Hạo cũng chỉ có thể xưng ta, duy trì một tư thế khiêm nhường. Ngay khi ma hoàng A Di Hạo chờ đợi các tộc thần vương ý kiến, lông mày tiên tri ma sư Bát Ngôn đột nhiên nhíu một cái, trong đôi mắt hiện lên một điểm kinh hãi, vô cùng bất ngờ gõ nhẹ nhàng lên mặt bàn, khiến tất cả thần vương tham dự nhìn qua, cũng để cho ma hoàng A Di Hạo nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên ngạc nhiên. Những ngày này, trên tiểu chiến thuật, tiên tri ma sư Bát Ngôn vẫn cực ít phát biểu ý kiến, càng sẽ không tại hội nghị làm ra chuyện có hại đến uy nghiêm ma hoàng A Di Hạo. Lúc này đột nhiên nhúng tay, khiến ma hoàng A Di Hạo rất bất ngờ. Ma hoàng A Di Hạo cùng rất nhiều ma tộc thần vương chăm chú nhìn xuống, tiên tri ma sư Bát Ngôn dùng một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, vừa lấy được cảnh báo của đại tiên tri, có người chui vào đại trận huyết thần dưới lòng đất, đồng thời ở trong khoảng cách gần quan sát thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, hơn nữa rất có thể thông qua đại trận huyết thần dưới lòng đất, chui vào nội bộ thành chúng ta. Người này có độn thuật cao minh, đồng thời có thể hỗn dưới đại trận huyết thần lòng đất mà không bị phát hiện, đại tiên tri cũng là khi người này theo đại trận huyết thần lòng đất rời đi. Lúc khí tức biến hóa trong tích tắc độn vào tầng nham thạch lòng đất, mới phát hiện. Lời nói của tiên tri ma sư Bát Ngôn khiến vẻ mặt Ma Hoàng A Di Hạo cùng rất nhiều thần vương đang ngồi đều đại biến. Khoảng cách gần quan sát thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, vậy có phải đại biểu cho người này khả năng đã quan sát được bí mật đại trận huyết thần dưới lòng đất hay không? Trên mặt Ma Hoàng A Di Hạo đột ngột che kín sơ xác tiêu điều, mà chúng ta còn cần thời gian, như vậy người này phải chết. Nói xong, Ma Hoàng A Di Hạo liền nhìn về phía Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn, không tiếc bất cứ giá nào. Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn khẽ gật đầu biểu thị nhận lệnh, ánh mắt đảo qua mặt từng thần vương tham dự. Theo lời nói như đại tiên tri, người lẻn vào hẳn là một vị có thể huyễn hóa mô phỏng huyết khí, cũng các loại lực lượng khí tức tạo hóa thần tướng tộc ta. Sư tử vồ thỏ, cũng cần toàn lực. Mà kẻ trộm này, liên quan đến đại kế sinh tử tộc ta, nhất định giết. Khi nói chuyện, ánh mắt Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn rơi xuống trên người Khuyết Nguyệt Thần Vương Nguyệt Ma Nhất Tộc Nguyệt Ô. Chuyện này liên quan thủy tổ ma thần Nguyệt Ma Nhất Tộc Khuyết Nguyệt, lần này vây quét đuổi giết người lẻn vào liền do ngươi chủ đạo. Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn nói, xin nghe cung chủ chi lệnh. Khuyết Nguyệt Thần Vương Nguyệt Ma Nhất Tộc Nguyệt Ô trả lời cực kỳ dứt khoát. Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn nhìn về phía Thần Vương Dực Ma Tộc Dịch Nhất Già, người lẻn vào có thể tự ý biến ảo khí tức, khẳng định cũng giỏi về tốc độ. Bây giờ Thần Vương Ảnh Ma Tộc liền phải nhờ ngươi vạn cánh phụ trợ bên cạnh, phòng hắn chạy trốn. Cung chủ yên tâm. Vạn Dực Thần Vương Dực Ma Tộc Dịch Nhất Già gật đầu. Mặt khác, bản tọa lại điều 50 tên tạo hóa, cảnh ảnh ma, hồn ma, chu ma tự ý truy lùng. Nghe ngươi toàn quyền điều hành các lực lượng phía trong ba đô thành, cũng sẽ phối hợp ngươi, có vấn đề gì không, Khuyết Nguyệt? Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn quát. Cung chủ yên tâm. Khuyết Nguyệt Thần Vương nói. Tốt, đi đi, nếu như bắt không được người lẻn vào, ta chỉ hỏi duy nhất ngươi. Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn nói. Bên trong âm thanh tuân mệnh, Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương trong nháy mắt biến mất rời đi. Diệp Chân tại ba đô thành di chuyển hai vòng, phát hiện đại lượng thiết vệ cùng ma sư, đại ma sư ma thần cung, còn có thân vệ các tộc ma tộc hoàng thất. Có thể nói là cường giả tập hợp. Diệp Chân phát hiện phía trong ba đô thành, ma tộc giới vương cảnh đã vượt qua 20 vạn, đạo cảnh cao tới hơn 1 vạn, tạo hóa thần nhân cảnh ma tộc vậy mà có hơn 1.300, tạo hóa cảnh so với Đông Trinh quân bên kia còn nhiều hơn. Số lượng tạo hóa thần tướng Diệp Chân phát hiện đã vượt qua 120 vị, cũng vượt qua con số 100 vị tạo hóa thần tướng Đông Trinh quân. Hơn nữa, đây là Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí điều tra mới phát hiện, còn có điều Diệp Chân không phát hiện thì sao? Còn có ngoài thành nữa. Diệp Chân đoán chừng, tạo hóa thần tướng ma tộc xung quanh ba đô thành, ít nhất tại 150 tên trở lên. Số lượng hơn nửa so với tạo hóa thần tướng Đông Trinh quân Đại Chu. Đương nhiên, con số này có khả năng còn nhiều hơn. Còn tạo hóa thần vương, Diệp Chân cho đến trước mắt, ở đại trận huyết thần dưới lòng đất, chỉ phát hiện 5 vị. Đương nhiên, không phải nói ma tộc tạo hóa thần vương ít, mà là khí tức tạo hóa thần vương quá cường đại, Diệp Chân không dám cố ý cảm ứng hoặc là tiếp cận, cho nên phát hiện ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể khẳng định, dưới tình huống trước mắt, số lượng ma tộc tạo hóa thần vương so với Diệp Chân phát hiện, khẳng định nhiều hơn không ít. Lấy tỷ lệ tạo hóa thần tướng trước đó, số lượng tạo hóa thần vương ma tộc trong ba đô thành, ít nhất ngoài 10 vị, khả năng cao tới hơn 15 vị. Tử chiến, quyết chiến. Diệp Chân từ việc phát hiện số lượng ma tộc tạo hóa cảnh, đưa ra một kết luận như vậy. Cho đến bây giờ, kho quân giới phía trong ba đô thành, kho lương thảo, thậm chí là kho vật tư dự trữ linh thạch, Diệp Chân đều tìm đến vị trí ước chừng. Ngay cả soái điện phía trong ba đô thành, Diệp Chân cũng xác minh đại khái. Còn có hai nơi địa phương, Diệp Chân cũng không dám đi, nơi đó cũng không có bao nhiêu ma tộc hộ vệ phòng ngự, nhưng mà Diệp Chân vừa tiếp cận, thiên cơ quyết liên tục vận chuyển duy trì trong cơ thể Diệp Chân liền phát động không ngớt, khiến tâm huyết Diệp Chân khuấy động, để cho Diệp Chân cảm giác nguy cơ rất lớn. Điều này khiến Diệp Chân có chỗ suy đoán. Lấy thực lực hôm nay của Diệp Chân, cường giả thần vương cảnh bình thường cũng sẽ không khiến thiên cơ quyết của Diệp Chân cảnh báo. Hai cái phương hướng kia rất có thể là ma tộc tạo hóa thần quân, thậm chí là vị trí thủy tổ ma thần ma tộc. Tuy là có chỗ suy đoán, nhưng Diệp Chân còn không có lớn mật ngu xuẩn đến mức tự mình nghiệm chứng. Kẻ tài cao gan cũng lớn là một chuyện, gan lớn đến cực hạn, đó chính là ngu xuẩn. Cho đến bây giờ, Diệp Chân còn chưa đạt được tình báo cặn kẽ về việc đại tiên tri Cửu Hy lấy thân hợp thủy tổ mà hắn chân chính muốn. Bất quá, Diệp Chân cũng rõ ràng, chuyện đại tiên tri Cửu Hy lấy thân hợp thủy tổ, chỉ sợ không phải tùy ý một ma tộc nào đó cũng có thể biết đến. Nhìn từ tình huống, cũng chỉ có ma tộc cao tầng chân chính chỉ huy chiến tranh lần này mới có thể biết. Như Ma Hoàng A Di Hạo thân chinh, hoặc cung chủ ma thần cung Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn thân chinh. Diệp Chân rất muốn lẻn vào vị trí soái điện ma tộc, nhìn một chút có thể có thu hoạch hay không. Chẳng qua dạo qua một vòng, Diệp Chân lại không có phát hiện bất kỳ cơ hội có thể lẻn vào tiếp cận soái điện. Trong lúc Diệp Chân suy nghĩ có nên thừa dịp hộ vệ soái điện thay quân, mà Thận Long Châu hóa hạt bụi nhỏ, bám vào trên người một vị hộ vệ nào đó hay không, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, bầu không khí phía trong Ba Đô Thành đột nhiên không đúng. Cho dù quân quản, dù cho là tiền tuyến, cho dù đại quân đông chinh áp cảnh, nhưng bầu không khí trong Ba Đô Thành vẫn tương đối thoải mái. Ma tộc quý tộc tụm năm tụm ba tụ lại trong đại trướng uống rượu cũng không ít, thông cửa cũng không ít. Chí ít trước đây, Diệp Chân tại đi dạo điều tra quân tình, trong Ba Đô Thành trong thời gian một khắc đồng hồ, Ba Đô Thành là như vậy. Nhưng đột nhiên, Diệp Chân lại phát hiện bầu không khí trong Ba Đô Thành biến hóa. Đầu tiên, biến hóa thứ nhất là đột nhiên không thấy ma tộc lui tới trên đường. Trước đó, trên đường cái Ba Đô Thành thỉnh thoảng có ma tộc kết đội thành quần đi qua. Nhưng vào giờ phút này, đột nhiên lại không có người đi đường. Tiếp theo, trước đó, cường giả tạo hóa cảnh trong Ba Đô Thành phân là rất tùy ý. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Chân phát hiện trên mặt đất, bình thường đều là một tạo hóa thần nhân cảnh ma tộc dẫn đầu mấy đạo cảnh, thần niệm không hề cố kỵ nghiêng tiết ra, tìm kiếm bốn phương tám hướng, chớp mắt túc sát toàn thành. Trên bầu trời, từng đạo thần niệm của tạo hóa thần tướng giống như thủy triều, quét ngang qua nội bộ Ba Đô Thành. Xảy ra chuyện, đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Chân. Ma tộc trong Ba Đô Thành đã xảy ra đại sự. Có phải ta bại lộ rồi hay không? Diệp Chân ngay lập tức nghĩ lại. Nhưng nghĩ một vòng, hắn lại không có phát hiện bất kỳ khả năng bại lộ nào. Khả năng ai lộ không lớn. Thế nhưng ma tộc trong Ba Đô Thành đề phòng không chỉ tăng lên gấp bội, đột nhiên bắt đầu thừng lớn toàn thành, hơn nữa cường độ lục soát cực kỳ cường đại. Diệp Chân cảm thấy, chắc chắn xảy ra vấn đề. Xem ra, bất luận có bại lộ hay không, ta đều phải rút lui theo kế hoạch. Diệp Chân lập tức có quyết đoán. Ở hạch tâm bộ chỉ huy của ma tộc cao thủ nhiều như mây, mạnh như Diệp Chân, cũng không dám có một chút lòng cầu gặp may nào. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã bắt đầu rút lui. Nói đi thì nói lại, hôm nay Diệp Chân thu hoạch cũng đủ lớn. Thần niệm hơi thu liễm, Diệp Chân né qua thần niệm của một vị ma tộc tạo hóa thần vương càn quét, sau đó thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, độn về phía lòng đất huyết thần đại trận. Nơi phòng ngự mạnh nhất, cũng có thể là nơi có lỗ thủng lớn nhất. Lòng đất huyết thần đại trận, nếu không phải cường giả ma tộc thì sẽ rất khó lẻn vào. Lúc Diệp Chân đến là dựa vào chiến hồn huyết kỳ bao khỏa, nhẹ nhõm lẻn vào lòng đất huyết thần đại trận, lúc này rời khỏi, chỉ cần đi ngược lại con đường cũ là có thể vô cùng an toàn, dễ dàng lặn cách Ba Đô Thành. Đang lúc Diệp Chân muốn lẻn vào huyết thần đại trận, dưới lòng đất thì trên bầu trời Ba Đô Thành, thần niệm cường hoành vô song của hai tạo hóa thần vương cảnh lập tức bộc phát ra. Giống như một nơi nào đó, trong Ba Đô Thành lập tức nổi lên một cơn bão táp to lớn. Khuyết Nguyệt Thần Vương và Vạn Dực Thần Vương chủ động thôi động thần niệm quét ngang toàn bộ Ba Đô Thành, giống như cái sảng tinh tế, cẩn thận lục soát mỗi một khối bùn đất trong Ba Đô Thành, tìm kiếm người lẻn vào. Hai đạo tạo hóa thần vương đột nhiên bộc phát ra khí tức làm cho sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi. Đến tận đây, Diệp Chân đã có thể xác định, hắn bại lộ, là thật bại lộ, lại không có lòng cầu gặp may nào. Ma tộc xuất động thần vương và đại lượng cường giả tạo hóa cảnh thường lớn Ba Đô Thành, hẳn là đang lùng bắt người lẻn vào là Diệp Chân hắn. Nhưng Diệp Chân cũng không sợ, an tâm lặn về phía huyết thần đại trận dưới lòng đất. Chỉ cần đi vào huyết thần đại trận dưới lòng đất, đại dương huyết khí mênh mông nơi đó cộng với khí tức vô cùng hỗn tạp, cho dù thần vương của ma tộc đuổi theo thì cũng không cách nào tùy tiện tìm được Diệp Chân. Diệp Chân nhanh chóng chìm xuống, muốn độn xuống huyết thần đại trận dưới lòng đất trước khi hai vị kia tạo hóa thần vương trên bầu trời phát hiện mình. Nhưng đột nhiên, thân hình Diệp Chân lại trì trệ. Trong đầu đột ngột hiện ra ngàn vạn suy nghĩ. Cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không biết hắn bại lộ ở đâu, lộ ra sơ hở ở đâu mà bị ma tộc phát hiện ra lẻn vào. Nhưng khả năng bại lộ chỉ có hai phương hướng. Một là bại lộ lúc ở trong Ba Đô Thành điều tra quân tình, hai là bại lộ trong huyết thần đại trận dưới lòng đất. Nếu bại lộ trong Ba Đô Thành lúc điều tra quân tình, thì bị vị đại năng ma tộc nào đó phát hiện còn dễ nói, chí ít đường lui của Diệp Chân không thành vấn đề. Nhưng nếu bại lộ trong huyết thần đại trận phục sinh thủy tổ ma thần dưới lòng đất, hậu quả đó sẽ trở nên phi thường khủng bố. Nếu hắn bị phát hiện bại lộ ở nơi đó, ma tộc chắc chắn sẽ có bố trí trong huyết thần đại trận dưới lòng đất. Dù sao, người lẻn vào có thể nhẹ nhõm lẻn vào huyết thần đại trận, nói không chừng lúc rời khỏi cũng sẽ thông qua huyết thần đại trận rời khỏi. Trong cao tầng ma tộc lại không có ngu xuẩn, ngược lại, trên phương diện tác chiến cũng cực kỳ khôn khéo xảo trá. Như vậy lúc này, Diệp Chân vội vàng gấp độn vào trong huyết thần đại trận, dưới lòng đất sẽ vô cùng có khả năng một đầu đâm vào trong bố trí của ma tộc. Nếu thật sự là một đầu đâm vào mai phục của ma tộc, ở trong đại bản doanh ma tộc này, chỉ sợ Diệp Chân sẽ thật là chắp cánh khó thoát. Vừa nghĩ đến đây, thân hình Diệp Chân đang gấp độn đột nhiên dừng lại, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, trốn vào trong tầng nham thạch dưới lòng đất, Sau đó, Diệp Chân huyễn ra huyễn thân giống mình, thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, dưới khí tức chiến hồn huyết khí bọc vào, thẳng xuống huyết thần đại trận dưới lòng đất. Huyết thần đại trận dưới lòng đất, đây là một thông đạo cực kỳ nhanh gọn, nếu Diệp Chân muốn rời khỏi, Diệp Chân không thể nào bởi vì hoài nghi như vậy mà cứ thế từ bỏ. Vì lý do an toàn, Diệp Chân định trước dùng huyễn thân thử một lần. Nếu huyễn thân có thể an toàn tiến vào huyết thần đại trận dưới lòng đất, vậy bản thể sẽ không có vấn đề. Gần như là ngay khi huyễn thân của Diệp Chân xuyên qua tầng nham thạch dưới lòng đất, đang muốn đi vào đại dương màu đỏ ngòm dưới lòng đất thì trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Huyễn thân của hắn va chạm vào một tầng lực lượng kết giới cực kỳ yếu ớt. Kết giới này ngăn cách giữa đại dương màu đỏ ngòm và tầng nham thạch dưới lòng đất, có khí tức của đại dương màu đỏ ngòm che giấu, căn bản không thể nào phát hiện. Mãi đến khi huyễn thân của Diệp Chân chạm vào trên đó mới có cảm ứng. Gần như là ngay khi chạm vào, một lưới lớn lập tức phô thiên cái địa bao phủ về phía huyễn thân của Diệp Chân. Ngay khi lưới lớn bao phủ đến, trong đại dương màu đỏ ngòm phía dưới đột nhiên nhô ra một huyết sắc đại thủ, như thiểm điện, chỉ vừa hư nắm, lưới lớn và huyễn thân của Diệp Chân đã bị huyết sắc đại thủ đặt này vào trong lòng bàn tay. Ha ha, tôn tử, bản vương đợi ngươi đã lâu. Trong đại dương màu đỏ ngòm, một bộ huyết sắc khô lâu dâng lên, trong tiếng cười lạnh tràn đầy tức giận, đây chính là ma tộc thần vương. Lúc trước chấn thủ phong tỏa toàn bộ lòng đất đại dương màu đỏ ngòm, là một vị cốt ma thần vương. Dưới tình huống huyễn thân của Diệp Chân không có bất kỳ phản ứng nào đã rơi vào trong tay vị cốt ma thần vương này. Trên mặt cốt ma thần vương huyết khô lâu kia toát ra một tia hận ý kinh khủng, cười nói, hừ, dám tiến vào dưới mí mắt bản vương, hiện tại ngươi lại trượt. Tiếng nói của cốt ma thần vương đột nhiên ngừng lại, huyễn thân của Diệp Chân bị bàn tay của hắn nắm lại, bĩu một tiếng hóa đã thành khí biến mất. Cốt ma thần vương lập tức ý thức được mắc lừa, đây là huyễn thân của người lẻn vào. Ngay khi vừa ý thức được là huyễn thân, cốt ma thần vương biến sắc, huyết sắc đại thủ vẽ lên quỹ tích kỳ dị, tức giận gầm thét lên. Huyễn thân, tên giảo hoạt, ngươi chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Giữa tầng nham thạch phương xa, Diệp Chân phát giác mọi việc ở đây, trên mặt không còn chút huyết sắc. Cảm ứng được huyễn thân một đầu đụng vào cạm bẫy, sau khi Diệp Chân may mắn mình cẩn thận, vì số phương án rút lui không nhiều, lập tức xuất hiện trong lòng Diệp Chân. Trước đó, trong các phương án rút lui của Diệp Chân, cường đại nhất chính là vận dụng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Đây là phương thức rút lui Diệp Chân cảm thấy tối cường ngạnh, cũng nhanh chóng nhất và an toàn nhất. Trước khi đến, Diệp Chân đã để cho A Nguyên lưu lại một viên bản thể chư thiên bảo châu, tại địa điểm an toàn. Một khi Diệp Chân cần, A Nguyên có thể ngay lập tức thông qua không gian liên hệ với bản thể bảo châu, mạnh mẽ na di Diệp Chân ra ngoài. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lợi dụng liên hệ không gian với bản thể mạnh mẽ Nari, có thể không nhìn đại bộ phận trận pháp phong tỏa không gian, cho dù ở dưới mí mắt tạo hóa thần vương, cũng có thể nháy mắt Nari Diệp Chân ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân căn bản giúp Diệp Chân lần này có thể mạo hiểm bản thân, đến Ba Đô thành điều tra quân tình. Ngay khi huyễn thân chúng phục kích, Diệp Chân đã ngay lập tức nghĩ tới thôi động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Nhưng một ý niệm khác lại làm cho Diệp Chân trong nháy mắt xoắn suýt một chút, tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Thủy tổ ma thần. Trước đó, lúc Diệp Chân điều tra quân tình, trong Ba Đô Thành đã phát hiện hai nơi có khí chàng vô cùng cường đại làm, cho hắn ngay cả lại gần cũng không dám. Diệp Chân đoán, hai nơi có khí tức khủng bố đó, 89/10 chính là thủy tổ ma thần ma tộc phục sinh tán phát ra. Huống chi, dưới lòng đất còn có một thủy tổ ma thần, ở vào nửa phục sinh thậm chí cấp độ cao hơn. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, không gian Nazi với bản thể có thể không nhìn tạo hóa thần vương. Nhưng lại không thể không nhìn tạo hóa thần quân đỉnh phong thủy tổ ma thần. Nếu lúc mạnh mẽ Nazi rời khỏi bị thủy tổ ma thần bắt được, vậy thì việc vui lớn. Khả năng này không nhỏ. Trong tích tắc rất ngắn, Diệp Chân hơi chút cân nhắc, tuyển chọn ra một loại pháp môn ẩn nấp khác, tạm thời không sử dụng A Nguyên có tính nguy hiểm cao. Nếu là loại pháp môn ẩn nấp này bị phát giác, Diệp Chân vẫn như cũ có thể vận dụng A Nguyên. Gần như là ngay khi huyễn thân bị thần vương của cốt ma tộc nắm nổ, Diệp Chân trực tiếp trốn vào trong không gian Thận Long Châu. Không gian Thận Long Châu ngay lập tức thu nhỏ đến cực hạn, hóa thành một hạt bụi nhỏ, dung nhập vào trong bùn đất của tầng nham thạch. Sau đó, tất cả mọi thứ đều lâm vào trong lặng im. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng thu liễm khí tức đến cực hạn. Vào giờ phút này, Thận Long Châu chính là một hạt bụi nhỏ chân chính, không khác bùn đất nham thạch xung quanh chút nào. Cho dù là thần niệm của tạo hóa thần vương đảo qua, cũng như thế. Điểm này, Diệp Chân đã lặng lẽ làm thí nghiệm trong đại doanh quân chủ lực Đông Trinh, trừ phi có người có thể khóa chặt một phương thổ địa mà Thận Long Châu của Diệp Chân ẩn tàng, sau đó xới hết bùn đất một phương thổ địa này lên, dùng lực lượng thuần túy luyện hóa. Luyện đi bùn đất nham thạch cỏ cây, cuối cùng còn lại chính là Thận Long Châu. Diệp Chân đang đánh cược. Cược ma tộc không thể nào luyện hóa toàn bộ kiến trúc trong ngoài ba đô thành một lần. Nếu là như vậy, không chỉ ba đô thành phải hủy, mà ngay cả thần huyết thần đại trận phục sinh thủy tổ ma thần trong lòng đất này, cũng phải hủy đi. Diệp Chân cũng chính là này liệu định điểm này, mới có thể ngay lập tức trốn vào trong Thận Long Châu. Tiếng gầm gừ của cốt ma thần Vương Ngọc La trong huyết thần đại trận, trong lòng đất vừa dứt, ánh sáng lóe lên, Vạn Dực thần Vương là người thứ nhất xuất hiện, Nguyệt ma nhất tộc Khuyết Nguyệt thần Vương cũng chỉ trong gang tấc xuất hiện trong huyết thần đại trận dưới lòng đất. Người đâu? Hai vị thần vương đồng thời nhìn về phía cốt ma thần Vương Ngọc La. Hai người này gần như giọng tức giận chất vấn, cốt ma thần Vương Ngọc La khó chịu, tức giận càng sâu. Người lẻn vào là lúc hắn tọa trấn huyết thần đại trận dưới lòng đất, nếu không phải bọn hắn nghĩ chu đáo, kém một chút đã chạy thoát khỏi dưới mí mắt của hắn. Mặt mo này của hắn, xem như gọt lại bị gọt, lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn. Cái tên này vô cùng xảo quyệt, trước dùng huyễn thân thăm dò ra ta mai phục. Cốt ma thần Vương Ngọc La nói. Ngươi ngay cả huyễn thân của một tạo hóa thần tướng cũng không nhìn ra sao. Khuyết Nguyệt thần Vương lạnh lẽo nói. Ngọc La giận dữ, cốt ma nhất tộc xưa nay nổi danh tàn nhẫn, cũng không phải hạng người nén giận. Một tạo hóa thần tướng nho nhỏ, không phải các ngươi cũng ngay cả cái bóng của hắn cũng sờ không được sao. Cốt ma thần Vương Ngọc La phản phúng. Vạn Dực thần Vương còn tốt, sắc mặt của Khuyết Nguyệt thần Vương đột ngột tối đen, đương nhiên hiểu rõ lúc trước hắn ngữ khí có chút qua. Nhưng thân là Nguyệt ma nhất tộc cao quý, sao hắn lại có thể cúi đầu về phía cốt ma thần Vương Ngọc Cốt? Có thu hoạch khác hay không? Đang lúc Khuyết Nguyệt thần Vương muốn phát tác thì Vạn Dực thần Vương hợp thời mở miệng, xem như hóa giải không hài hòa giữa hai vị thần Vương. Nghe vậy, trên đầu cốt ma thần Vương Ngọc La huyết khô lâu toát ra một tia cực kỳ quỷ dị, dù cho là huyễn thân, hắn cũng đã rót vào một sợi lấy tinh huyết thần hồn khí tức làm vật trung gian, mặc dù tặc tử này huyễn thân ngay lập tức chôn vùi, nhưng bản vương lại trong tích tắc đem này tặc tử một sợi nhiễm có thần hồn khí tức tinh huyết cho sinh sinh khóa lại. Nói đến đây, cốt ma thần Vương lướt Khuyết Nguyệt thần Vương một chút ngạo nghễ nói, cũng chính là bản vương, nếu đổi thành vài gia hỏa khác, chỉ sợ trừ phát cáu ra, vẫn không thu hoạch được gì nữa. Vạn Dực thần Vương và Khuyết Nguyệt thần Vương, nghe cốt ma thần Vương nói đã bắt trói tinh huyết người lẻn vào, vô cùng vui mừng. Chỉ cần bắt được một sợi tinh huyết, cho dù là tinh huyết bình thường, lấy bí pháp thần thông của bọn hắn, cũng có thể tìm ra nguồn gốc, tìm ra người lẻn vào. Nhanh! Trước khi hành động, chúng ta hãy phong tỏa toàn bộ không gian trong ngoài ba đô thành. Cho đến bây giờ, người lẻn vào này chắc chắn vẫn còn ở trong ba đô thành. Nhanh tìm ra! Khuyết Nguyệt thần Vương thúc giục. Cốt ma thần Vương hừ lạnh một tiếng, sau khi bị Vạn Dực thần Vương thúc giục, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi tinh huyết như sợi tóc, thôi động bí pháp, bỗng sợi tinh huyết này sinh ra vô số tia nhỏ, phát tán bốn phương tám hướng. Khuyết Nguyệt thần Vương và thần niệm của Vạn Dực thần Vương cũng trong chớp mắt này dò xét xung quanh như rắn bò ra khỏi huyệt, bám vào trên các tia tinh huyết này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, các tia tinh huyết phân ra bốn phương tám hướng mới bay hơn 10 trượng, rồi đột nhiên ngừng lại, lông mày của cốt ma thần Vương Ngọc La nhíu chặt. Khuyết Nguyệt thần Vương và Vạn Dực thần Vương thì đồng thời nhìn về phía Ngọc La. Chuyện gì xảy ra? Thật sự kỳ quái. Cái đầu huyết khô lâu của cốt ma thần Vương Ngọc La lắc thật mạnh, nửa ngày sau mới nói, không cảm nhận được, đã không tìm được khí tức chủ nhân của sợi tinh huyết này. Không đúng, khi hắn chạy khỏi ba đô thành, chỉ cần vẫn còn ở trong Hồng Hoang đại lục, bí pháp của bản vương vẫn sẽ tìm được hắn, trừ phi hắn đã đến một thế giới khác. Cốt ma thần Vương Ngọc La nói, không thể nào. Sắc mặt của Khuyết Nguyệt thần Vương biến đổi, trực tiếp đoạt lấy sợi khí tức đó, ta xem một chút. Chiến lợi phẩm trong tay bị cướp, quanh người cốt ma thần Vương Ngọc La cuồn cuộn lên huyết quang, lại bị Vạn Dực thần Vương ngăn cản. Cảm nhận mấy hơi, lông mày của Khuyết Nguyệt thần Vương cũng nhíu lại, liếc qua cốt ma thần Vương và Vạn Dực thần Vương, sau lưng Khuyết Nguyệt thần Vương, đột nhiên dâng lên một vòng ánh sáng xanh lạnh lẽo bắn ra bốn phía, giống như hình chiếu, chùm ánh sáng xanh âm nguyệt này bắn ra bốn phía, tất cả ánh trăng tập chung ở trên sợi tinh huyết của Diệp Chân. Sau đó, sợi tinh huyết của Diệp Chân như sống lại, dưới ánh trăng chiếu rọi thôi động, như đang tìm kiếm bản thể. Nhưng sau đó ánh trăng lấp lánh mấy lần, chỉ là đảo quanh giữa trời đất, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Cái đầu của cốt ma thần Vương huyết khô lâu kia phát ra một tiếng hừ lạnh mang theo vài phần trào phúng, làm cho sắc mặt của Khuyết Nguyệt thần Vương càng thêm khó coi. Người lẻn vào này có bí pháp thần thông chui vào huyết thần đại trận dưới lòng đất, vậy ngươi tiếp tục bố trí mai phục, để phòng hắn lần nữa lặn ra. Nếu hắn chạy thoát từ nơi của này ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ bị tra hỏi. Chúng ta đi. Lời của Khuyết Nguyệt thần Vương vừa dứt, sau đó, hắn cùng Vạn Dực thần Vương rời khỏi ngay tức khắc, làm cho cốt ma thần Vương tức giận đến dậm chân. Tiếp theo phải làm sao đây? Vạn Dực thần Vương hỏi. Có thể xác định, người lẻn vào này vẫn còn ở trong ba đô thành dùng bí pháp ẩn núp, chỉ cần hắn nấp ở trong Ba Đô Thành, chúng ta nhất định có thể tìm ra hắn. Sắc mặt của Khuyết Nguyệt Thần Vương nghiêm túc nói. Trong soái điện ở Ba Đô Thành, tiên tri ma sư Bát Ngôn nhìn sợi tinh huyết trước mặt còn nhỏ hơn cọng tóc, sau khi thử qua đủ loại bí pháp truy tìm, cuối cùng lông mày của hắn cũng nhíu chặt lại. Nói như vậy, huyễn thân kẻ lẻn vào trước khi bị phát hiện đã trốn vào một thế giới khác. Tiên tri ma sư Bát Ngôn bình tĩnh nói. Đây là khả năng lớn nhất trước mắt. Nhưng có thể khẳng định, kẻ lẻn vào này chắc chắn còn chưa trốn về đại doanh Đông Trinh đại quân, hoặc có thể đã chạy ra Ba Đô Thành. Nếu không, chúng ta dùng đủ loại bí pháp truy tìm, nhất định sẽ có kết quả. Thiếu Nguyệt Thần Vương nói. Nghe vậy, tiên tri ma sư Bát Ngôn nhìn hai bên một chút, xem ra, đối thủ này của chúng ta cũng rất không đơn giản. Cung chủ yên tâm, dù hắn trốn vào trong tiểu thế giới đặc biệt nào đó, nhưng cánh cổng vào của tiểu thế giới đó, chắc chắn kẹt ở trong Ba Đô Thành. Trừ phi hắn muốn cả một đời trốn ở trong tiểu thế giới kia, nếu không, chỉ cần hắn vừa rời khỏi tiểu thế giới kia, chúng ta liền có thể thông qua sợi tinh huyết này, phát hiện hắn đồng thời tìm được hắn. Thiếu Nguyệt Thần Vương nói. Tiên tri ma sư Bát Ngôn gật đầu một cái, vậy chuyện này giao cho ngươi, à, phương diện khác cũng không thể buông lỏng, tên lẻn vào này rất thông minh gian xảo. Thiếu Nguyệt Thần Vương khẽ gật đầu một cái, trước mắt chỉ có thể như thế. Còn như phương pháp luyện hóa khác, nếu xuất động mấy vị thần vương, luyện hóa một lần trong ngoài Ba Đô Thành nhất định có thể tìm ra manh mối. Bởi vì vô luận là tiểu thế giới gì, chỉ cần cánh cổng lưu lại trong Ba Đô Thành, cuối cùng sẽ lưu lại một chút vết tích. Nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến đại kế ma tộc đang thực hiện, tự nhiên là không thể được. 9 ngày. Sau 9 ngày, chờ lão sư sống lại, sống chết của kẻ lẻn vào này cũng không còn quan trọng. Tiên tri ma sư Bát Ngôn bổ sung một câu. Thiếu Nguyệt Thần Vương lại từ chối cho ý kiến, hắn đã quyết định, mặc kệ 9 ngày sau như thế nào. Hắn nhất định phải tìm được tên ẩn nấp này. Một tạo hóa thần tướng nho nhỏ cũng dám dùng thủ đoạn đùa bỡn trước mặt hắn, đơn giản là không biết sống chết. Hoa Cốc Quân Thành, trong đại doanh chủ lực Đông Trinh quân đoàn, nhìn mặt trời đã lặn về tây, Vu Trọng Văn uống cạn ly trà nguội trước mặt, bỗng nhiên vươn người đứng dậy, quát lên, "Tập!" Cuối cùng, khóe miệng của Vu Trọng Văn run một cái, nhìn về phía Ba Đô Thành, lại nhìn một gốc cây nhỏ màu xanh trong suốt trong góc doanh trướng, ba chữ tập hợp tướng cũng không có hét ra miệng. Phát lệnh, triệu tập tất cả thánh tế thần vương hồi doanh, ngoại trừ những người phải ở lại vị trí canh phòng, thánh tế thần tướng các phương đều trở về doanh. Mệnh lệnh cho tuần tra ti, tăng cường tuần tra, dưới tình huống bảo đảm an toàn bản thân, có thể trên phạm vi lớn đến gần Ba Đô Thành. Nếu có bất kỳ phát hiện nào, đều phải quay trở về báo cáo. Truyền lệnh cho Hoàng Kiếm, chuẩn bị tử sĩ doanh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Truyền lệnh tất cả đại quân, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Một đạo mệnh lệnh cuối cùng là Vu Trọng Văn. Thông qua ấn tín phiêu kỵ đại tướng quân mà Diệp Chân lưu lại phát ra. Trước thời điểm Diệp Chân đi tới Ba Đô Thành, đã bàn bạc kỹ với Vu Trọng Văn hơn nữa còn đưa ra nhiều phương án đề phòng. Là một thống soái hợp cách, có đầy đủ tự tin là một chuyện, nhưng đối với tình huống có thể xảy ra bất ngờ, đưa ra biện pháp ứng đối cũng rất quan trọng. Theo ước định, lần này Diệp Chân tự mình đi tới điều tra quân tình Ba Đô Thành, dự tính trong thời gian nửa ngày, nhiều nhất là một ngày. Chiều hôm qua Diệp Chân lên đường. Trễ nhất, trước khi mặt trời lặn hôm nay đã sẽ phải quay về. Nếu trước thời điểm mặt trời lặn hôm nay không có trở về, trong quá trình điều tra Diệp Chân nhất định đã xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng, Diệp Chân còn giao hẹn với Vu Trọng Văn, vì chân thân của hắn ở bên doanh trại địch, chắc chắn không tiện liên hệ, cho nên lúc hắn rời đi, để cho Tiểu Yêu lưu lại một cái phân thân. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, nhưng phân thân mà Tiểu Yêu tạo ra hoàn hảo không có vấn đề, như vậy đại biểu cho Diệp Chân an toàn không có vấn đề, thuận tiện cho Vu Trọng Văn đưa ra phán đoán. Nếu như xảy ra mấy loại biến hóa như phân thân hoàn toàn khô héo hoặc tan vỡ, đó là tình trạng xuất nhất xuất hiện, thì Vu Trọng Văn sẽ thay phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân, quyết định toàn bộ quân tình. Nếu Diệp Chân không trở về theo thời gian quy định, dù cho Vu Trọng Văn, trong lòng cũng vô cùng bối rối, không nhịn được cảm thấy hối hận. Hắn không nên bị Diệp Chân thuyết phục, cho gia hỏa này tiến vào chỗ nguy hiểm. Chủ soái một quân làm sao có thể tự mình xâm nhập vào quân trại địch điều tra chứ? Vu Trọng Văn vô cùng hối hận, không cách nào hình dung. Thiếu một chút, hắn đã muốn điều động toàn quân, tấn công Ba Đô Thành, cứu viện Diệp Chân. Cuối cùng, Vu Trọng Văn nhìn phân thân do Diệp Chân lưu lại hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn nhịn xuống nhưng vẫn làm theo phương án dự tính xấu nhất. Đồng thời, cũng liên tiếp chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng. Bây giờ, chỉ cần chờ Ba Đô Thành xảy ra biến hóa hoặc tin tức của Diệp Chân. Vu Trọng Văn ngồi bất động trong đại trướng, trong đại doanh Đông Trinh quân đoàn, đã tràn ngập sát khí dày đặc. Một hạt bụi trong tầng nham thạch dưới lòng đất Ba Đô Thành. Diệp Chân cũng đang ngã ngồi nhíu mày khổ tư. Hắn bị vây khốn. Giống như dự đoán của Diệp Chân, ma tộc cũng không có xuất động toàn bộ thần vương, luyện hóa toàn bộ trong ngoài Ba Đô Thành để tìm ra chỗ ẩn thân của hắn. So với việc tìm ra kẻ lẻn vào, chuyện phục sinh thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, lòng đất để cho thần nguyên của đại tiên tri cửu hy dung nhập vào quan trọng hơn. Nhưng, Diệp Chân cũng biết ma tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhất là sau khi ma tộc phát hiện Diệp Chân lẻn vào huyết thần đại trận dưới lòng đất, như vậy ma tộc có thể cảm thấy, hắn kẻ xâm nhập vào đã phát hiện bí mật thủy tổ ma thần trong lòng đất hay không. Nếu như thế, ma tộc sợ rằng sẽ dốc hết toàn lực tới thu thập hắn. Trên thực tế, mặc dù Diệp Chân trốn vào không gian Thận Long Châu đã tạm thời an toàn, nhưng đạt đến cảnh giới tạo hóa, thì cũng có vài thủ đoạn biến mất vô thanh vô tức dưới mí mắt thần vương. Thần vương ma tộc nhất định sẽ nghĩ đến Diệp Chân đã trốn vào tiểu thế giới đặc biệt nào đó. Nhưng loại tiểu thế giới đặc biệt này, bình thường tiến vào từ chỗ nào, phải đi ra từ nơi đó, không gian Thận Long Châu của hắn cũng không ngoại lệ. Như vậy, hắn có thể đoán được cách làm ma tộc. Từ khoảnh khắc huyễn thân bị phát hiện, Diệp Chân đã không còn dám cảm thấy mình có bất kỳ may mắn nào. Diệp Chân đang không ngừng cảm thấy mình thật to gan. Hắn đang đấu với những lão quái vật sống mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, trải qua vô số sóng gió. Nếu trong lòng hắn còn cầu gặp may, cũng chính là tìm đường chết. Loại tình huống này, nếu Diệp Chân bị phát hiện, hắn thật sự sẽ bị vây khốn, hoặc trốn ở không gian Thận Long Châu không ra. Một khi đi ra, xác suất bị ma tộc ôm cây đợi thỏ, bắt lấy mình cực cao. Quân vụ Đông Trinh đại quân, có Vu Trọng Văn lo liệu, Diệp Chân cũng không lo lắng. Hắn lo lắng lại là thời gian, theo trước đây dự đoán là 8 ngày. Nhanh nhất sau 8 ngày, huyết thần đại trận trong lòng đất, thần nguyên của đại tiên tri cửu hy, có khả năng hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Ma tộc vô cùng có khả năng sinh ra một vị cường giả cảnh giới đạo tổ, có chiến lực cực kỳ mạnh. Điều này đối với Đông Trinh quân đoàn mà nói, chính là một kiếp nạn lớn. Cứ như vậy, 8 ngày sau, hắn có thể trốn thoát cũng đã không có ý nghĩa. Trong vòng 7 ngày phải thoát khỏi vòng vây, vậy tình báo hắn điều tra được mới còn có ý nghĩa, còn có thể cảnh báo phe mình. Tình huống tốt nhất là 5 ngày. Diệp Chân muốn trong vòng 5 ngày rời khỏi Ba Đô Thành, tiếp theo bên phía đại chu mới có thể thong dong ứng đối tình huống bất ngờ này, thậm chí còn có khả năng phá hư kế hoạch đại tiên chi ma, tộc cửu hy hợp nhất với cơ thể thủy tổ. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết là phải thoát khốn thành công, nếu rời khỏi vòng vây không thành công. Một khi Diệp Chân, chủ soái Đông Trinh đại quân bị vây hãm, ngã xuống có thể sẽ mang đến đả kích chí mạng cho Đông Trinh quân đoàn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Diệp Chân cảm thấy áp lực như núi, nhưng hắn cũng không hối hận. Chuyện điều tra được lần này vô cùng giá trị, thậm chí nói là cực kỳ quan trọng. Tình báo lấy được, quá quan trọng. Nếu không có được tình báo này, kết quả có thể là 7-8 ngày sau, Đông Trinh đại quân thất bại thảm hại, thánh tế tổn thất nặng nề, kết cục khi đó có thể còn thảm hơn so với bây giờ Diệp Chân bị nhốt trong Ba Đô Thành. Ít nhất bây giờ, hắn còn có cơ hội thay đổi. Nói thật, lấy Diệp Chân phiêu kỵ đại tướng quân chi tôn, lấy Diệp Chân những năm này vào sinh ra tử, đủ loại kinh lịch, Diệp Chân nếu thật lỗ mãng một đầu đâm vào bên trong Ba Đô Thành, kia thật sống vô dụng rồi. Trên thực tế, Diệp Chân trước khi đến, ngoại trừ cùng Vu Trọng Văn làm đủ loại dự án, Diệp Chân vì mình thoát thân cùng an toàn, còn ngoài định mức làm 5 sự chuẩn bị. Trong 5 sự chuẩn bị này, mỗi một lần chuẩn bị áp dụng, Diệp Chân đều có xác suất thoát khốn không nhỏ. Diệp Chân bây giờ suy tính, lại là thoát khốn bên trong đủ loại biến số, cùng với một bàn cờ khác. Muốn lấy bản thân vì thế cuộc phá cục hay không? Ba Đô Thành, Thiếu Nguyệt Thần Vương đang ngồi xếp bằng thật cao ở trong hư không. Hắn đang dùng bí pháp thôi động một tia tinh huyết còn nhỏ hơn so với cọng tóc, nó đang chậm rãi bay lên. Thiếu Nguyệt Thần Vương nửa khép lấy con mắt, thần niệm của hắn ẩn trong hư không, theo một loại phương thức thần kỳ lập tức biến mất và kết thúc cùng một chỗ, tạo thành một cái khuyết nguyệt kết giới mà người bình thường không cách nào cảm nhận được, giống như là cái nắp bao phủ toàn bộ Ba Đô Thành, tăng thêm một tầng kết giới không nhìn thấy ở bên ngoài Ba Đô Thành. Thần niệm cường giả thần vương cảnh cực kỳ cường đại, bất luận có bất cứ khí tức xa lạ nào xuất nhập vào khuyết nguyệt kết giới của hắn, hắn đều sẽ cảm giác được. Chỉ một chiêu này, 100% có khả năng cản trở được kẻ lẻn vào trốn thoát. Còn một bên khác, thần niệm của Vạn Dực Thần Vương đang không ngừng quét ngang qua toàn bộ Ba Đô Thành, với một tần suất không có bất cứ quy luật nào, tìm kiếm điểm khả nghi. Trong Ba Đô Thành, hơn 10 vị tạo hóa thần tướng và gần 100 vị tạo hóa thần nhân đều đang tự giám sát tình hình ở khu vực được phân, có bất kỳ dị thường nào cũng sẽ ở trước tiên có thể mạnh mẽ điều tra ra. Trong loại hình thức này, kẻ lẻn vào căn bản không có bất kỳ khả năng lẩn trốn nào. Nhưng, cường giả tạo hóa cảnh tham gia lùng tìm và giám sát, cũng tiêu hao năng lượng rất nhiều. Cho dù là thần tướng, dưới tình huống thần niệm của hắn giám sát cường độ cao kéo dài, cũng không cách nào kéo dài quá lâu. 9 ngày, cung chủ ma thần cung tiên chi ma sư Bát Ngôn ra lệnh cho bọn hắn, tiếp tục hình thức giám sát này trong vòng 9 ngày, vô luận có thể bắt được kẻ lẻn vào hay không, cũng là một công lao lớn. Nhưng loại lùng tìm cường độ này cao đã kéo dài thời gian một ngày. Không thu hoạch được gì, Nhưng, thần vương, thần tướng, thần nhân ma tộc tham gai, vào hành động này lại không có bất cứ người nào dám buông lỏng. Vô luận là ma thần cung, hay chủ sự thiếu nguyệt thần vương đều hạ xuống tử mệnh lệnh, phương hướng của người nào xảy ra vấn đề, sẽ chém người đó. Trên bầu trời ba đô thành, con mắt nửa khép của thiếu nguyệt thần vương bỗng mở ra cực kỳ bất ngờ, tinh huyết trước người hắn bị hắn dùng bí pháp thông động, đột nhiên tạo thành hình mũi tên bay ra, bay về phía đông nam ba đô thành. Ánh sáng lóe lên, thiếu nguyệt thần vương xoay mình biến mất tại chỗ. Đồng thời, cách đó không xa, ánh mắt của vạn dực thần vương cũng khẽ động, cánh chim sau lưng khẽ rung lên, cũng biến mất tại chỗ. Dưới lòng đất phương hướng đông nam ba đô thành, thiếu nguyệt thần vương và vạn dực thần vương không phân biệt thứ tự lao đi rất nhanh. Về điểm này, có thể thấy được tốc độ của vạn dực thần vương cực nhanh. Thiếu nguyệt thần vương mở ra 5 ngón tay, trên đầu ngón tay bay ra vô số đạo nguyệt hoa, trong nháy mắt xen lẫn thành một tấm lưới vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt đã phong tỏa mọi phương hướng trong lòng đất như nhà lao. Cánh chim sau lưng vạn dực thần vương run rẩy, đều đang chuẩn bị ứng đối chuyện ngoài ý muốn mọi lúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khoảnh khắc thấy thiếu nguyệt thần vương vui mừng nhướng mày, thần sắc của vạn dực thần vương cũng buông lỏng, bắt được. Thiếu nguyệt thần vương gật đầu, 5 ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên. Trong nháy mắt tiếp theo, một nguyệt hoa lồng giam bị đưa ra từ lòng đất. Trong lồng giam, có một bóng người, đang bật cười hướng về phía bọn hắn. Kẻ này nhìn thấy ánh mắt hai vị thần vương phóng tới, bóng người này hung hăng dựng thẳng ra ngón giữa hướng, về phía thiếu nguyệt thần vương và vạn dực thần vương, tiếp theo đột nhiên biến mất tại chỗ. Sắc mặt của thiếu nguyệt thần vương và vạn dực thần vương bỗng trở nên xanh xám, lại là huyễn thân. Hắn đang thử thăm dò. Kẻ này rất phách lối. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vạn dực thần vương gật đầu, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh cho tất cả mọi người tăng cường đề phòng, tốt nhất là bảo cung chủ tăng thêm người cho chúng ta. Đang lúc thiếu nguyệt thần vương và vạn dực thần vương thương lượng, đột nhiên nhận được phù lệnh của cung chủ ma thần cung tiên tri ma sư Bát Ngôn, cho mời. Khi thiếu nguyệt thần vương và vạn dực thần vương đến, cung chủ ma thần cung tiên tri ma sư Bát Ngôn và ma hoàng Ari Hạo đều đang ngồi đó. Tình báo mới nhất, trong một ngày này, tần suất đại chu thăm dò ba đô thành chúng ta bỗng tăng thêm gấp bội. Từ trạng vạng tối hôm qua, đến bây giờ, phát hiện số lượng thám tử tuần tra ti đại chu, không chỉ gấp 10 lần so với trước đó. Trước trạng vạng tối hôm qua, thám tử tuần tra ti đại chu vừa bị phát hiện đã rời đi, ít có người đối kháng. Nhưng bắt đầu từ trạng vạng tối hôm qua, thám tử phe địch lại trở nên vô cùng dũng mãnh, đã bắt đầu chém giết và bắt sống trinh sát bên ta làm mục đích. Hơn nữa hết sức rõ ràng, thám tử tuần tra ti phe địch còn có ý đồ bắt sống tướng lãnh cao cấp bên ta. Chỉ trong một ngày này, số lượng trinh sát hai bên ngã xuống đã vượt qua số lượng nửa tháng cộng lại. Ánh mắt của tiên tri ma sư Bát Ngôn bình tĩnh thông báo một tin tức. Thiếu Nguyệt Thần Vương và Vạn Dực Thần Vương nhíu mày, bọn hắn đã nghe ra cái gì? Ma Hoàng A Di Hạo lại có chút hưng phấn tiếp lời, nhân vật quan trọng. Căn cứ vào đủ loại tình báo trước mắt, kẻ lẻn vào lần này có thể là một nhân vật nào đó có địa vị khá cao, hoặc cực kỳ quan trọng đại chu, mới có thể để cho thám tử tuần tra ti đại chu đột kích điên cuồng như vậy. Nếu chúng ta có thể bắt được kẻ này, nói không chừng sẽ có phát hiện bất ngờ. Đương nhiên, cũng có khả năng là tên này trước khi bị vây khốn, đã truyền ra một phần tình báo nhỏ, mới khiến cho tuần tra ti đại chu bắt đầu tìm cơ hội tiếp ứng đột kích mãnh liệt như thế. Đương nhiên, cũng có khả năng là nhân vật quan trọng. Nhưng, mặc kệ là loại khả năng nào, chúng ta cũng không thể để cho người này có bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói. Thiếu Nguyệt Thần Vương với Vạn Dực Thần Vương cùng nhau gật đầu, đưa ra yêu cầu. Ba đô thành lại lớn như vậy, người nhiều cũng vô dụng. Hơn nữa, đại chu cũng tập trung lực chú ý đến ba đô thành. Ta nhất thiết phải tùy thời chuẩn bị ứng phó một vài động tác của đại chu. Nhưng, ta sẽ mệnh lệnh các tướng lĩnh, tăng cường phối hợp với các ngươi, bao gồm Ngọc La, tuyệt đối sẽ không cho kẻ lẻn vào này có cơ hội chạy trốn. Tiên tri ma sư Bát Ngôn tiếp tục nói. Thiếu Nguyệt Thần Vương và Vạn Dực Thần Vương tiếp nhận mệnh lệnh, một lát sau, hai người lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ là so với trước đó, thần niệm của Vạn Dực Thần Vương truy tìm với tần suất nhanh hơn. Trong Thận Long Châu biến thành một hạt cát trong vô số cát dưới lòng đất ba đô thành, thần sắc của Diệp Chân có chút nghiêm túc. Vừa mới thăm dò xong, cho thấy ma tộc phòng thủ còn muốn nghiêm mật hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Càng làm cho Diệp Chân không nghĩ tới, trước đó, ma tộc đã lấy được một sợi tinh huyết vô cùng nhỏ bé dùng để ký thác thần niệm trong huyễn thân. Điều này khiến hắn chảy ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn hắn đã trốn vào không gian Thận Long Châu. Nếu không, dựa vào một tia tinh huyết này, thần vương ma tộc có thể truy đuổi gắt gao hành tung của hắn. Một khi không tốt, Diệp Chân chết như thế nào, cũng không biết. Đương nhiên, vừa mới thăm dò xong, Diệp Chân không chỉ có thăm dò cường độ ma tộc lùng bắt hắn, ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã phát hiện hai vị thần vương, đều đi truy tìm huyễn thân hán thả ra trong nháy mắt, thành công để cho tiểu yêu bố trí trong lòng đất, thuận thế đưa Thận Long Châu, đã biến thành hạt bụi nhỏ, lên trên mặt đất Ba Đô Thành, chính là dùng kế điệu hổ ly sơn. Hắn vừa mới thử dò xét phát hiện độ khó muốn thoát khỏi Ba Đô Thành, càng khó hơn so với trong tưởng tượng. Lúc trước, hắn chuẩn bị 5 loại thủ đoạn dùng để rút lui trong tình huống ngoài ý muốn, trong chớp mắt có 2 loại đã hoàn toàn không dùng được, Diệp Chân chỉ có thể chọn một trong 3 cách còn lại. Nhưng, vừa mới thử dò xét và phát hiện, Diệp Chân vẫn kiên định với ý tưởng trước đây. Không chỉ lấy bản thân đánh cuộc, còn phải dùng bản thân làm quân cờ trực tiếp phá thế cục này. Phải biết, một năm gần đây, theo thực lực Diệp Chân dần dần mạnh lên, địa vị ngày càng cao, nhất là lần này đảm nhiệm chức phiêu kỵ đại tướng quân chủ soái đại quân Đông Trinh, Diệp Chân thật ra đã trở thành một trong những người chấp cờ, giữa thiên địa hồng hoang đại lục, không còn là quân cờ nhỏ bị động theo đại thế. Trong thế cuộc, quân cờ nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nhưng người chơi cờ chỉ có thể kết thúc ván cờ, mới có thể gặp phải nguy hiểm. Diệp Chân là người chơi cờ, giờ khắc này lại dự định lấy bản thân làm thế cuộc, tự mình biến thành quân cờ trên bàn cờ, tự phá thế cục, phá đại cục trong trời đất này. Diệp Chân đã nghĩ tới cách này có nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng là phương pháp có khả năng phá thế cuộc cực lớn. Chỉ sợ giữa trời đất này, sợ rằng cũng sẽ không người nào dám nghĩ đến phương pháp phá cuộc này. Trong không gian Thận Long Châu, khóe miệng của hắn tràn đầy lạnh lùng. Phía bắc Ba Đô Thành, trong một doanh phòng độc lập, khi Ngưu Ma Long Nộ có chút cuống cuồng đóng lại cửa sổ doanh trại, dưới sự hoảng hốt, dùng sức quá mạnh nên lỡ tay làm cánh cửa gỗ doanh trại nát vụn, dẫn tới hàng xóm xung quanh và tạo hóa cảnh Ngưu Ma nhất tộc cách đó không xa đang thi hành nhiệm vụ tìm kiếm ghé mắt nhìn. Ách, cánh cửa này quá yếu ớt, ta vẫn thích cánh cổng bằng đá ở đại điện tộc ta hơn, nó rắn chắc hơn. Ngưu Ma Long Nộ dùng lời nói che giấu sự khẩn trương của bản thân. Vì thế vô luận là hàng xóm xung quanh, hay võ giả tạo hóa cảnh và đạo cảnh đang thực hiện nhiệm vụ truy tìm gần đây, cũng không có suy nghĩ đến hắn. Ngược lại, cách đó không xa, vị chỉ huy đạo cảnh của một đội tuần tra, còn ân cần đi lên hỏi thăm Long Nộ có cần cái gì không, thuận tay kêu thợ trong hậu cần ma tộc đến đây sửa chữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dưới tình huống bình thường, loại sửa chữa này cần mấy ngày thậm chí 10 ngày nửa tháng. Nhưng, bây giờ Ngưu Ma Long Nộ ở trong ma tộc chính là người có địa vị cao, chưa tới một khắc đồng hồ, đại tượng tổng quản hậu cần tự mình mang tới một cánh cửa bằng thiết mộc, cực kiên cố đến, thay đổi cho Ngưu Ma Long Nộ. Gương mặt của hắn rất khiêm tốn. Sở dĩ như thế, là bắt nguồn từ trong vòng hơn nửa năm này, thái độ của Ma Hoàng Ari Hạo và tiên tri ma sư Bát Ngôn, đối với Ngưu Ma Long Nộ. Trong hơn nửa năm, Ma Hoàng Ari Hạo dùng đủ loại quân công, 3 lần thăng cấp chức vị cho Ngưu Ma Long Nộ trong đại quân. Quân chức hiện tại của Ngưu Ma Long Nộ chính là thống lĩnh phải túc vệ Ma Hoàng Ari Hạo, phó tổng quản của phương hành quân thứ 14. Mà trước đó, Ngưu Ma hắn được đại tiên tri Cửu Hy quán đỉnh, còn không phải là hoàng tộc Ngưu Ma nhất tộc, trong chớp mắt đã biến thành thân tín dưới quyền Ma Hoàng Ari Hạo, còn khống chế một nhánh túc vệ trong tay. Phần tin tưởng này làm cho Ngưu Ma Long Nộ nghĩ mãi không hiểu, càng là thụ sủng nhược kinh. Cũng dẫn đến, đãi ngộ của Ngưu Ma Long Nộ trong Ngưu Ma nhất tộc cũng là nước lên thì thuyền lên. Trong Ngưu Ma nhất tộc, Ngưu Ma Long Nộ đã chính thức trở thành nghị sự trưởng lão Ngưu Ma nhất tộc, thân phận mạnh mẽ tiến lên hàng Ngưu Ma hoàng tộc. Hơn nữa, trong hơn nửa năm này, cung chủ Ma Thần Cung tiên tri ma sư Bát Ngôn 4 lần triệu kiến Ngưu Ma Long Nộ, mỗi lần đều là nói vài câu chuyện phiếm. Nhưng, ngoại giới lại không biết, sau khi Ngưu Ma Long Nộ được đại tiên tri Cửu Hy quán đỉnh, được phong hào trở thành đại lực Ngưu Ma, lại được cung chủ Ma Thần Cung tiên tri ma sư Bát Ngôn đặt vào trong mắt. Đồng thời được gặp mặt cung chủ Ma Thần Cung và Ma Hoàng Ari Hạo, nhân vật thần bí, ít lộ diện trong ma tộc. Thậm chí có lời truyền nói rằng, Ma Hoàng Ari Hạo muốn Ngưu Ma Long Nộ làm rể, hứa gả công chúa ma tộc. Cùng một loại hưởng thụ và đãi ngộ tương tự như Ngưu Ma Long Nộ, còn có Nguyệt Đảo Hành Tẩu ở trong Ma Thần Cung Vạn Thánh Thành, trình độ nổi tiếng của hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn so với Ngưu Ma Long Nộ. Trước những phúc lợi khó hiểu này, luôn khiến cho Nguyệt Đảo cùng Ngưu Ma Long Nộ cực kỳ lo lắng sợ hãi. Làm sao hết lần này tới lần khác Ma Hoàng Ari Hạo và cung chủ Ma Thần Cung Bát Ngôn lại đối xử tốt như vậy với hai bọn hắn chứ? Chẳng lẽ là chuyện của hai người bọn họ bị lộ? Điều này khiến Ngưu Ma Long Nộ và Nguyệt Đảo lo lắng rất lâu. Nhưng hơn nửa năm này, vô luận là Ari Hạo hay Bát Ngôn, ngoại trừ đủ loại ưu đãi, thỉnh thoảng sẽ triệu kiến bọn hắn nói vài vấn đề bình thường, hình như không có ý muốn thu thập bọn họ. Cũng làm cho Nguyệt Đảo và Ngưu Ma Long Nộ dần dần đón nhận đối với biến hóa trước mắt, thậm chí có chút yên tâm thoải mái. Nhưng ngay mới vừa rồi, một âm thanh cực kỳ đột ngột xuất hiện trong đầu Ngưu Ma Long Nộ, trong chớp mắt khiến cho hắn có cảm giác như rớt từ trên trời xuống, có một loại cảm giác tỉnh mộng, thậm chí là cảm giác quay về địa ngục. Long Nộ đại nhân, phụ thân đại nhân để cho ta thay hắn chào hỏi ngươi. Đối với âm thanh này, Ngưu Ma Long Nộ đã quá quen thuộc, trước kia cũng luôn bị âm thanh này dày vò. Tiểu Yêu, thân tín chủ thượng Diệp Chân của bọn hắn. Trên thực tế, từ khi biết đại soái của Đông Trinh đại quân là Diệp Chân, Ngưu Ma Long Nộ vẫn vô cùng lo lắng, chỉ sợ Diệp Chân tới liên hệ hắn, bảo hắn cung cấp một vài tình báo, hắn vốn sẽ không có ý kiến. Nhưng Ngưu Ma Long Nộ sợ Diệp Chân bảo hắn làm một vài chuyện hắn không làm được, lại sợ khi bại lộ dẫn đến hắn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Vì thế, khi chủ thượng Diệp Chân vẫn không có liên hệ hắn, khiến cho hắn dần dần an tâm, nhưng không nghĩ tới, vị chủ thượng này vẫn liên hệ hắn, hơn nữa, còn ở trong đại doanh. Trong khoảng thời gian đại tượng tổng quản hậu cần sửa chữa cửa gỗ, Ngưu Ma Long Nộ lại một lần nữa chấn định lại, hắn không muốn mất đi mọi thứ bây giờ. Nhưng, chủ thượng Diệp Chân không chỉ có nắm trong tay sự sống chết của hắn, cũng có thể dễ dàng để cho hắn mất đi tất cả mọi thứ trước mắt. Ngưu Ma Long Nộ cũng thỉnh thoảng nghĩ, thẳng thắn nói cho đại tiên tri Cửu Hy biết, rồi cầu hắn ra tay giúp đỡ hay không. Nhưng cuối cùng, Ngưu Ma Long Nộ vẫn không có can đảm làm việc đó. Vô luận là cái chết hay mất đi mọi thứ trước mắt, đều để Ngưu Ma Long Nộ mất đi tất cả dũng khí. Nhiều khi, địa, vị và tài phú sẽ tiêu diệt dũng khí, vô luận là ma tộc hay nhân tộc, cũng là như thế. Lại thêm, những năm qua, mặc dù Diệp Chân sẽ hạ đạt một vài mệnh lệnh, nhưng cực ít làm khó bọn họ, nên Ngưu Ma Long Nộ nghĩ rằng có thể mãi mãi duy trì như vậy hay không? Thậm chí, địa vị hắn càng cao, thì giá trị càng lớn đối với Diệp Chân, Diệp Chân lại càng sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn. Ôm ý nghĩ như vậy, Ngưu Ma Long Nộ lấy lý do muốn tu luyện, bày ra một tầng kết giới cảnh giới cho doanh trại riêng của hắn, sau đó, bước vào gian phòng trong doanh, thần niệm mới từ từ rơi xuống phía trên giá áo làm bằng gỗ cực lớn trong phòng. Âm thanh bất ngờ vừa rồi kia, chính là phát ra từ nơi này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.